Tiểu Phúc Tử sung ngẩn ra một chút, không quá minh bạch quận chúa đột nhiên muốn như vậy nhiều đèn cầy đỏ có ích lợi gì, nhưng quận chúa phân phó sự, hắn cho dù không rõ, cũng tuyệt không sẽ có nửa điểm nghi vấn, lập tức đáp, là, nô tài này liền đi. Tiểu Phúc Tử lui ra ngoài lúc sau, Ôn Tiểu Huyền đem nhà ấm đưa tới tán hoa chi, tùy tay biên ở bên nhau, biên thành một cái vòng hoa bộ dáng, ở gương đồng trước mặt, đặt ở trên đầu bãi bãi, ý cười càng đậm. Chờ Nhiếp Cẩn Ngôn túc vẻ mặt, từ bên ngoài trở lại Tĩnh Vương phủ, đi vào hắn cùng Ôn Tiểu Huyền phòng nhỏ khi, tức khắc bị bên trong hết thể mê hoặc hai mắt. Kia căn căn nến đỏ bại thành thật lớn tâm hình, liền đặt tới hắn vừa vào cửa nơi đó. Ôn Tiểu Huyền ăn mặc một thân nhàn nhạt đào hồng nhạt quần áo, tóc dài chưa thúc toàn bộ khoác ở sau người, chỉ lên đỉnh đầu mang theo một cái từ bất đồng hoa biên thành ngũ sắc vòng hoa. Tiêu thiếu tú nhã dung nhan, chưa thi phấn trang, thiên nhiên trang trí ra thủy nhuận mê mang, hoàng đến Nhiếp Cẩn Ngôn chỉnh trái tim đều rối loạn. Hắn hẹp dài nội liễm đôi mắt, hoàn toàn trợn to, lượng đến lấp lánh sáng lên, khóe miệng tự nhiên mà nhếch lên, câu mặt ra một tia cười tới. Ôn Tiểu Huyền trên người xuyên kia thân thủy phấn sắc quần áo, tay áo rất dài, nàng nhẹ nhàng vặn vẹo vài cái, liền như mây tía ra tụ, huy diệu ra một mảnh phong lưu tới. Nhiếp Cẩn Ngôn duỗi tay bắt lấy Ôn Tiểu Huyền hướng hắn bước tới tay áo, chiền ở hắn thon dài chỉ căn chỗ, theo Ôn Tiểu Huyền lực độ vừa lúc kéo động, nên thân nhảy vào vật dễ cháy trung gian, cùng Ôn Tiểu Huyền mặt đối mặt, thân mình cơ hồ dán ở một chỗ. Nhiếp Cẩn Ngôn cúi thấp đầu xuống, Ôn Tiểu Huyền ngẩng đầu lên đi, bốn mắt nhìn nhau gian, kia như mật không thể điều ấm áp lưu tình, tràn đầy mà ra. Hôm nay là ngày mấy? Ôn Tiểu Huyền như thế đại động can qua, Nhiếp Cẩn Ngôn nỗ lực hồi tưởng, cũng không nhớ lại hôm nay rốt cuộc có cái gì đặc biệt. Hôm nay là ta đặc biệt tưởng ngươi nhật tử. Ôn Tiểu Huyền nhón chân cùng, ngửa đầu mà đi, hôn ở Nhiếp Cẩn Ngôn giữa mày, trước kia đều chỉ là tưởng ngươi. Người ta chi gian, không có muốn cùng không nghĩ, chỉ có muốn cùng càng muốn, có ngày này lâu tưởng niệm, người ta mới vĩnh không xa rời nhau. Nhiếp Cẩn Ngôn khỏe miệng kia mạt ý cười, đẩy ra thành trong nước thịnh phóng bạch liên hoa, ở trong bóng đêm, độc hữu một phần thanh lũ tươi đẹp. Xem đến Ôn Tiểu Huyền không đành lòng rời đi mắt, tổng cũng không cười người, ngẫu nhiên cười một lần. Thật là so thường xuyên cười người kinh diễm rất nhiều, quả thực có cao hơn lầu một cảm giác. Tướng công Ôn Tiểu Huyền rất là ôn nhu thẹn thùng mà kêu ra tới, đem cái chán dán đến Nhiếp Cẩn Ngôn ngực, chỉ này một tiếng, không cần bất luận cái gì rượu, Nhiếp Cẩn Ngôn đều cảm thấy có chút say. Ôn Tiểu Huyền chuẩn bị một buổi trưa, Nhiếp Cẩn Ngôn như vậy một chút liền thỏa mãn, Ôn Tiểu Huyền nơi nào có thể làm, nàng còn có mặt sau bữa tiệc lớn, chờ hiến cho Nhiếp Cẩn Ngôn đâu. Ôn Tiểu Huyền thân thủ làm bốn đồ ăn một canh một đồ ngọt. Bị từng cái bưng lên khi, Nhiếp Cẩn Ngôn chân chính thể vị tới rồi tú sắc khả san y tứ. Ôn Tiểu Huyền còn thực săn sóc mà đem kia thiển bích sắc rượu, đảo tiến Nhiếp Cẩn Ngôn trước mặt chén lĩnh rượu, đây là Hoài Nam kia địa phương thượng cống tới rượu trái cây, thánh thượng thưởng cho phụ vương, nói là thanh mai tử nhưỡng, tiêu tiên tử say, ta thử mấy khẩu, cảm thấy thực hảo uống, chúng ta hai cái uống một ít đi. Nàng cấp Nhiếp Cẩn Ngôn đảo xong, lại cho chính mình mãn thượng một ly. Rượu mùi hương nói, tức khắc tràn đầy mãn tịch. Quả là tươi mát phát mũi, toan trung mang gia vị ngọt tới, một chút không có rượu cay độc. Nhiếp Cẩn Ngôn uống một ngụm, gật gật đầu, hương vị cam thuần, xác thật là rượu ngon. Ôn Tiểu Huyền cười hì hì nheo lại đôi mắt, giống chỉ dáng điệu thơ ngây nhưng câu tiểu hoa miêu, suy một bụng tiểu tâm tư, lại giống như không có việc gì người dường như. Nhiếp Cẩn Ngôn biết Ôn Tiểu Huyền là có một số việc tưởng nói muốn làm, cũng không mở miệng, chỉ lo an tâm mà nhìn, hắn đến muốn nhìn nhà hắn tiểu nữ nhân, lại có cái gì tiểu siếp trêu đùa. Lại không biết hắn từng ngụm uống xong đi rượu, đúng là nhà hắn tiểu nữ nhân hạ bao. Tướng công, ta tân học một chi vũ, nhảy cho ngươi xem a. Ôn Tiểu Huyền nâng cằm, nháy lông mi cong cong, nhung nhung đô đô mắt to, dùng một loại hống ngự khi nói, khả xinh đẹp khả xinh đẹp. Rượu trợ anh hùng tính, vũ là tiểu giao cạo, có rượu vô vũ luôn là không tốt. Nơi này vũ, Ôn Tiểu Huyền là một cái sẽ không nhảy, nàng bản thân chính là âm si, căn bản giống không thượng vợt, cũng không có kia cổ điển khí chất. Nhảy không ra cái gì nghe thường vụ ý đi hề, kinh hồng thoáng nhìn tới. Nhưng là, ở một thế giới khác, nàng ban đầu tới thế giới kia, Ôn Tiểu Huyền như thế nào cũng coi như đến là nhập quá sang nhảy, sướng quá cờ tờ vờ ít linh sau. Yêu cầu cao độ vũ nhảy không ra, thấp, khó khăn, tục một ít, đại chúng hóa, luôn là sẽ nhảy. Thì như, thoát, ý đi hề vũ. Cùng Ôn Tiểu Huyền ở vào cùng nhau lâu như vậy, Nhiếp Cẩn Ngôn còn chưa từng có xem qua Ôn Tiểu Huyền nhảy qua vũ đâu. Trừ bỏ bọn họ quen biết lần đầu tiên, cái kia có điểm buồn cười quen biết, Ôn Tiểu Huyền là nương vũ làm lời dẫn tới, từ nay về sau một phát không thể vãn hồi. Đêm nay, Ôn Tiểu Huyền đưa ra phải cho Nhiếp Cẩn Ngôn nhảy trang vũ. Nhiếp Cẩn Ngôn cầm chén rượu, rất có chút kinh ngạc, lại vẫn là theo Ôn Tiểu Huyền ý tứ, gật gật đầu, hắn cũng muốn nhìn, hắn nữ nhân chỉ vì hắn nhảy vũ. Tính tốt thời gian, bên người ngày tốt cảnh đẹp, còn có hắn yêu nhất người, vì hắn Dương Giật nhiệt tình, hắn lý trí đã dần dần thoát ly ra hắn đại não, ánh mắt càng thêm mê ly, chỉ có một chút điểm bản năng, giống căn huyền tựa mà treo, tùy thời đều phải tan vỡ mở ra. Ôn Tiểu Huyền toàn một cái thân, trước bày một cái ưu nhã độ cung, sau đó ở Nhiếp Cẩn Nôn hoàn toàn không có phản ứng trạng hướng hạ, khởi ra đệ nhất kiện quần áo, nàng áo ngoài. Chương 130 trên giường vũ. Ôn Tiểu Huyền cho rằng này sẽ là cái rất hương diễm tình cảnh, Nhiếp Cẩn Nôn cho dù phun không ra máu mũi, cũng nên lưu chút nước miếng mới đối, kết quả hết thể đều ra ngoài Ôn Tiểu Huyền ngoài ý liệu. Ở nàng cởi ra đệ nhất kiện áo ngoài khi, Nhiếp Cẩn Nôn trợn mắt há hốc mồm không đủ 3 giây, sau đó lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm lục lạc chi thế, xông thẳng cổng lớn. Ôn Tiểu Huyền kia vừa mới bãi khởi dáng múa bị Nhiếp Cẩn Nôn bay lên tới động tác, sinh sôi cả kinh ngừng lại, nàng ngơ ngác mà nhìn Nhiếp Cẩn Nôn bay về phía cửa, mười mấy giây gian, Nhiếp Cẩn Nôn lại đi mà quay lại mà bay trở về, đặt chân đến Ôn Tiểu Huyền trước mặt. Ôn Tiểu Huyền thực vô ngữ, nàng dù cho lại như thế nào buôn phóng, cũng sẽ không đem phòng ngủ đại môn mở ra, nhập bên ngoài những người đó tham quan a. Nàng không quan chỉ có nội thất môn thôi, đều quan đến thật chặt, nào còn có này phân khiêu thoát, y hề vũ, có thể mang ra giã tính đâu. Nhiếp Cẩn Nôn đình đến Ôn Tiểu Huyền trước mặt, nhặt lên trên mặt đất Ôn Tiểu Huyền vừa mới cởi đi áo ngoài, nhanh chóng khoác đến Ôn Tiểu Huyền trên người, cực thấp thanh âm nói, khiêu vũ cũng không thể cởi quần áo a, này vào đông hàn thiên, hàn khí sẽ nhập thể. Nhập thể cái mau a, Ôn Tiểu Huyền ở trong lòng đã tặc mau, nàng còn có thể không hiểu Nhiếp Cẩn Nôn về điểm này tiểu tâm tư, lòng dạ hẹp hòi ra hỏa. Ta không mặc, ta vũ còn không có nhảy xong đâu, ta nhảy chính là múa thoát ý hề. Ôn Tiểu Huyền chuẩn bị một buổi trưa, sao có thể như thế liền thiện bãi cam hưu, nàng tránh thoát khai Nhiếp Cẩn Nôn cho nàng khoác quần áo. Vì nhảy hảo trận này múa thoát ý hề, Ôn Tiểu Huyền cố ý không có mặc chung ý hề, bỏ đi bên ngoài kia rộng thùng thình đào hồng nhà táo ngoài. Bên trong chính là kia một thân cực hiện thân hình, rán dáng người tơ tằm chế quần áo, tuyết trắng, mềm xốp như lông chim, còn kéo thật dài đuôi cánh, chăm chiếc hình dạng, nhấc chân vặn eo, đều có thể mang theo một chuỗi vi lan. Thoát, múa thoát y yể. Chấn định trầm ổn như Nhiếp Cẩn Nôn, cũng bị này vũ tên, nghẹn đến giọng nói đau. Đúng vậy, Ôn Tiểu Huyền vươn ngọc lớn lên cánh tay, kéo rũ ở đùi chỗ làn váy, vươn mượt mà thon dài cẳng chân, chậm rãi nâng lên, kéo đại làn váy gian khoảng cách. Múa thoát ý là nhảy cấp thân ái người xem. Nhiếp Cẩn Nôn ánh mắt theo Ôn Tiểu Huyền lộ đến càng ngày càng nhiều càng chân, một chút nóng rực lên, ở Ôn Tiểu Huyền đem váy dài kéo đến đùi căn chỗ khi, Nhiếp Cẩn Nôn cũng nhìn không được nữa. Nhiếp Cẩn Nôn một phen ấn xuống Ôn Tiểu Huyền còn ở chậm rãi di động tay, trầm ngâm một lát nói, "Này Vũ, vẫn là đi trên giường nhảy đến hảo." Ôn Tiểu Huyền sóng mắt thấp chuyển, thâm giác Nhiếp Cẩn Nôn đề nghị không tồi. Bọn họ hai người giường là tăng lớn bản, màn khăn rũ xuống, kia một phương nho nhỏ trong thiên địa, mặc kệ như thế nào lan lộn, Nhiếp Cẩn Nôn đều có thể phóng đến khai chút. Tuy nói cùng nàng hôm nay dự đoán địa phương có chút xuất nhập, nàng vốn dĩ dự đoán là nàng khiêu vũ thời điểm, câu đến Nhiếp Cẩn Nôn nhiệt huyết sôi trào, ngay tại chỗ đem nàng tử hình, hợp với thảm đều phô đến dày một tầng, nhưng là như Nhiếp Cẩn Nôn yêu cầu đi giường lan lộn, cũng không phải không được, ở trên giường khiêu vũ cũng là một khác phiên tình thú. Ôn Tiểu Huyền tuyệt đối là thật làm phái, 3 giây đồng hồ nghị thông suốt sau, lôi kéo Nhiếp Cẩn Nôn liền hướng trên giường buôn, thuận tiện còn không có quên lấy phía trước không có uống xong kia nửa bình tiên tử say rượu. Nhiếp Cẩn Nôn cùng Ôn Tiểu Huyền vừa đến mép giường, Ôn Tiểu Huyền học nàng kiếp trước ngẫu nhiên xem qua mấy bộ nhị hóa điện ảnh tình tiết, một phen đem Nhiếp Cẩn Nôn đẩy ngã ở trên giường, đồng thời đem bình rượu ném tới giường. Ở Nhiếp Cẩn Nôn kinh ngạc trong nháy mắt, nàng chân sau vượt đến Nhiếp Cẩn Nôn eo chỗ, một bàn tay theo chính mình tóc dài, một bàn tay chỉ duỗi nhặt chỉ, ấn đến Nhiếp Cẩn Nôn cằm chỗ. Dùng tràn ngập khiêu khích cùng mị hoặc ánh mắt tươi cười, đánh sâu vào Nhiếp Cẩn Nôn thị giác thần kinh cùng với đã bị tiên tử say một chút tầm ăn lên rất thần trí. Thướng công, ta mỹ sao? Loại này môi cái bút hoa âm điệu, đều Dương Giật nhị hóa ước số lời kịch, trước kia từng bị Ôn Tiểu Huyền thật sâu mà khinh bỉ, hiện giờ nghiễm nhiên muốn trở thành nàng yêu nhất. Nhiếp Cẩn Nôn liền phản ứng thời gian đều không có, chỉ theo bản năng gật đầu, này còn dùng hỏi sao? Ôn Tiểu Huyền ở trong lòng hắn, là thế gian đẹp nhất. Ôn Tiểu Huyền vừa lòng gật đầu. Tươi cười gia tăng, tướng công, vậy ngươi sẽ yêu ta cả đời sao? Này so thượng một vấn đề càng ngu ngốc, khó được thần trí đều có chút bản năng hóa Nhiếp Cẩn Nôn, còn nghiêm túc gật đầu, kiếp sau cũng đúng vậy. Hắn tâm tính khuôn mặt đều là cái nghiêm túc người, những cái đó tình tình ái ái rất khó nói xuất khẩu, đổi ở đây cảnh này, ngắn ngủn cũng là hai chữ, đã là hắn tiếng lòng. Ôn Tiểu Huyền liền thỏa mãn đến giống chỉ trộm được du ăn tiểu lao thử, chính mình một phen tún đi trên người xuyên kia kiện đuôi dài nội bào. Toàn thân chỉ dư kia một mặt bạch nguyệt quang dường như mặt ngực, bao vây lấy kia hai luồng đầy đặn nhu nhuận, cùng với dưới thân trước một đời nàng thường xuyên xuyên một bước váy. Nhiếp Cẩn Nôn nằm góc độ, ở Ôn Tiểu Huyền nâng lên chân vượt đến trên người hắn khi, vừa vặn có thể nhìn đến kia một bức váy bị lôi kéo khai sau, hai chân trung gian lũ cốc mảnh đất. Nhiếp Cẩn Ngôn đôi mắt thẳng trong chốc lát, cả khuôn mặt thiêu đến huyết hồng, hồng đến sắp tích xuất huyết tới. Ôn Tiểu Huyền cảm thấy nàng muốn hiệu quả đã xuất hiện, nàng tăng lớn lực độ, còn cố ý ôn nhu chồng chất nói, ra, nô ra hầu hạ ngươi thoát y lìa đi. Sau đó, cũng không đợi Nhiếp Cẩn Ngôn phản ứng lại đây, hai tay tề thượng, giống một con biến trùng bạch tuộc bắt đầu bái Nhiếp Cẩn Ngôn quần áo. Bọn họ hai cái ở trên giường thời điểm, thông thường là nàng bái Nhiếp Cẩn Ngôn quần áo, so Nhiếp Cẩn Ngôn bái nàng quần áo, càng nhanh chóng. Điểm này liền Nhiếp Cẩn Ngôn đều rất bội phục, ngươi thuyết minh minh hắn mới là tập quá võ, làm cha tấn xuất thân, kết quả ở phương diện này khi, lại không coi Ôn Tiểu Huyền phản ứng mau. Ôn Tiểu Huyền trấn an hắn nói là thuật nghiệp có chuyên công, chờ thời gian lâu rồi, là có thể tu luyện ra tới, chờ làm được công thành đế vương công, chịu thành nữ vương thụ khi, thiên hạ liền viên mãn. Nghe được Nhiếp Cẩn Ngôn biểu tình thập phần sốt ruột, tuy nói hắn nghe không hiểu lắm lời này là có ý tứ gì, nhưng lại ngăn cản hắn thần kỳ mà lĩnh ngộ tới rồi lời này ẩn chứa chân lý. Lột sạch Nhiếp Cẩn Ngôn sau, Ôn Tiểu Huyền đem Nhiếp Cẩn Ngôn tay phóng tới nàng một bước váy thượng, đến đây đi, tướng công, kéo xuống nó, ta chính là của ngươi. Ôn Tiểu Huyền xà giống nhau cuốn lên, xoắn eo, chỉ có ở ngay lúc này, mới tận hiện nàng theo như lời vũ. Nhiếp Cẩn Ngôn như Ôn Tiểu Huyền mong muốn, phối hợp Ôn Tiểu Huyền mỗi một bước đề nghị, kéo xuống Ôn Tiểu Huyền kia một bước tay háo đồng thời, cùng Ôn Tiểu Huyền cùng nhau hàm hạ Ôn Tiểu Huyền bắt được trên giường tiên tử say. Quan quả cuốn quýt si mê ở bên nhau, so thế gian này bất cứ thứ gì đều càng có hiệu mà kích thích xuất thân thể kia không an phận dục vọng ước số, lại có tiên tử say cùng Ôn Tiểu Huyền kia đoạn múa thoát y hề trợ hứng, giường màn chi gian, cảnh xuân vừa lúc. Ôn Tiểu Huyền ôm Nhiếp Cẩn Ngôn, giống gặm thế gian này mỹ vị nhất bơ kem cây, đem nước miếng từ Nhiếp Cẩn Ngôn cái chán một đường giữ lại. Nhiếp Cẩn Ngôn lại chuyên chú với ở Ôn Tiểu Huyền trên người cày cấy, hai người đều thực nỗ lực, trận này tiểu hậu loạn tính, liên tục đến ánh nắng hơi hi mới đưa đem kết thúc, hai người mệt đến độ hôn mê qua đi. Nhiếp Cẩn Ngôn nhắm mắt lại phía trước, còn không có quên cấp Ôn Tiểu Huyền kéo lên chăn, sợ nàng ngủ sau cảm lạnh. Cái quá chăn sau, Nhiếp Cẩn Ngôn tình thâm ý động mà nhìn Ôn Tiểu Huyền liếc mắt một cái, mặt mày toàn là gì gì dạng nhiên. Hắn cong cong môi, mang ra một mặt thỏa mãn cười tới, giật giật thân mình, đem hôn ấn đến Ôn Tiểu Huyền cái chắn sau, lùi về trong chăn, cánh tay đường ngang Ôn Tiểu Huyền eo, gắt gao mà ôm. Đây là đại chiến phía trước tế cờ, đây là đại chiến phía trước khao thưởng, Ôn Tiểu Huyền toàn lực ứng phó. Mệt đến ngày hôm sau trận mắt khi, đã là chính ngọ. Nàng không thể giúp đỡ Nhiếp Cẩn Ngôn thật đến làm chút cái gì, nàng chỉ có thể dùng chính mình phương thức duy trì Nhiếp Cẩn Ngôn, làm hắn thể sắc và tinh thần sung sướng mà đem này 20 năm ân oán làm chấm dứt. Ôn Tiểu Huyền tỉnh lại khi ngoài ý muốn phát hiện Nhiếp Cẩn Ngôn còn ở, thường lui tới lúc này, Nhiếp Cẩn Ngôn không phải đi trong cung chính là đi hình bộ, hôm nay, chẳng lẽ cũng là đêm qua chứ? Ôn Tiểu Huyền từ trên giường bò dậy, từ trong phòng tiểu nha đầu nhóm, hầu hạ rửa mặt trang điểm sau, dịch bước tới rồi ngoại thất. Ngoại thất kia trương viên hình trên bàn cơm, đã dọn xong cháo trắng rau xào, còn có chiên đến khởi tô biên trứng tráng bao cùng với tạc đến kim hoàng màn thầu phiến. Nhiếp Cẩn Ngôn một thân lược hiện rời rạc việc nhà bố y yể, đang ngồi ở bên cạnh bàn, chờ nàng. Ngươi hôm nay như thế nào không đi ra ngoài? Ôn Tiểu Huyền không hề hình tượng mà duỗi tay méo một cái màn thầu phiến, liền hướng trong miệng nhét đi. Tình yêu loại đồ vật này tuyệt bích thần kỳ, nó không biết thôi hóa nhân loại trên người nào căn thần kinh, làm yêu nhau người hai người, xem đối phương trên người hết thể đều hảo. Ôn Tiểu Huyền lúc này làm cái này hành động, đặt ở người khác trên người, Nhiếp Cẩn Ngôn đã sớm mắt hàm tàn khốc mà đường ngang đi. Cho dù là hắn thân đệ đệ Nhiếp Cẩn Hành, hắn cũng sẽ không cho sắc mặt tốt, cái này kêu thân nghi. Này hành động xuất hiện ở Ôn Tiểu Huyền trên người liền bất đồng, Nhiếp Cẩn Ngôn kia nheo lại trong mắt, có chỉ là sủng địch, hắn còn thân thủ thịnh một chén thanh cháo, đưa tới Ôn Tiểu Huyền trước mặt. Đừng chỉ ăn màn thầu phiến, uống điểm cháo nhuận nhuận. Ôn Tiểu Huyền gật đầu, đem ăn dư lại nửa cái màn thầu phiến tùy tay phóng tới thịnh màn thầu phiến cái đĩa, bưng lên cháo chén, uống một hớp lớn. Ngươi ăn xong rồi sao? Ôn Tiểu Huyền dương mắt, Nhiếp Cẩn Ngôn lắc đầu. Vậy ngươi cũng ăn a, ăn xong có phải hay không muốn đi ra ngoài a? Ở không khí đều tràn ngập ra lửa nóng vị cửa ải cuối năm, Nhiếp Cẩn Ngôn làm sao có nhàn rỗi thời điểm. Nhiếp Cẩn Ngôn lắc đầu, ta phải đi thỉnh hình tứ ra xe ngựa đã vào kinh, nói nên tới rồi. Nhiếp Cẩn Ngôn méo lên màn thầu phiến, đúng là Ôn Tiểu Huyền phía trước ăn qua kia nửa cái, hắn nửa điểm không rác ra tới, thực tự nhiên mà ăn xong. Nghe được hình tứ ra tên, Ôn Tiểu Huyền cầm cháo trên tay, ở giữa không trung dừng một chút. Nói, hoàng hậu nương nương bỗng nhiên có thai việc này, ngươi đến là có thể thuận tiện hỏi một chút hình tứ gia, ta nhớ rõ có loại dược có thể lệnh phụ nhân bày biện ra giả dựng trạng thái tới, không đến lâm buồn là lúc, rất khó phân biệt. Nay buồn tiểu thuyết đại đến tình tiết, Ôn Tiểu Huyền là xem qua. Theo Lý Hoàng hậu Tiểu Bạc Thị bị nàng thân cô Hoàng Thái hậu Bạc Thị uy quá như vậy nhiều tránh thai chén thuốc, thân thể của nàng đã sớm không rất thích hợp có thai, hơn nữa này dựng còn tới như vậy xảo, Tấn An Đế Long Diệu còn như thế coi trọng. Phòng trưng Hoàng Thái hậu Bạc Thị cũng chính hoài nghi không thôi đâu. Nghe nói phái đi Hoàng hậu Tiểu Bạc Thị Tê Phượng cung nơi đó ngự y y, có vài cái là Hoàng Thái hậu Bạc Thị dốc hết sức tài bồi tâm phúc đâu. Thác trước một đời xem qua những cái đó cung đấu tiểu thuyết phúc đi, nàng còn nhớ rõ chút hiếm lạ cổ quái đồ vật, có lẽ là nàng chính mình vọng chắc, nhưng ai biết được. Vạn nhất là thật sự, việc này liền hảo giải thích. Chương 131 chỉ ngươi tốt nhất. Ôn Tiểu Huyền nhắc nhở, giống trong sương mù một chản đèn sáng, Nhiếp Cẩn Ngôn trong nháy mắt rõ ràng không ít, nếu thật là như thế, kia thật đúng là nhanh. Hắn là đến âm thầm làm chút chuẩn bị. Nhiếp Cẩn Ngôn thủ hạ ám vệ, có rất nhiều thân thế cùng hắn giống nhau. Những năm gần đây, vì mượn sức nhân tâm cũng hảo, vì Minh Bất Bình cũng hảo, hắn tuy không thể vì bọn họ Nhiếp ra sửa lại án xử sai, lại thế thủ hạ người làm chút như vậy sự, những người này tự nhiên là tử chung với hắn. Có Hoàng Thái hậu Bạc Thị này tôn Phật chống đỡ, Tấn An Đế Long Diệu còn chưa tất xem hắn cái gì cũng tốt đâu, một khi có một ngày Hoàng Thái Hoàng Bạc Thị bị Tấn An Đế Long Diệu dọn tới rồi, hắn tồn tại tất nhiên là cực kỳ chướng mắt. Cái gọi là được chim bẻ ná. Thiên hạ Thái Bình, hắn loại người này cũng liền không nên tồn tại, rốt cuộc hắn không giống Lâm Trường Hải. Người nọ tuy rằng bình thường vô năng, lại là từ ban đầu, liền đi theo Tấn An Đế Long Diệu người bên cạnh, nhân ra xem như chân chính tâm phúc, mà hắn đâu, bọn họ nhiều nhất là lẫn nhau lợi dụng thôi. Gần vua như gần cọp, hậu cung tiền triều thủy, xa xa so giang hồ thâm đến nhiều, hắn muốn suy xét tẩy oan đồng thời, còn muốn suy xét như thế nào toàn thân mà lui. Hắn còn có Uyển Nhi, hắn nửa đời sau còn có hắn chờ đợi sinh hoạt. Hoàng thượng ở trong cung, liên tiếp làm nhắm rượu sau loạn, tính sự tới, đây là phối hợp hoàng hậu có thai, vẫn là tưởng cấp hoàng thái hậu Bạc Thị cùng với Bạc Quốc công người nhìn một cái, hắn chính làm một ít hoàng thượng nên làm sự, xa vào hậu cung, không sự triều chính đâu. Ôn Tiểu Huyền lau ăn xong sớm cơm chưa miệng, lấy ra một bộ nàng tự chế bài bộ kẹ, lôi kéo Nhiếp Cẩn Ngôn một bên bãi chơi một bên chờ Thỉnh Hình Tứ gia kia chiếc xe ngựa đã đến. Thỉnh thoảng nói chuyện nàng đối trong cung về điểm này sự giải thích. Nhiếp Cẩn Ngôn đối với Trịu Vương bắt loại này bài bổ kẻ chơi pháp, rất là răng đau, nghiêm nghị gương mặt dị thường khổ đại cửu thâm. Tuy rằng mỗi lần Trịu đến Vương cùng tám đều là Ôn Tiểu Huyền, nhưng Ôn Tiểu Huyền luôn là chối mà yêu cầu hắn học Vương bát, Ôn Tiểu Huyền ở một bên trang đậu xanh, này quá không công bằng. Ở hắn dốc hết sức yêu cầu hạ, Ôn Tiểu Huyền chỉ có thể thập phần tiếc hận mà từ bỏ loại này chơi pháp, đổi thành kim câu điêu cá, chơi một phen sau, Nhiếp Cẩn Ngôn trong tay nhiều một chồng thật dày bài bổ kẻ, mà Ôn Tiểu Huyền trong tay thật sự chỉ còn lại có đại vương cùng H8, bán bánh, đổi chơi pháp khi, quên đem phía trước lấy ra đi tiểu vương cùng ba cái tám phóng. Nhiếp Cẩn Ngôn chân bóng rộng rãi cái chán, lại sinh sôi mà thấy một tầng hát tuyến. Hắn tức phụ đây là nháo người tiết tấu, có hay không? Đến nôi Tấn An Đế Long Diệu nhiều lần phiên cực kỳ chiêu lại là cái gì ý tưởng, Nhiếp Cẩn Ngôn cũng không để ý, hắn có hắn nhất định căn bản, không thương cập hắn căn bản, hắn chỉ thờ ơ lạnh nhạt thôi. Tỷ như lần trước đi cứu Ôn Tiểu Huyền. Khai quang đại sư chạy, chỉ phu trở về Mạc Phi dạng, Nhiếp Cẩn Ngôn đi tìm Long Tuấn cực lực đem việc này để ép xuống dưới. Đi người đều là bọn họ hai cái tâm phúc, bọn họ hai cái không nói, việc này không có người biết đến. Việc này nếu kêu Tấn An Đế Long Diệu đã biết, Tấn An Đế Long Diệu nhất định sẽ lại cực kỳ chiêu, chính là đem đã từng ở Hoàng Thái Hậu Bạc Thị 60 ngày sinh thượng, ám sát quá Hoàng Thái Hậu Bạc Thị Mạc Phi dạng trước mặt mọi người thiên đao vạn quả, dù sao cũng không phải người của hắn, hắn mừng rỡ nhiều phóng mấy cái xương mù đạn. Còn có thể dùng này tuyển nhận mua nhân tâm. Xem hắn cái này Hoàng Nhi đương đến nhiều hiếu thuận, ngươi đương mẫu hậu còn không thỏa mãn, còn muốn sinh sự tạo phản, đó chính là ngươi không phải, cùng hắn không có nửa phần quan hệ, hắn lại thêm chút vừa khóc một đề bi tình diễn, tử dục dưỡng mà thần không đợi gì đó, chỉ Hoàng Thái Hậu Bạc Thị một mạch tội khi, dư luận thượng liền không hề áp lực. Khai quang đại sư vì cái gì muốn phái Mạc Phi Dạng đi ám sát Hoàng Thái Hậu Bạc Thị, Mạc Phi Dạng bản nhân cũng không rõ ràng, chi với khai quang đại sư đối hắn hạ mệnh lệnh. Hắn trước nay đều chỉ là chấp hành, cũng không hỏi vì gì đó. Nhiếp Cẩn Ngôn ở còn không biết khai quang đại sư cùng Duệ Vương hợp tác thời điểm, liền phân tích qua việc này, hắn cảm thấy việc này không đơn giản, mà khai quang đại sư cùng Duệ Vương Long Kỳ đi ở một chỗ sau. Hắn tuy biết này hai người đồng minh bất quá là cực kỳ yếu ớt lẫn nhau lợi dụng, hai bên đều không có nửa phần thành ý, lại đối phía trước phân tích càng thêm khẳng định. Nhiếp Cẩn Ngôn từng đem trong lòng tưởng này đó, cùng Ôn Tiểu Huyền nói qua. Ôn Tiểu Huyền trực tiếp nhất phản ứng chính là liễu lươi nói, sư phụ ngươi chẳng lẽ tưởng lấy người xuất gia thân phận làm hoàng thượng. Hắn đây là muốn tạo phản bước đi a? Tạo phản, tựa hồ cũng chỉ có này hai chữ nhất có thể hình dung khai quang đại sư, nhiều năm như vậy hành động. Hình tứ ra xe ngựa đến Tĩnh Vương phủ cửa nách khi, Ôn Tiểu Huyền trong tay bài bộ kẻ, đã toàn bộ kêu nhà nàng tướng công thắng đi. Kim câu câu cá gì đó, nhất hao tổn tinh thần. Nàng liền cái vương bắt cũng không thừa, nàng lần sau không bao giờ muốn chơi, nhà nàng tướng công một chút không cho nàng. Cách ngôn nói sòng bạc vô phụ tử, loại này có nguyên tắc tính đồ vật, không hảo gian lận. Nhiếp Cẩn Ngôn vẫy vây tay háo, tiêu sái rời đi, lưu lại Ôn Tiểu Huyền một người phùng yếu ớt pha lê tâm, đối với một đống bài bổ kẻ có thần. Hình tứ ra này một đường, nửa trình là bị bó đến giống cái cây cỏ tử dường như, nửa trình còn lại là bị điểm huyệt điểm đến giống cái cương thi giống nhau. Nhiếp Cẩn Ngôn thủ hạ mấy cái ám vệ, chết kéo sống túm mà mới đem người này nguyên vẹn mà thỉnh đến Nhiếp Cẩn Ngôn trước mặt. Hình tứ ra tái kiến Nhiếp Cẩn Ngôn sau, huyệt đạo buông lỏng, chỉ vào Nhiếp Cẩn Ngôn liền bắt đầu chửi ầm lên. Cái gì vong ân phụ nghĩa, cứu điều xuất sinh đều so cứu ngươi hảo, cái gì tàn nhẫn cực kỳ, đối ân nhân vũ lực tương bức, không có đạo nghĩa, thực xin lỗi bọn họ Nhiếp gia gia thế gia phong. Nhiếp Cẩn Ngôn ngồi vào chính đường chủ vị chỗ, tay trái nâng một ly trà, tay phải cầm cùng bộ nắp trà, nửa mị ở bên nhau hai mắt, chán ra nhàn nhạt ánh mắt, rơi xuống chén trà trên mặt nước, cùng dạng hồng nước trà xảo rượu tương dung. Hình tứ gia chửi bậy phát tiết, hắn giống như không có nghe được giống nhau, thẳng đến hình tứ gia chửi bậy bất động, thở dốc khi hắn mới dùng chén cái thủ săn chén biên nói, ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ đi ta mẫu thân thư phòng, ở một quyển thi tập phiên đến một đầu thơ, giống như kêu kim ngọc có giới tình vô giá, hoa khai nguyệt minh đến khi nào, khi đó ta tuy tuổi tác thượng ấu, cũng cảm thấy này thơ không giống như là ta mẫu thân trình độ, hình tứ gia cảm thấy này thơ như thế nào. Hình tứ gia sắc mặt, đã sớm ở nghe được Nhiếp Cẩn Ngôn nhắc tới thơ thời điểm, trở nên càng thêm xanh trắng lên, cuối cùng hợp với môi đều có run rẩy. Thậm chí xem nhẹ Nhiếp Cẩn Ngôn đối bài thơ này viết làm trình độ quá mức trắng ra đánh giá. Có một số việc, không phải người qua đời, không ở trên đời này, liền sẽ tùy theo biến mất, nếu nó tồn tại, nó chính là mạt không xong. Nhiếp Cẩn Ngôn ngữ khí vẫn như cũ thực bình tĩnh, phảng phất nói những việc này, cùng hắn cùng hình tứ gia đều không có bất luận cái gì quan hệ dường như, nhưng này giữa những hàng chữ mang ra từ từ khinh sầu, lại là vô pháp ngăn cản. Ta nghe thủ hạ của ta người ta nói, bọn họ thỉnh tứ gia lại đây thời điểm, cũng đem tứ gia ngươi bảo bối hộp cùng nhau lấy tới, tựa như ta vừa rồi nói, có chút đồ vật có một số việc, không phải người không còn nữa liền sẽ biến mất, như vậy, tứ gia, ngươi cảm thấy đã là nghiệt, một phen khóa, là có thể khóa được sao? Nhiếp Cẩn Ngôn ánh mắt dần dần từ nước trà trên mặt rời đi, chậm rãi nâng lên, phóng ra đến hình tứ gia kia trương mặt không có chút máu gương mặt thượng, giống lưỡng đạo thiêu đốt chùm tia sáng, đâm vào hình tứ gia cả người từ tinh thần đến túi ra, đều hôi bại như địa ngục. Hắn cả đời này chỉ làm sai quá như vậy một sự kiện, lại vĩnh viễn vô pháp đền bù, vĩnh viễn vô pháp ngẩng đầu. Liên như Nhiếp Cẩn Ngôn theo như lời, người là không còn nữa, nhưng đã làm sự tình lại không cách nào mà tiêu, vẫn luôn tồn tại. Trốn tránh, khóa, đều không phải biện pháp, nhìn thẳng vào đi. Hình tứ ra như là bị nháy mắt rút ra linh hồn, rút cạn thân thể sở hữu máu, giấy ra người giống nhau ngã ngồi đến phía sau ghế dựa. Nhiếp Cẩn Ngôn thần sắc lại càng ngày càng lạnh, này gần 20 năm trầm đoan, càng ngày càng rõ ràng. Chỉ có một chút Nhiếp Cẩn Ngôn tưởng không rõ ràng lắm, người nọ thiết kế này hết thảy, tặng của hồi môn hơn 1.000 điều mạng người, đến tột cùng vì chính là cái gì đâu. Ôn Tiểu Huyền là ở Mạc Phi dạng ở kia gian phòng ngủ cửa, chờ hình tứ gia. Nàng rõ ràng Nhiếp Cẩn Ngôn cùng hình tứ gia đơn độc gặp mặt, là có rất nhiều trầm trọng sự tình muốn nói, nàng không ở chàng tốt nhất. Nàng nhìn thấy hình tứ gia khi, đã là chạng vạng. Phân biệt thời gian nói đến không dài, bất quá là mấy tháng quan cảnh. Ôn Tiểu Huyền lại cảm thấy hình tứ gia thoạt nhìn so với phía trước hiện vài phần lao thái, biểu tình sắc mặt toàn không tốt. Nàng một câu biệt lai vô dạng hỏi ra khẩu, chính mình đều cảm thấy châm trọng. Hình tứ gia nhìn đến Ôn Tiểu Huyền khi, biểu hiện đến cũng thực chết lặng. Ôn Tiểu Huyền còn có một câu đâu, hắn lại liền đầu đều không có điểm, quét Ôn Tiểu Huyền liếc mắt một cái sau, vòng qua Ôn Tiểu Huyền vào trong nhà. Ôn Tiểu Huyền sửng sốt một chút, dùng ánh mắt tìm hỏi đi theo hình tứ gia phía sau Nhiếp Cẩn Ngôn, Nhiếp Cẩn Ngôn chỉ lắc đầu. Ý bảo nàng không có việc gì, cũng không có mở miệng nói chuyện, lại ở trải qua bên người nàng khi, giữ chặt tay nàng, gắt gao nắm một chút. Nhiếp Cẩn Ngôn lắc mình vào nhà sau, Ôn Tiểu Huyền cũng theo Nhiếp Cẩn Ngôn kéo nàng lực độ, theo sát ở hắn phía sau, vào phòng ngủ nội. Mạc Phi Dạng phòng ngủ, từ Mạc Phi Dạng dọn tiến vào sau, chính là từ Ôn Tiểu Huyền bày mưu đặc kế, Tiểu Phúc Tử tự mình chấp hành, tới đây chiếu cố Mạc Phi Dạng hạ nhân, cũng đều là Tiểu Phúc Tử tự mình nhấn bài, tuyệt đối tin được, tố chất cao, tâm còn thế. Lúc này mới vừa bảo vệ Mạc Phi Dạng mạng nhỏ, khiến cho hắn hơi thở mong manh mà kiên trì đến bây giờ. Hình tứ gia ngồi vào bọn hạ nhân vì hắn dọn xong ghế nhỏ chỗ, duỗi tay đắp đến Mạc Phi Dạng trên cổ tay, tiến vào một loại tọa hóa trạng thái. Nhiếp Cẩn Ngôn ngồi ở cách đó không xa vòng lớn ghế, Ôn Tiểu Uyển một chút không kiêng dè, trực tiếp ngồi xuống hắn trên đùi, dù sao trong phòng này trừ bỏ hai cái hạ nhân, chính là Hình Tứ Gia. Ở tiểu hình thôn thời điểm, bọn họ hai cái cùng Hình Tứ Gia ở cùng một chỗ khi, Hình Tứ Gia cái gì không thấy quá. Lại nói bị người nhìn đến lại có cái gì, nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn chính là hợp pháp. Ôn Tiểu Uyển cùng hắn làm sự tình, Nhiếp Cẩn Ngôn cảm thấy nếu nhà hắn không có gặp oan khuất bị diệt môn, hắn không có tiến cung thành hoạn quan, mà là hắn bình thường trưởng thành, thành hôn, chỉ cần cưới thê tử không phải Ôn Tiểu Uyển, hắn đều sẽ không cùng chi ở người khác trước mặt, làm ra cùng Ôn Tiểu Uyển làm được những việc này tới. Loại này hoạn nạn nâng đỡ sự, ước chừng đổi một người, nhật tử khả năng cũng sẽ cứ theo lẽ thường đi qua, lại xa xa không có hiện giờ như vậy tình trạng ý thiếp vui thích. Câu nói kia nói như thế nào tới, cho dù cử án tề mi, rốt cuộc ý nan bình, mà hắn cùng Ôn Tiểu Uyển ở bên nhau sau, trước 20 năm, sở hữu khó bình tâm ý, đều tiệm bình. Nhiếp Cẩn Ngôn duỗi trưởng cánh tay, nhẹ ôm qua Ôn Tiểu Uyển eo, đem nàng cả người khoanh lại, hướng trong lòng ngực nắm thật chặt. Này một mặt thuốc hay, nhưng khởi tử hồi sinh. Chương 132 sương mù tiệm khai. Ôn Tiểu Uyển lại lần nữa đối mặt kia đạo khóa ở gỗ đỏ hộp thuần đồng chế song long song phượng ngũ hành bắt quái bốn tâm khóa khi, đã cơi xe nhẹ đi đường quen, hợp với ba ngày đều không đến, liền nhẹ nhàng đem này đạo khóa mở ra, làm cái kia bị khóa 20 năm gỗ đỏ hộp, lại thấy ánh mặt trời. Ôn Tiểu Uyển vẫn luôn rất tò mò cái kia gỗ đỏ hộp rốt cuộc trang chút cái gì, nàng trước kia đoán nơi đó khóa chính là hình ngọc đường Hình Tứ Gia viết cấp lão tình nhân thư tình. Ở tiểu hình thôn thời điểm, Hình Tứ Gia bỗng nhiên nói không mở ra cái kia hộp khi, bắt quái chi tâm bị lóe, Ôn Tiểu Uyển còn hảo hảo mà thất vọng quá một thời gian. Hiện giờ mở ra, nay hộp bày biện ra tới đích xác thật là phiếm hoàng, có chút năm đầu vài tờ giấy, lại không phải thư tình, mà là chứng cứ. Nhiếp Cẩn Ngôn nhìn đến này vài tờ giấy khi, đôi mắt hồng đến độ muốn mạo huyết, vươn đi lấy này vài tờ giấy tay, run rẩy đến cơ hồ đều có chút bắt không được kia hơi mỏng giấy. Ôn Tiểu Uyển vội vàng vứt đi trong lòng về thư tình sở hữu bắt quái, đánh tới Nhiếp Cẩn Ngôn bên người, ôm chặt lấy Nhiếp Cẩn Ngôn eo, đem nho nhỏ đầu cùng đến Nhiếp Cẩn Ngôn ngực, cọ cọ, cũng không nói chuyện cũng đã thắng qua thiên ngôn và ngữ. Long Tuấn tiến vào thời điểm, vừa lúc thấy như vậy một màn, hắn đã từ ban đầu trận mắt há hốc mồm, mới mẻ vô cùng, đến bây giờ nhìn như không thấy. Long Tuấn vòng qua Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Uyển, hướng trong phòng ngủ mặt đi đến, hắn đã sớm nghe nói Nhiếp Cẩn Ngôn đem năm đó nổi tiếng giang hồ quỷ y Hình Ngọc Đường thỉnh trở về. Hắn khó được thiện giải nhân ý một lần, nghĩ Nhiếp Cẩn Ngôn thỉnh quỷ y Hình Ngọc Đường trở về, là vì cấp Mạc Phi Dạng chữa bệnh cứu mạng. Hắn nhẫn mại tính tình chờ thêm mấy ngày nay, Mạc Phi Dạng bên kia truyền đến tin tức tốt, nội công tuy rằng bảy thành giữ không nổi, nhưng cuối cùng bảo vệ mệnh sau, hắn lúc này mới vội vàng chạy tới quấy rầy. Quỷ y Hình Ngọc Đường ở y học thượng thành tiểu, liền hắn tam sư huynh Tịch Tịch đạo trưởng, mỗi lần nhắc tới đều là vẻ mặt tán thưởng, hắn như thế nào có thể không tâm sinh hướng tới chi tình. Trước kia là tìm không đến người này tung tích, không có cách nào giao lưu câu thông, hiện giờ người này liền ở trước mắt, hắn như thế nào có thể buông tha hôm nay ban cơ hội tốt, nhất định phải cùng Quỷ y Hình Ngọc Đường, đối với y y đạo, tiến hành thâm trình tự tham thảo mới được. Long Tuấn là một khang nhiệt tình, nhưng nghề hà Hình Tứ Gia không cho mặt mũi. Nhìn đến hắn giống như không có nhìn đến dường như, vẫn là ngồi yên ở Mạc Phi Dạng trước giường bệnh, tận một vị làm nghề y y giả bổn phận, liên tục mà cấp Mạc Phi Dạng bắt mạch. Hình Tứ Gia không có nhiệt tình, Long Tuấn cũng không tiện mở miệng. Từ hắn tam sư huynh trên người, hắn thấy được cao nhân đều có cổ quái tính tình, tùy tiện đắc tội, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Hắn tiếp tục nghẹn lại kia khẩu khí, nhẫn. Mùa đông là cái trầm mặc mùa. Những lời này tại đây gian trong phòng, thể hiện đến đặc biệt hình tượng. Rõ ràng có 5 người, lại là một chút thanh âm đều không có. An tính đến rất căn trầm, tựa hồ đều có thể nghe được đến. Mạc Phi Dạng từ ngày hôm qua bắt đầu, thần trí dần dần rõ ràng, thật có chút sự tình, là một khi rõ ràng chính là thống khổ, ngược lại không bằng cái gì cũng không biết đến vui sướng. Mạc Phi Dạng cả người tái nhợt sạn nhược đến như một trường giấy, người tỉnh cũng như hoạt thi thể giống nhau, tìm không trở về lúc trước kia chỉ ngạo kiều hỏa hồ ly tính tình. Cố tình Nhiếp Cẩn luôn không có thời gian an ủi khai đạo hắn. Cái này việc cũng chỉ hảo từ Ôn Tiểu Uyển tới hoàn thành. Ôn Tiểu Uyển đem một nữ nhân ôn nhu một mặt, rơi đến vô cùng nhuần nhuyễn, lời hay nói một cái soạn, nguyện có lẽ một xe lửa ra. Cái gì kêu Mạc Phi Dạng không cần lo lắng, có hắn sư huynh ở, hắn nhất định sẽ không có việc gì, cái gì về sau sinh hoạt, nếu hắn không có gì nguyện ý đi địa phương, có thể cùng bọn họ cùng nhau, còn có thể cho hắn bố trí cái tân đứng hàng, thuận đến Nhiếp Cẩn Hành phía trước, cái gì kêu hắn tưởng khai chút, thế gian này ai đều tránh không khỏi lửa gạt. Coi như là bị cẩu cắn một ngụm, chẳng lẽ ngươi còn có thể lật lọng cắn cẩu một ngụm đi, nhưng ngươi có thể báo thù trở về. Đối với Khai Quang Đại Sư, Mạc Phi Dạng thật không có nghĩ tới muốn báo thù trở về, mặc kệ người nọ như thế nào hại hắn, rốt cuộc giáo dưỡng hắn 20 năm, là hắn đã từng đương phụ thân giống nhau cung kính người. Nhìn thấy người nọ, hắn kỳ thật chỉ nghĩ hỏi một chút, vì cái gì? Vì cái gì phải cho hắn hạ độc? Hắn chẳng lẽ còn không đủ nghe lời, còn chưa đủ thuận theo sao? Hoặc là hỏi không hỏi, đều giống nhau đi, đã là kết quả này, hỏi nhiều có thể hay không càng thương tâm càng khổ sở đâu. Mặc phi dạng thật là cảm thấy nhân sinh không còn cái vui trên đời, còn muốn chịu đựng Ôn Tiểu Uyển kia nhị hóa nữ nhân không ngừng lải nhải, không bằng chết tính. Hắn hiện tại khôi phục lại nội lực, muốn giết người, sợ là không bằng trước kia như vậy thuận lợi, nhưng là muốn tự sát, vẫn là không quá cố sức. Ôn Tiểu Uyển ở nhìn đến Mạc Phi Dạng nhắm mắt lại khi, ngực cả kinh, nàng đại não nhanh chóng vận chuyển, cuối cùng, nàng linh cơ vừa động, cười tủm tỉm mà nói, ngươi vừa chết đến là nhẹ nhàng, ngươi sẽ không sợ ngươi đã chết về sau, không có người âm thầm bảo hộ ngươi sư huynh, không còn có hình người ngươi giống nhau nhớ mong ngươi sư huynh. Ngươi nhưng đừng chĩa vào ta chỉ biết khi dễ hắn, không ngừng khi dễ hắn. Không chuẩn ngày nào đó, ta liền cuốn hắn tiền tiện, thư buôn đi. Ôn Tiểu Uyển phía trước nói kia một đống lời nói, đều không có những lời này dùng tốt. Nàng lời này nói xong, Mạc Phi Dạng mắt đảo hoa nháy mắt mở, chán ra lạnh lùng hàn quang, nghẹn ngào lâu chưa mở miệng, có chút táo đau khó nhịn giọng, gầm nhẹ nói, ngươi dám. Nhiếp Cẩn Ngôn là Mạc Phi Dạng trong lòng hảo, là Mạc Phi Dạng này tan tác rơi rất sinh mệnh, duy nhất một chút chân thật cùng ấm áp, Mạc Phi Dạng có thể đi chết, lại nghe không được người khác nói Nhiếp Cẩn Ngôn nửa điểm không tốt. Ngươi xem ta có dám hay không? Ngươi tất nhưng thử xem, dù sao hắn thích ta, đau lòng ta, cũng sẽ không đối ta thế nào. Hừ. Ôn Tiểu Uyển kiêu ngạo mà dơ lên kiểu tiếu tiểu cảm, tâm tình rất tốt, nói một đống lời hay, nàng sớm đã miệng khô lưỡi khô, có chút không kiên nhẫn, tất cả đều là nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn tình phân, đổi làm người khác, nàng mới không lo này thi miệng người tốt đâu. Liên như vậy một câu, Mạc Phi Dạng thoát khỏi sở hữu bệnh cung độc, ý chí chiến đấu sục sôi mà còn sống. Ở về sau vài thập niên, giống chỉ sau lưng linh dường như, trọi gà mắt nhìn chằm chằm Ôn Tiểu Uyển, nhìn chằm chằm hảo chút năm. Ở Ôn Tiểu Uyển buông ra hắn sau, hắn giơ tay lôi kéo Ôn Tiểu Uyển tay, ý bảo hắn không có việc gì, bất quá là quá kích động thôi. Có rất nhiều sự tình, Nhiếp Cẩn Ngôn không có nói cho Ôn Tiểu Uyển. Liên ở nàng bị Mạc Phi Dạng cướp đi sau không lâu, hắn xếp vào ở Phù Diêu quán cái kia Nhiếp Cẩn hành thế thân, cũng xảy ra sự tình, bị một đám hắc ý hệ nhân cướp đi. Hắn rất khó tưởng tượng, nếu người kia không phải giả, hắn muốn như thế nào ứng đối này liên tiếp đau kịch liệt đả kích. Nếu đối phương đã toàn diện ra tay, hắn lại có cái gì hảo giữ lại đâu. Tự nhiên toàn lực đánh trả qua đi. Nhiếp Cẩn Ngôn cầm kia mấy trang bìa 20 năm trước mặt tin, bước vào nội thất, đi đến vẻ mặt cung kính mà đứng ở hình tứ gia bên người Long Tuấn trước mặt, thấp giọng nói, chúng ta đi ra ngoài, ta có việc cùng ngươi nói. Long Tuấn nhìn thoáng qua khuôn mặt so di vãng còn muốn túc trầm Nhiếp Cẩn Ngôn, lại nhìn căn bản không có nửa điểm ý tứ muốn phản ứng hắn hình tứ gia, không tránh khỏi thở dài một tiếng, xưa nay thánh hiền toàn tịch mịch, xem ra hắn muốn tam cố mau lô. Long Tuấn cùng Nhiếp Cẩn Ngôn sau khi rời khỏi đây, Ôn Tiểu Uyển đi vào nội thất. Thứ ra, ngươi làm vài thiên cơ miệng hồ lô, không mệt sao? Đối với rõ ràng có thể nói, lại làm bộ sẽ không nói người, Ôn Tiểu Uyển luôn luôn rất là căm hận. Đều không nói lời nào, tiêu nàng cái này thích người nói chuyện, làm sao bây giờ? Hình thứ ra còn tính cấp Ôn Tiểu Uyển mặt mũi, Long Tuấn tiến vào thời điểm, hắn một câu một ánh mắt không có, Ôn Tiểu Uyển sau khi nói xong, hắn nâng nâng mí mắt, ít nhất là nhìn Ôn Tiểu Uyển một chút, sau đó tiếp tục thạch hóa. Không nói cũng không quan hệ. Nghe ta nói cũng đúng, Ôn Tiểu Uyển dọn một phen ghế dựa, ngồi xuống nắm lấy nội thất cách gian bên trái bình phong chỗ. Năm đó lừa gạt ngươi trộm đi kia mấy phong mật thơ người, có phải hay không một cái ngân bạch tóc rất dài, sắp khoác đến góc chân, ngẫu nhiên niệm một câu A Di Đà Phật, lại một chút không có người xuất ra bộ dáng nam nhân. Ôn Tiểu Uyển một câu hỏi xong, hình tứ gia chẳng những thực nể tình mà đã mở miệng, còn mang thêm nhảy dựng lên động tác, cơ hồ như diều hâu, muốn hướng Ôn Tiểu Uyển trên người phác. Ôn Tiểu Uyển sớm đoán được sẽ có như vậy hậu quả. Cho nên mới ngồi đến như vậy xa, hình tứ gia chiều nàng phát lại đây khi, nàng cũng kịp thời mà đem chân duỗi qua đi, đứng vững hình tứ gia bụng chỗ, người nọ chính là Khai Quang Đại Sư. Hình tứ gia phanh gấp mà ngừng lại, hai hàng lông mày nhíu chặt, che kín khe danh khỏe mắt, vặn vẹo ra hung ác góc độ. Ôn Tiểu Uyển tiếp tục nói, Nhiếp Cẩn Ngôn thỉnh ngươi trở về cứu trị người kia. Nàng duỗi tay chỉ nằm ở trên giường chính trang ngủ Mạc Phi Dạng, trên người hắn độc, chính là Khai Quang Đại Sư hạ. Ôn Tiểu Uyển nói âm còn chưa lạc. Hình tứ gia cơ hồ là lập tức phản bác, kia không có khả năng, như vậy thuần khiết tàng hoa độc, trừ bỏ sớm đã diệt vong Bạch Thương Hoàng thất, có thể điều đến ra tới, truyền lưu với nơi khác tàng hoa độc, đều là chỉ phải này hình, không được này thần thôi, tuyệt không sẽ có loại này hiệu quả. Hình tứ gia chính mình nói xong, chính mình cũng ngây ngẩn cả người. vì cái gì không có khả năng. Nay thuần khiết tàng hoa độc, đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Nếu không phải phía trước có người xử lý thích đáng, trước với hắn tới phía trước, giúp đỡ người bệnh giải quyết ra bộ phận độc tố, cho dù hắn tới, người này cũng là cứu không được. Chẳng lẽ cái kia năm đó lừa lừa với hắn tóc bạc người, cũng chính là Ôn Tiểu Uyển theo như lời khai quang đại sư, hắn là Bạch Thương Hoàng thất người. Chính là Bạch Thương Hoàng thất, sớm đã diệt vong suốt 50 năm A. Ôn Tiểu Uyển nhìn hình tứ gia đổi tới đổi lui thần sắc, trong lòng càng thêm xác định nàng chính mình suy đoán, khai quang đại sư kia không người biết thân thế, sợ là khiến cho năm đó kia chàng huyết án đạo hỏa tác, mà chân chính đại nổ mạnh, tuyệt không gần là kêu Nhiếp gia bị diệt môn đơn giản như vậy. Tới rồi đêm khuya, Nhiếp Cẩn Ngôn mới trở về, hắn đi ra ngoài khi trong tay méo kia vài tờ ố vàng giấy, đã không ở, hẳn là bị Long Tuấn cầm đi hình bộ, làm trình đường vật chứng đi. Ôn Tiểu Uyển đem nàng cùng hình tứ gia lời nói, học cấp Nhiếp Cẩn Ngôn nghe. Cuối cùng, nàng nhịn không được hỏi, Bạch Thương Quốc, rốt cuộc là như thế nào diệt quốc đâu? Bạch Thương Quốc là một cái địa vực rất nhỏ, quốc dân không nhiều lắm, lại mà ở vào dãy núi chi gian tiểu quốc. Như vậy tiểu quốc, giống nhau là phụ thuộc vào giống Tấn An quốc như vậy đại quốc sinh tồn, thông thường tới nói, đối với như vậy thần thuộc tiểu quốc, cường thế đại quốc chiếm cùng không chiếm, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Dù sao, chúng nó cũng là hàng năm thượng cống, giống như quốc nội cái khác tỉnh nộp lên trên quốc thuế cũng không khác biệt. Còn không cần nhọc lòng lao động mà đi quản lý, cớ sao mà không làm đâu. Chư phi. Theo ta phụ thân nói, Bạch Thương Quốc là có tâm làm phản, mới bị tiên đế võ hoàng đế trinh trước hủy diệt. Quả nhiên là như vậy, quyền lợi chi tranh mạnh với hổ A gõ Nam Sơn chi thạch trấn Bắc Sơn chi cổ, rút dây động rừng, lúc này mới sẽ có này vài thập niên tới một chuỗi huyết tinh lót đường phản ứng dây truyền đi. Chương 133 lấy độc trị độc. Hình tứ gia cống hiến ra tới kia phân thư tử, ở Nhiếp gia tẩy hoàn án tử thượng. Nổi lên mấu chốt tính tác dụng. Đặc biệt hình tứ gia chịu không màng chính mình thanh danh, quyết ý nhìn thẳng vào năm đó sở làm kia kiện sai sự, nguyện ý đương đường làm chứng, lấy giảm bất chút đáy lòng kia phân vĩnh viễn mà không đi ấy náy loại này hành động, càng xử vụ án trong sáng lên. Có chứng nhân, có bảng tương trình, Nhiếp gia án tử theo lý thực mau liền có thể tra ra manh mối, nhưng nghề hà Nhiếp gia án tử, còn liên lụy Tam Vương án, sự tình liền phức tạp. Năm đó, Tam Vương nhu nghịch án, làm phát đến kết thúc. Rằng có suốt 41 thiên, bởi vì cái này án tử bị lan đến mạng người, lại là 41 gấp trăm lần, thậm chí còn muốn nhiều đến nhiều. Nay trong đó nhiều là như Nhiếp gia như vậy oan ma quỷ, cái gọi là Tam Vương như nghịch án, làm sao lại xem, tựa như một hồi chê cười. Nơi này có được quá nhiều sai chi lạm tiết, bố trí hiểu lầm cùng với thiên kém mà sai ngoại ý muốn trùng hợp. Dựa vào Ôn Tiểu Uyển trải vớt lại cùng nhất quán kiên trì thế gian tuyệt đối không có vô duyên vô cớ trùng hợp nguyên tắc, cái này Tam Vương như nghịch án. Nói là oan án sai án, đến không bằng nói là có nhân tinh tâm bệnh một chương vong. Nếu không có cặp kia cất giấu độc thủ, từ phía sau màn thúc đẩy, cái này án tử cũng căn bản phát không đứng dậy. Này dụng tâm hiểm ác, không cần nói cũng biết. Kể từ lúc này biết được trước sau vụ án, Tam Vương án, có một vị vương gia là thật sự tưởng nhu phản, một vị khác vương gia do dự không dứt, vị này do dự không dứt vương gia chính là hiện giờ còn khỏe mạnh vị kia cần vương, mà cuối cùng vị kia vương gia, lại là trung thành và tận tâm vì Tấn An Quốc. Vị này bị định mưu nghịch tội xui xẻo vương gia, không có nửa phần mưu nghịch trí tưởng, lại oan khuất đến chết, mãn môn toàn diệt. Cũng là vị này vương gia cùng Nhiếp Cẩn Ngôn phụ thân co thâm giao, sự phát phía trước lui tới quá thư tử, mới đem Nhiếp gia liên lụy tiến Tam Vương mưu nghịch án chung. Này đó thư tử chính là bị hình tứ gia dùng thuần đồng chế song long song phượng bốn tâm khóa khóa chặt ở gỗ đỏ hộp, cả đời không tính toán mở ra kia mấy phong. Kia mấy phong phiếm hoàng biên thư tử, cụ thể viết chút cái gì, Ôn Tiểu Uyển cũng không biết. Nàng không hỏi Nhiếp Cẩn Ngôn. Nhiếp Cẩn Ngôn đem thư từ giao cho Long Tuấn, từ Long Tuấn chuyển giao đến hình bộ ngày đó buổi tối, Ôn Tiểu Uyển bồi Nhiếp Cẩn Ngôn các uống lên một đại đàn rượu. Không phải cái loại này ngã vào chén rượu sau lại uống xong đi, mà là trực tiếp ôm bình rượu, từng ngụm mà uống xong đi, không có một câu dư thừa nói, chỉ là chạm cốc, chỉ là uống rượu, khoái ý lại giải sầu. Lần này uống rượu, cũng không phải là thích hợp rượu sau loạn, tính tiên tử say, mà là chân chân chính chính rượu mạnh. Có điểm Ôn Tiểu Uyển trước một đời uống hồng tinh rượu sái kính đạo. Nay một vò rượu đi xuống, Ôn Tiểu Uyển thần trí không rõ, ôm đồng dạng thần trí không rõ Nhiếp Cẩn Ngôn, nói tốt một chút lung tung rối loạn nói. Nói nàng trước một đời thích minh tinh điện ảnh không thể hiểu được đã chết, nói nàng trước một đời hái xem mạn gà ạ nỉm, nhìn mười mấy năm còn kết không được cục, quá tờ mờ giờ làm giận, nói nàng còn thu thập quá nguyên bộ 3 tỷ hoa hoa, có thể thấy được nàng nội tâm vẫn là rất ít nữ, đáng tiếc không có người xem tới được. Nhiếp Cẩn Ngôn ngày thường chính là không yêu ngôn ngữ người, uống qua rượu sau, càng không thích nói chuyện, chỉ hít mắt, cong khỏe miệng, hứng thú bừng bừng mà nghe Ôn Tiểu Uyển nói. Chẳng sợ Ôn Tiểu Uyển lời nói, có rất nhiều từ, căn bản chính là hắn chưa từng có nghe qua, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn lý giải Ôn Tiểu Uyển muốn biểu đạt ý tứ. Đặc biệt là nghe được cuối cùng, Ôn Tiểu Uyển nói nàng đi vào nơi này, gặp được Nhiếp Cẩn Ngôn, là nàng cả đời nhất sung sướng sự khi, Nhiếp Cẩn Ngôn híp đôi mắt đương sáng một chút, sau đó, hoàn toàn nhắm lại, đã ngủ. Bên ngoài là vào đông bầu trời đêm đầy trời tinh đấu, thổi mạnh lạnh tây bắc phong, mang theo đến sương lãnh, không khí lại là khó được thoải mái thanh tân thấm thì, lệnh người cảm thấy sạch sẽ. Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Uyển còn hiện ra đêm qua trạng thái, quần áo chưa thoát, ôm vào rượu, Ôn Tiểu Uyển đầu gối lên Nhiếp Cẩn Ngôn ngực, Nhiếp Cẩn Ngôn cánh tay ôm ở Ôn Tiểu Uyển eo chỗ. Hai người đang ngủ ngon lành, hoàng thái hậu bạc thị một phong ý chỉ đuổi tới Tĩnh Vương phủ, tuyên Nhiếp Cẩn Ngôn đi từ Ninh cung. Ôn Tiểu Uyển rượu lập tức liền tỉnh, hầu hạ Nhiếp Cẩn Ngôn rửa mặt thay quần áo khi, nàng sóc con tựa mà bận rộn ở phía trước sau, lo lắng hỏi, có thể hay không có chuyện gì, muốn hay không ta bồi ngươi đi. Nhiếp Cẩn Ngôn đối diện gương đồng chải đầu, nghe Ôn Tiểu Uyển sau khi nói xong, hắn cười, ta lại không phải chảy ra giấy, nhân ra thấy ta hai mắt, ta liền thấu, nhiều năm như vậy lại đây, nàng nơi đó có cái gì, ta đều gặp qua, cái này quan khẩu kêu ta qua đi, đơn giản là, nàng cũng cảm thấy muốn thời tiết thay đổi. Không phải cảm thấy muốn biến thiên, mà là hẳn là thời tiết thay đổi, đại niên đại tiết, mắt thấy muốn tới. Lão nhân nói đại niên không qua được kêu cửa ải cuối năm, đại tiết không qua được là đại kiếp nạn. Lời này phản chiếu nay khi tình cảnh, càng thêm tinh chuẩn. Ta đây vẫn là bồi ngươi đi đi, thuận đường ta đi Vĩnh Hiếu cùng ngồi ngồi. Còn có thể tại Trấn An gia phi ái thương tiểu tâm can đồng thời, tìm hiểu một chút trong cung tin tức, nghe nói hoàng hậu tiểu bạc thị thai ngồi đến càng thêm vững chắc, liền nôn ngén cũng so ban đầu phát hiện khi, thiếu rất nhiều. Có thể tiến chút bổ thực. Tấn An đế long rượu đại thưởng một phen, mà bạc quốc công cũng cấp nữ nhi hướng trong cung, tặng hảo tốt hơn đồ vật, có thể thấy được đối vị này còn chưa xuất thế hoàng cháu ngoại nhớ thương. Tình cảnh này, thật đáng mừng, chỉ mong hoàng hậu tiểu bạc thị 10 tháng hoài thai, một sớm sinh nở khi, cũng là như vậy thật đáng mừng. Ngươi gần nhất thiếu tiến cung đi, trong cung trong kinh đều không lắm an ổn, chờ quá mấy ngày, ta đem ngươi đưa đi cẩn hành nơi đó, sự tình an ổn, ta đi tiếp các ngươi. Nhiếp Cẩn Ngôn cơ hồ là vừa nói xong, Ôn Tiểu Uyển liền cho hắn bác, ta mới không cần đi cẩn hành nơi đó, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, chúng ta nói tốt muốn ở bên nhau, ngươi làm gì đem ta tiến đi, vạn nhất ngươi có cái gì, ta chẳng lẽ còn muốn giống cái ngốc tử dường như ở nơi đó chờ sao. Hòn vọng phu chính là như vậy tu luyện thành, nàng mới không cần giống truyền thuyết như vậy, cuối cùng hóa thành một cục đá. Nhiếp Cẩn Ngôn trầm mặc một hồi lâu, mới thấp thấp mà thở dài, nơi đó, an toàn chút ta. Tĩnh Vương phủ cũng đồng dạng an toàn, ta còn không tin, trừ bỏ ngươi chỗ đó thiếu tâm nhãn sư đệ Mạc Phi dạng, còn có cái nào ngốc tử dám hoàng cung vương phủ hai nơi đông. Nhiếp Cẩn Ngôn pha sốt ruột mà hoành nàng liếc mắt một cái, ý bảo nàng lời này về sau ngàn vạn không cần lại nói, Thái hậu 60 chỉnh thọ ở Từ Ninh cung bị ám sát án tử, hiện tại còn ở hình bộ treo đâu. Hắn cấp Mạc Phi dạng làm xuống dưới tân thân phận, hợp với Mạc Phi dạng tên đều cấp sửa lại, chính là hy vọng Mạc Phi dạng vứt bỏ quá vãng, hảo hảo mà bắt đầu tân sinh hoạt. Không bao giờ phải nhớ khởi qua đi. Nói lên Mạc Phi dạng, Ôn Tiểu Uyển lại nói tiếp, ta đây không bồi ngươi đi, ta qua đi nhìn xem Mạc Phi dạng đi, hắn mấy ngày nay tinh thần đầu so mấy ngày hôm trước khá hơn nhiều, ngày hôm qua còn biết mắng ta thiếu tâm nhãn đâu, còn mắng ta cả nhà đều thiếu tâm nhãn đâu. Cho nên, nàng hôm nay mới không chỗ nào cố kỵ mà đem thiếu tâm nhãn cái này từ, dùng hồi cấp Mạc Phi dạng, mắng nàng thiếu tâm nhãn cũng liền thôi, còn mắng nàng cả nhà thiếu tâm nhãn, cũng không nghĩ nàng cả nhà. Chẳng lẽ không đủ quát Nhiếp Cẩn Ngôn sao? Nhiếp Cẩn Ngôn chính là Mạc Phi dạng sư huynh a, như vậy tính lại đây, chẳng lẽ Mạc Phi dạng là có thể vứt trừ bên ngoài? Cái này thiếu tâm nhãn ngốc nghếch. Nhiếp Cẩn Ngôn. Hảo đi, hắn càng thêm tin tưởng hắn chỉ cần chịu đựng trước mắt này một quan, sau này sinh hoạt, tất nhiên muôn màu muôn vẻ, không hề tối tăm không ánh sáng. Mạc Phi dạng trong phòng ngủ, Ôn Tiểu Uyển một bên bái cam quýt một bên nói, ngươi sư huynh thật là, thế nhưng không mang ta đi, ta muốn đi, còn có thể giúp hắn một phen. Mạc Phi dạng không chút khách khí mà dội nước lã, sư huynh anh minh, ngươi đi chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp gì. Ôn Tiểu Uyển bị nghẹn đến trong cổ họng sinh đau, quyết định trong tay bái quả cam, một mảnh cũng không cho Mạc Phi dạng ăn, toàn bộ chính mình ăn luôn. Bọn họ hai cái tại nội thất đấu võ mồm, hình tứ gia ngồi ở bên ngoài muộn thanh vô ngữ mà chịu tiểu hình thôn kia địa phương bá tánh tự chế thổ yên. Hắn cho tới bây giờ cũng không lộng minh bạch, hắn năm đó sao có thể vì bản thân tư dục, làm ra như vậy vô đức sự tới. Hắn là thư huynh mộ, kia tuyết địa hồng mai trung đứng thẳng tiếu lệ thân ảnh, lần đó mắt cười gian động lòng người huyền chuyển, hắn thẳng đến nay khi, mỗi khi nhớ tới, còn dắt trong lòng phanh động. Nhưng vì điểm này phanh động, làm điểm như vậy xấu xa sự tới, là sau khi chết hạ 18 tầng địa ngục, đều không thể thứ thanh. Hắn lúc ấy cũng không nghĩ tới trộm những cái đó thư tử, sẽ khiến cho Nhiếp gia rơi vào mãn môn bị diệt kết cục. Hắn mộng tưởng những cái đó cùng chi tướng thủ cả đời màn ảnh hóa thành hư ảnh, hợp với người nọ cũng không được tái kiến. Khai Quang Đại Sư, nhắc tới này bốn chữ, bị thổ khói xông đến đầy miệng cay đắng trong miệng, phiếm ra mang huyết hận ý tới, một cổ tử tanh ngọt nháy mắt liền che đậy sở hữu hương vị. Hắn như cái xác không hồn tồn tại cuối đời, chính là vì người này kiên trì, hắn nếu không thân thủ giết người này, hắn chết đều sẽ không nhắm mắt. Uy, điên nữ nhân, cho ta đảo chén nước. Ôn Tiểu Huyền một cái tiếp theo một cái ăn quả cam, một hơi đã ăn vào đi ba cái, làm cho vốn dĩ không khát Mạc Phi Dạng miệng khô lưỡi khô. Từ Mạc Phi Dạng từ liền bệnh mang độc thân thể trạng thái, tránh thoát ra tới sau, lại mở miệng kêu Ôn Tiểu Huyền khi, liền biến thành hiện giờ dáng vẻ này, tức giận đến Ôn Tiểu Huyền thẳng trợn trắng mắt. Cái gì điên nữ nhân, cái gì ngốc nữ cùng với thiếu tâm nhãn, thậm chí còn cùng Ôn Tiểu Huyền học xong nói nhị hóa. Em đi, nhân sinh thật là tịch mịch như tuyết, Mạc Phi Dạng là như thế nào lĩnh ngộ ra tới nhị hóa này từ ý tứ tới đâu? Ta là ngươi tẩu tử, ngươi liền không thể ngoan ngoãn kêu ta một câu tẩu tử sao? Ngươi lúc trước không phải một ngụm một câu kêu đến rất thuận sao? Còn bày ra một bộ tao tay lộng tư chết hồ ly dạng, luôn là làm nàng nhớ tới nàng trước một đời liêu cờ cờ khi, cờ cờ thường xuất hiện kia chỉ nhảy tới nhảy đi manh xuân miêu, hiện giờ hoàn toàn thoát tuyến, biến gián độc. Mạc Phi Dạng lười đến mở miệng giải thích, chỉ lạnh lùng mà nhìn Ôn Tiểu Huyền liếc mắt một cái, cực phẩm tuấn nhan bài trừ một cái ngươi cũng xứng biểu tình. Ôn Tiểu Huyền tức giận đến ngũ tạng sáu phổi đều phải tạc, nàng như thế nào liền như vậy thánh mẫu, lúc trước sẽ dùng hướng chính mình trên người bắt nước bẩn thức phép khích tướng, lưu lại Mạc Phi Dạng mệnh, chẳng lẽ chỉ vì làm Mạc Phi Dạng khiêu chiến nàng bị khinh bỉ đế hạn có bao nhiêu. Nàng quyết định ngày này đều không cho Mạc Phi Dạng uống nước, khát chết này chỉ chết hồ ly, làm hắn miệng tiện. Cũng là ở hai người đấu võ mồm bất chi bất giác chung, Ôn Tiểu Huyền thế nhưng nhiều ít giảm bất chút, đối Nhiếp Cẩn Ngôn tiến cùng kia phân lo lắng. Hợp với gần đây, tổng đắm chìm đang khẩn trương tức giận, thể xác và tinh thần tích kia phân u buồn hỏa khí, cũng bị kích thích đến tiêu chút, đây là cái gọi là lấy độc trị độc đi. Chương 134 phiên ngoại, lần đầu tiên gặp mặt. Nhiếp Cẩn Ngôn ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn cái kia đệ tức phụ khi, liền cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, hàm răng phát đau, trái tim nhảy lên tốc độ, cơ hồ muốn đánh ra nhịp tới. Hoán một hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng thở dài nói, ta thực xin lỗi cha cùng nương trên trời có linh thiêng. Ngồi ở Nhiếp Cẩn Ngôn bên cạnh Ôn Tiểu Huyền, hung hăng mà chịu chịu khoe miệng. Thế gian này nào có như vậy nhiều thập toàn thập mỹ sự, toàn năng làm ngươi đụng tới, lớn lên đều cùng Lâm Đại Ngọc giống nhau tây thi phủng tâm tiểu thư khuê các, sẽ chạy đến núi sâu giã linh chiếm núi làm vua tới, đừng có nằm ngộng. Bất quá. Bằng lương tâm nói, trước mắt cô nương này lớn lên sắc thật có điểm bưu hắn chút, liền nàng nhìn đều có chút không đành lòng lọt vào trong tầm mắt. Nhưng ai kêu nàng có lá gan đem Nhiếp Cẩn Hành Nhiếp Nhị ra làm, kia sinh tử đều tránh không khỏi là Nhiếp ra người sự thật này. Nàng chỉ có thể nói một câu chúc mừng. Quỳ trên mặt đất tái Ngọc Hoàn cũng cảm thấy thực oan uổng, nàng nào biết đâu rằng nhìn lại bạch lại ngốc lại nhu lại nhược đệ đệ sau lưng, sẽ có một cái như vậy cường thế như vậy không dễ chọc huynh trưởng. Nàng lúc trước đem người kiếp lên núi tới khi, còn tưởng rằng vị này kêu Nhiếp Cẩn Hành tiểu Mỹ Nam là bị người hãm hại, không nhà để về hoặc vào kinh đi thi nghèo túng thư sinh đâu. Kịch Nam quả nhiên hại chết người a. Trước mắt người này mang theo rất nhiều thị vệ vây công nàng đỉnh núi khi, nàng còn lôi kéo nàng kiếp đi lên tiểu Mỹ Nam lăn giường đâu, kết quả bị người xốp ổ chăn, thảm không nỡ nhìn. Trách không được nàng đem tên này tiểu Mỹ Nam ném tới trên giường khi, nay tiểu Mỹ Nam khóc như hoa lê dính hạt mưa mà tê kêu ca. Lúc ấy nàng còn kỳ quái đâu, tiểu Mỹ Nam vì cái gì muốn kêu ca, nếu là đổi làm nàng, ở đụng tới việc này khi, nàng tất nhiên muốn kêu cha A Nương. Như thế nào cũng không tới phiên kêu huynh đệ tỷ muội a. Hiện giờ nàng cuối cùng minh bạch, nay tiểu Mỹ Nam kêu hắn ca nguyên nhân. Ngồi ở đường thượng nguyên là nàng cái này Sơn Đại Vương chuyên dụng ra hổ ghế vị trí nam nhân kia, quanh thân tản mát ra khí thế cường đại, nàng quỳ gối đường hạ như vậy xa địa phương, còn có thể rõ ràng mà cảm nhận được. Thứ nàng mắt vụt về, nàng thật nhìn không ra trước mắt này nam nhân cùng nàng lăn nửa tháng khăn trải giường tiểu Mỹ Nam, rốt cuộc có cái nào địa phương tương tự đến đủ khả năng xưng huynh luận đệ địa phương. Này thật là một cái nương sinh thân huynh đệ. Bị cha đạp nửa tháng Nhiếp Cẩn Hành, ở nhìn thấy hắn ca lúc sau, ôm hắn ca một đốn khóc, hợp với phát ba cái thề độc, trọng điểm cường điệu không bao giờ rời nhà đi ra ngoài, bên ngoài thế giới thật là đáng sợ, liền nữ nhân đều sẽ cường ít. Này nếu không phải chính hắn thân đệ đệ, Nhiếp Cẩn luôn đã sớm một cái tát hô lên rồi, đều sắp tức chết hắn. Hắn một tay đào tạo ra tới đệ đệ, hắn cho rằng hoàn toàn không có vấn đề đâu, cho dù nhìn văn nhược một chút, cũng không nên cho hắn làm ra việc này tôi a, cái này kêu hắn sao mà chịu nổi. Nếu không phải Ôn Tiểu Uyển ngăn đón, hắn cho dù không đá thượng một chân qua đi, cũng sẽ hung hăng mà mắng hắn vài câu. Cần hành tính tình được, ngươi cũng đừng ở dọa hắn, này đó đạo lý ta cùng hắn nói, hắn tổng hội minh bạch. Nhiếp Cẩn Ngôn đến thừa nhận Ôn Tiểu Uyển nói được có đạo lý, Cẩn Hành từ nhỏ một người sinh hoạt, nói là sống quá nhanh 30 năm, lại cơ hồ không cùng mấy cái người bình thường tiếp xúc quá, các loại năng lực đều so người bình thường khiếm khuyết chút. Hắn phía trước lại lần nữa ép sát, lộng ma hoàn toàn ngược lại, trước mắt lần này, xác thật không thể ngạnh tới. Hắn cưỡng chế khí, vốn là nghiêm nghị một khuôn mặt, càng có vẻ thiết diện Diêm Vương, đường thượng đường hạ trừ bỏ Ôn Tiểu Uyển, liền không có một người dám ngẩng đầu thở dốc, hợp với Nhiếp Cẩn Hành ngồi ở chỗ kia, đều có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nhiếp Cẩn Ngôn dương mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi kêu Tái Ngọc Hoàn. Nhiếp Cẩn Ngôn thanh tuyến chấm thấp, phát ám lại không ách, nói ra nói từng câu từng chữ, đọc từng chữ cực rõ ràng. Âm lượng tuy không cao, lại có nói không nên lời lực rung động, quỳ gối phía dưới Tái Ngọc Hoàn, không tự chủ được mà đánh một cái dùng mình. Tái Ngọc Hoàn tự giác nàng ngày thường cũng coi như đến là nữ trung hào kiệt, cân quắc không nhường tu mi, nhưng thẳng đến hôm nay, đối mặt Nhiếp Cẩn Ngôn khi, nàng chợt thấy chính mình. Nàng chính mình kỳ thật cũng rất tiểu nữ nhân. Nàng tiếp tục duy trì cúi đầu tư thế, chỉ nhẹ nhàng mà điểm một chút, liền hừ đều không có hừ ra một tiếng tới. Cha mẹ ngươi đâu? Nhiếp Cẩn Ngôn rất tưởng biết rốt cuộc là cái dạng gì một cái phu thê, có thể dưỡng ra như vậy một đóa kỳ ba cô nương tới, còn có. Không thấy được cô nương cha mẹ, hắn khó mà nói thân à, nếu đã cùng phòng, kia cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Bọn họ Nhiếp ra hơn 100 năm quy củ, không thể ở bọn họ huynh đệ hai cái nơi này chặt đứt, được nhân ra cô nương trong sạch. Phải đối nhân ra cô nương phụ trách, thế có ra, không nạp tiếp. Nghe Nhiếp Cẩn Ngôn hỏi nàng cha mẹ, Tái Ngọc Hoàn kinh tủng, này chẳng lẽ là muốn bảo nhà nàng phần mộ tổ tiên. Nghiền xương thành cho thân mã. Nàng mẫu thân là sinh nàng khi khó sinh mà chết, nàng phụ thân nguyên là này đỉnh núi tiền nhiệm Sơn Đại Vương. Nàng phụ thân tự nàng mẫu thân qua đời sau, thân thể liền đại không bằng trước. Nếu không cũng sẽ không ở nàng 16 tuổi khi, liền đem Sơn Trại sự đều giao cho nàng xử trí. Vào đông lúc sau. Nàng phụ thân thân thể đặc biệt không tốt, vẫn luôn ở sau núi dưỡng bệnh đâu, nàng chảo cái tiểu Mỹ Nam lên núi tin tức, còn chưa cập thông chi nàng phụ thân đâu. Không phải nàng muốn gạt nàng phụ thân, nàng là nghĩ nàng nhiều ít cũng muốn cùng tiểu Mỹ Nam dưỡng ra chút cảm tình sau, lại đem nàng cùng tiểu Mỹ Nam sự nói cho nàng phụ thân, sau đó vẻ vang mà ở đỉnh núi thượng, đại làm một hồi tiệc cưới, cho nàng lao cha sung sung hỉ. Nàng tưởng đơn giản, còn tưởng rằng này đoạt tới tiểu Mỹ Nam có thể phóng tới đỉnh núi, làm cả đời áp trại tiểu lang quân. Không vội với nhất thời nửa khác. Ai tưởng tượng lúc này mới một tháng không tới, phu thê ân ái còn không có tiếp xúc ra tới, liền đưa tới đường thượng ngồi kia Tôn Đại Thần. Cũng không biết vị này Đại Thần rốt cuộc là cái gì chi tiết bối cảnh, như thế nào như là từ địa ngục 18 tầng đi lên tới thập điện Diêm Vương đâu. Chứ bỏ đối Ôn Tiểu Uyển ăn nói nhỏ nhẹ quá, Nhiếp Cẩn Ngôn đối bất luận kẻ nào, đều là một cái thái độ, nếu không Ôn Tiểu Uyển cha Tĩnh Vương gia tổng nói Nhiếp Cẩn Ngôn dài quá một chương người chết mặt đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn không cái kia nhẫn mại, đối cùng cá nhân hỏi cùng câu nói hai lần trở lên. Hắn xây dựng ảnh hưởng rất nặng, giống nhau từ hắn trực tiếp đối mặt người, hắn không cần mở miệng hỏi, những người đó liền chủ động bắt đầu giao đái, một chữ không dám để sót. Tái Ngọc Hoàn quỳ gối nơi đó do dự không nói lời nào, Ôn Tiểu Uyển mắt nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn sắc mặt càng ngày càng không tốt, chỉ phải mở miệng nói, hảo muội tử, mau đừng quỳ, Cẩn Hành hắn ca cũng là cùng ngươi nói giỡn, đều là người một nhà, nào còn dùng hành lớn như vậy lễ. Ôn Tiểu Uyển đứng dậy, đi xuống đường đi, duỗi tay đi đỡ quỳ Tái Ngọc Hoàn, biên đỡ còn biên đối một bên ngồi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Nhiếp Cẩn Hành nói, Cẩn Hành, ngươi còn không qua tới đỡ ngươi tức phụ một phen. Mặc kệ có hay không bái đường rồi, sự thật đã có, cái này danh phận luôn là muốn nhận. Ôn Tiểu Uyển phía trước lặng lẽ hỏi qua Nhiếp Cẩn Hành, hành phòng qua đi, nhưng có gặp qua. Gặp qua khăn trải giường thượng. Nhiếp Cẩn Hành ngày thường là chất phác mềm yếu chút, nhưng rốt cuộc cũng là ở tiểu quan trong quán trường đến mười mấy tuổi người. Ôn Tiểu Uyển nói được như vậy trắng ra, hắn như thế nào còn có thể không hiểu. Hắn nhỏ đến khó phát hiện gật đầu, một trương thanh tú khuôn mặt tuấn tú, hồng đến mau tích xuất huyết tới. Ôn Tiểu Uyển thở dài, nếu muốn nhân ra cô nương trong sạch, cho dù là bị bắt, này một chuyến liền cũng không thể không nhận. Mặc kệ Nhiếp Cẩn Ngôn ở đường thượng như thế nào bưng huynh trưởng cái giá, như thế nào coi thường Tái Ngọc Hoàn diện mạo ra thế, nhưng ở trong lòng lại là nhận hạ Tái Ngọc Hoàn cái này đệ muội, nếu không dựa vào Nhiếp Cẩn Ngôn tính tình. Còn có thể làm Tái Ngọc Hoàn quỳ hắn. Nay cũng không phải là nói giỡn đâu, có thể ở hắn Nhiếp Cẩn Ngôn trước mặt quỳ một quỳ, cũng không phải dễ dàng như vậy, hắn coi thường người, sớm từ người giá đi ra ngoài xử lý. Tại đây chàng trong phim, Ôn Tiểu Uyển thập phần rõ ràng nàng muốn sắm vai cái gì nhân vật, Nhiếp Cẩn Ngôn nếu là diễn mặt đen, nàng phải đi theo sướng mặt đỏ. Nghe được tẩu tử kêu hắn đi đỡ Tái Ngọc Hoàn, Nhiếp Cẩn Hành chần chờ một lát, lại vẫn là đứng lên, đi đến Tái Ngọc Hoàn bên người, run run mà vươn tay, khởi. Đứng lên đi. Cùng Tái Ngọc Hoàn sinh hoạt ở bên nhau này nửa tháng, nói không nên lời cái gì tư vị tới, nếu nói thật là một chút không thể chịu đựng, hắn cũng sẽ không sống đến bây giờ, chỉ là kêu hắn nhận Tái Ngọc Hoàn làm tức phụ, hắn trong lòng vẫn là có chút phạm nói thầm, rốt cuộc hắn là bị bắt cái kia a. Nhìn thấy cùng chính mình lăn nửa tháng khăn trải giường tiểu Mỹ Nam, vẫn là ở nhân gia nhắc nhở dưới tình huống, mới nhớ tới duỗi tay lại đây, đỡ nàng lên, nàng liền cảm thấy trong lòng vô hạn ủy khuất. Nhiều ít năm không có đã khóc Tái Ngọc Hoàn, lại có chút lệ y vây quanh ở vành mắt, lại không dám chân chính mà khóc ra thanh âm tới. Nàng vừa mới chính là nhìn tới rồi, tiểu Mỹ Nam ôm đường thượng vị kia Diêm Vương ngao ngao khóc lớn khi, vị kia Diêm Vương sắc mặt, khó coi đến cái gì dường như, nếu không phải tiểu Mỹ Nam tẩu tử ngăn đón, vị kia Diêm Vương sợ là liền tiểu Mỹ Nam đều phải tấu. Nàng nếu là lúc này khóc ra tới, chọc đến kia Diêm Vương tâm tình càng không tốt, kế tiếp tình hình sợ là sẽ càng không xong đi. Nàng đến là không sợ nàng chính mình có cái gì không hay xảy ra, nàng là sợ nàng đỉnh núi thượng dưỡng này cả gia đình, còn có nàng phụ thân. Hào muội muội, cha mẹ ngươi đâu? Ôn Tiểu Huyền vỗ vỗ Tái Ngọc Hoàn cặp kia so nàng suốt đại ra một vòng tay, cảm thán không thôi. Nàng cùng Tái Ngọc Hoàn từ thân hình đi lên nói, đứng chung một chỗ, thế nhưng một chút không không khỏe, còn man có chút tương xứng đôi ý tứ. Nàng cùng nàng đệ muội rõ ràng đều là nữ nhân, này náo đến chính là nào a? Ta nương sớm. Đã sớm đã qua đời Tái Ngọc Hoàn cương nuốt vào nước mắt, giọng gian có chút nghẹn ngào mà nói, cha ta hắn thân thể không tốt, hắn không biết ta làm sự, một mình ta làm việc một người đường, cùng cha ta cùng ta trên núi các huynh đệ không có quan hệ, cầu xin ngươi, buông tha bọn họ đi, bọn họ đều có lao có tiểu nhân. Sớm biết rằng sẽ có trước mắt cái này cục diện, lúc trước nàng liền không bá vương ngạnh thượng cung, trước từ bồi dưỡng cảm tình bắt đầu rồi, từ đầu chí cuối, nàng cũng không có hối hận đoạt Nhiếp Cẩn Hành lên núi tới. Đường thượng ngồi Nhiếp Cẩn Ngôn, sắc mặt căng hắc, mà Nhiếp Cẩn Hành đã cúi đầu, không dám nhìn tới, chỉ theo bản năng mà hướng Ôn Tiểu Huyền phía sau trốn. Cô nương sợ là hiểu lầm, mặc kệ ngươi cùng nhà ta Cẩn Hành là như thế nào quen biết, nhưng phu thê chi thật luôn là có, ta tướng công ý tư Ôn Tiểu Huyền cố ý dừng một chút mới nói, chúng ta Nhiếp gia, nghề nếp gia đình từ trước đến nay thanh chính, chú trọng lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, tốt là cưới hỏi đàng hoàng, Nhiếp gia phía trên đã không có cao đường, cái gọi là trưởng huynh như cha, Cẩn Hành cùng chuyện của ngươi, ta tướng công tưởng cùng phụ thân ngươi thường nghị một chút. Chúng ta này hôn sự phải làm sao bây giờ? Nàng vẫn là thế Nhiếp Cẩn luôn trực tiếp thiết nhập chính đề đi, miễn cho trì hoãn lâu rồi, lại ra cái gì là sằng bậy. Nhiếp Cẩn Hành cũng là mau 30 tuổi người, hôn sự không thể chậm trễ nữa, khó được trời cao cấp duyên phận, tiêu Nhiếp Cẩn Hành cùng Tái Ngọc Hoàn hai cái trời xuôi đất khiến có như vậy một đoạn, nàng nếu là không thuận nước đẩy thuyền, mắt thấy nhóm hai cái lẫn nhau bỏ lỡ này đoạn, về sau sợ là lại khó thành. Tái Ngọc Hoàn thẳng đôi mắt, trợn mắt há hốc mồm. Một hồi lâu, nàng mới phản ứng lại đây, nột nột hỏi, Thành. Thành hôn. Này. Đây là thật sự. Không phải. Không phải muốn tiêu diệt chúng ta cả nhà đi. Ôn Tiểu Huyền cường chống ý cười, trên mặt biểu tình cơ hồ vặn vẹo đến giờ khóc giờ cười. Cô nương này nói chuyện cũng thật có ý tứ. Muội muội vui đùa, này sao có thể. Ta cùng Cẩn Hành hắn ca ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi, liền thích đến không được. Muội muội nhìn lên chính là cái hảo sinh dưỡng, mang phúc khí. Hôn sự này, chúng ta Nhiếp ra thập phần vừa lòng. Tái Ngọc Hoàn lại lần nữa lâm vào trận mắt há hốc một khi, ngồi ở chính đường thượng, vẫn luôn nghiêm trọng khó chịu Nhiếp Cẩn luôn cuối cùng cân bằng chút. Cái gì đều không chủ yếu, chỉ có hảo sinh dưỡng ba chữ cực đến hắn tâm. Chương 135 khách không mời mà đến. Ôn Tiểu Huyền là cái loại này bề ngoài nhìn phá lệ sung sướng, cái gì cũng không hướng trong lòng đi ngốc cô đường, kỳ thật, nàng thận trọng như miên, nhưng cái đó quan trọng sự, nàng đều tồn tại trong lòng. Nàng không nói, không đại biểu nàng không biết, cũng không đại biểu nàng không hướng trong lòng đi. Nàng chỉ là không nghĩ lại cấp Nhiếp Cẩn Ngôn tăng thêm phiền não cùng u sầu. Chẳng lẽ một hai phải nàng chống cằm, đối với Nhiếp Cẩn Ngôn mặt ủ mày hê đến đón gió rơi lệ, chính là tốt, chính là lo lắng. Đừng nói giỡn, nàng lại không phải tiểu bạch hoa. Nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn là thân cận nhất người, những cái đó sự tình người khác có thể nói, nhưng nàng ngẫu nhiên có thể nói, lại không thể tổng ở Nhiếp Cẩn Ngôn bên thai nhắc mãi, đem Nhiếp Cẩn Ngôn cuối cùng một chút thả lỏng thời gian. Đều tệ không có. Dân già, áp lực quá lớn, Nhiếp Cẩn Ngôn sẽ không chịu nổi. Hiền thê cửa này chức nghiệp, thật không phải người bình thường có thể làm được, cái này đúng mực độ cơ hồ muốn chính xác đến số lẻ mặt sau hơn 10 vị tuần hoàn. Nhiếp Cẩn Ngôn đi rồi không lâu, Ôn Tiểu Huyền cũng cùng Mạc Phi dạng đấu xong vài lần hợp miệng, phía trước thế nhưng truyền đến Thuận Vương Long khiếu bái phòng tin tức, là tiểu phúc tử tự mình lại đây bẩm báo. Ôn Tiểu Huyền cùng Mạc Phi Dạng nhìn nhau liếc mắt một cái, ai cũng đoán không được Thuận Vương Long Khiếu ở ngay lúc này, tới Tĩnh Vương Phủ có ý tứ gì. Cái gọi là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, Thuận Vương Long Khiếu cũng không phải là Duệ Vương Long Kỳ, cũng không có việc gì liền tới một chuyến Tĩnh Vương Phủ thăm hư thật người. Thuận Vương Long Khiếu ở toàn bộ kinh thành hoàng thất, đều là nổi danh điệu thấp. Hắn cũng không cùng triều quan lui tới, cho dù là tông thất đường thân huynh đệ, trừ bỏ ngày Tết xã giao, hắn ngày thường cũng rất ít kết giao. Trừ bỏ Ôn Tiểu Huyền, sợ là không ai, sẽ đối hắn kiêng kỵ thâm hậu. Lấy xem qua nguyên tiểu thuyết phúc, Ôn Tiểu Huyền chính là thật sâu hiểu biết Thuận Vương Long Khiếu là cái dạng gì nhân vật, người này dễ dàng không ra tay, nhưng chỉ cần là hắn ra tay, tuyệt đối là cực gâm chiêu thuật. Tỷ như chính mình này thân mình trước chủ huyền nhi tiểu cung nữ, đã bị Thuận Vương Long Khiếu tính kế đến cuối cùng chết không có chỗ chôn. Nghe nói hắn tới, Ôn Tiểu Huyền trên người sở hữu cảnh báo đều mở ra tới. Mặt ngoài xem, Thuận Vương Long Khiếu hẳn là xem như Tấn An Đế Long Diệu này một phương, nhưng dựa theo nguyên trong tiểu thuyết mặt miêu tả, Thuận Vương Long Khiếu tuyệt đối không coi là trung tâm với Tấn An Đế Long Diệu, cái nào trung tâm đệ sẽ tham mê chính mình tẩu tử. Ở Ôn Tiểu Huyền xem ra, Thuận Vương Long Khiếu chỉ là thâm chịu nguyên tiểu thuyết nữ chủ gia phi hoàng phái hoành nữ chủ quang hoàn lóng lánh ảnh hưởng, là nữ chủ trung thực người ngưỡng mộ thôi. Nói hắn là giúp đỡ Tấn An Đế Long Diệu, đến không bằng nói hắn là giúp đỡ nữ chủ hoàng phái hoành. Ôn Tiểu Huyền vây tay kêu gần tiểu phúc tử, nhẹ giọng phân phó nói, ngươi người đi phía trước nhìn chằm chằm chút, nghe một chút Thuận Vương gia đều nói chút cái gì, rốt cuộc là cái gọi là chuyện gì. Tiểu phúc tử ứng thanh đúng vậy, mới đi ra phòng ngủ môn, không cập đến tiểu viện cửa chính đâu, đã bị vội vàng tới rồi tiền viện tổng quản ngăn cản. Thuận Vương Long Khiếu tới không phải thời điểm, chính đuổi kịp Tĩnh Vương gia thay quần áo canh giờ điểm. Đặc biệt tới gần cửa ải cuối năm, Tĩnh Vương gia linh cảm như nước, sáng tác suy nghĩ giống như nước sông quần quận liên miên không dứt, hợp với mỗi lần thay quần áo thời gian đều vô hạn kéo trường. Bởi vì mỗi đổi một lần quần áo đều có thể kích phát Tĩnh Vương gia toát ra tân y hề dạng tới, bắt lấy này không thể bỏ lỡ linh cảm phao phao, Tĩnh Vương gia vào y hề kho cơ bản liền rất khó ra tới. Tiền viện tổng quản theo tiểu phúc tử tiến vào, đem tiền viện tình huống báo cho cấp Ôn Tiểu Huyền. Thuận Vương Long Khiếu đã ngồi chờ mau nửa canh giờ, không hảo như vậy làm nhân gia tiếp tục chờ đi xuống a. Nhìn Thuận Vương Long Khiếu bộ dáng, cũng nhìn không ra tới có phải đi ý tứ, Thuận Vương Long Khiếu thân cao vị trọng, bọn họ cũng không dám mạnh mẽ tiến khách. Ôn Tiểu Huyền bất đắc dĩ nói, vương gia không rảnh, thế tử ra đâu? Đến nàng nơi này nói có ích lợi gì, nàng một giới nữ lưu, chẳng lẽ còn muốn đi bên ngoài xã giao nam khách không thành? Nàng tướng công sẽ ghen. Thế tử ra sáng sớm liền cùng tư công đại nhân tiến cung. Đây là chính sự, Ôn Tiểu Huyền biết bọn họ tiến cung đi làm cái gì. Có Long Tuấn bồi Nhiếp Cẩn Ngôn, Nhiếp Cẩn Ngôn cho dù đi gặp Thái Hậu, Thái Hậu tưởng ngạnh tới, cũng đến ngẫm lại nàng người có phải hay không Long Tuấn cùng Nhiếp Cẩn Ngôn hai người đối thủ. Nói như vậy, nàng không muốn đi thấy Thuận Vương Long Khiếu, lại cũng đến đi gặp. Tổng không hảo kêu cùng Long Tuấn còn chưa hành đại hôn chi lễ tiêu tiêu quận chúa đi gặp ngoại nam đi. Đến nỗi Tĩnh Vương Phi. Từ lần đó lúc sau, nàng Lý Phật Lý thật sự chuyên tâm, lúc này mới đem Tĩnh Vương ra bức cho linh cảm bắn ra bốn phía, nhào hướng quần áo kho. Ôn Tiểu Huyền đứng dậy, nhàn nhạt nói, hảo đi, ta tùy ngươi đi phía trước nhìn xem. Tiên viện tổng quản như chút được gánh nặng, này trong phủ chủ tử tốt xấu muốn đi ra ngoài một vị ứng phó, nếu không, dựa vào hắn một cái nô tài thân phận, chính là cấp Thuận Vương ra bưng 10 hồ trà, cũng không phải cái kia lễ thuật. Không được, ngươi không thể đi nằm ở trên giường Mạc Phi Dạng. Chống bệnh nặng mới khỏi thân mình ngăn cả nói, ngươi là ta sư huynh nữ nhân, muốn thủ nữ tác. Tới đạo thiên lôi đem nàng đánh chết đi, trước kia tắc phong mở ra, nói chuyện chưa bao giờ đứng đắn Mạc Phi Dạng, khi nào thế nhưng đáng tin cậy lên, lại vẫn biết cái gì là nữ tác. Thế đạo này, quả nhiên là biến chuyển từng ngày mà tiến hóa. Chờ ngươi trước học được mặc quần áo như thế nào không lộ đuổi khi, lại cùng ta nói chuyện gì nữ tác đi. Ôn Tiểu Huyền đầu đều không có hồi, mang theo cái kia gấp đến độ muốn đâm tường tiền viện tổng quản cùng với tiểu phúc tử. Tiêu sái rời đi. Ở nàng phía sau, vang Mạc Phi Dạng điên cuồng kêu gào, ngươi mới mặc quần áo lộ đùi, các ngươi cả nhà đều lộ đùi. Ôn Tiểu Huyền. Này nha, nhiều ngày như vậy, trừ bỏ tranh chua lời nói, liền sẽ mắng như vậy một câu, chính mình còn có thể cùng hắn đấu võ mồm như vậy nhiều ngày, chính mình đây là đến nhiều nhàm chán. Nhiếp Cẩn Ngôn kêu ý tứ là chỉ cần Mạc Phi Dạng nguyện ý, về sau cũng muốn Mạc Phi Dạng cùng bọn họ ở cùng một chỗ, cùng Nhiếp Cẩn hành giống nhau. Ôn Tiểu Huyền ngoài miệng không nói. Trong lòng lại phạm nói thầm, này nơi nào có thể giống nhau. Một cái là thân chú em, một cái là khoác ngụy chú em ra, kỳ thật có thể tính làm ẩn hình tình địch phang ra, này như thế nào có thể giống nhau đâu. Thuận Vương Long Khiếu nhìn thấy Ôn Tiểu Huyền mang theo người lại đây chiêu đãi hắn, một chút không có ngoài ý muốn biểu tình, ngược lại đứng dậy, hướng về phía Ôn Tiểu Uyển gật gật đầu. Người này à, thật là phong thủy thay phiên chuyển, cũng không biết ngày nào đó cái nào người liền thăng chức rất nhanh. Trước kia, Ôn Tiểu Uyển nhìn thấy Thuận Vương Long Khiếu khi, như thế nào cũng nên là nàng hành cái đại lễ, hiện giờ, nàng đến là không cần quá khách khí. Thuận Vương Long Khiếu xem Ôn Tiểu Uyển ánh mắt, càng thêm thâm thoại lên. Cô nương này có thể nói là hắn sớm liền nhận thức. Khi đó phái Hoanh còn không có vào cung, cô nương này là phái Hoanh bên người nhất đẳng nhất đắc dụng nhân thủ, còn giúp hắn cùng phái Hoanh trong lén lút truyền quá không ít tiểu đồ vật, người trước người sau cho hắn thỉnh ăn khi, chưa ngự sắc mặt trước hồng, kia điểm tiểu tâm tư, hắn nhiều ít cũng có thể nhìn ra tới chút, ai biết bất quá là trong nháy mắt, cảnh còn người mất, cô nương này thế nhưng thành, giống như một giấc mộng. Bị Thuận Vương Long Khiếu nhìn chằm chằm nhìn, Ôn Tiểu Uyển trong lòng thập phần không thoải mái. Xem qua nguyên tiểu thuyết, nàng đối Thuận Vương Long Khiếu nhiều ít có chút kiêng kỵ thả không mừng, trước nay là có thể trốn liền trốn, đây là thật sự tránh không khỏi, mới đến thấy. Ôn Tiểu Uyển nhợt nhạt một phút, gia phụ thân thể không khỏe, gia huynh sáng sớm chịu tuyên vào cung, đối Thuận Vương gia chiêu đãi không chu toàn, thật sự là xin lỗi, Ôn Uyển ở chỗ này bồi tội. Tĩnh Vương gia là bộ dáng gì, Ôn Tiểu Uyển không nói đại gia cũng biết, nhưng này lý do thoái thác lại vẫn là muốn nói, này mặt mũi luôn là muốn không có trở ngại mới được. Thuận Vương Long Khiếu hư nâng một chút tay, ý tứ, Ôn Tiểu Uyển nhân thể bình thân. Ôn Uyển muội muội khách khí, bổn vương cũng là rảnh rỗi không có việc gì, nghĩ nhiều ngày không có tới hoàng thúc nơi này thỉnh an, với lòng có thẹn, không nghĩ hoàng thúc thân thể không khỏe, thật là quấy rầy. Ôn Tiểu Uyển vội vàng cười nhạt lắc đầu, nơi nào, Thuận Vương gia có tâm. Qua hai câu lời khách sáo, Thuận Vương Long Khiếu cùng Ôn Tiểu Uyển phân biệt ngồi xuống, Tiểu Phúc Tử mang theo hai gã tiểu nha đầu, trọng thay đổi hảo trà cùng Tĩnh Vương phủ đặc có trà bánh. Chờ bọn họ lui ra ngoài sau, Thuận Vương Long Khiếu nâng chung trà lên, làm bộ phẩm một miệng trà, mới mở miệng nói, này trà vị không tồi, chính là Duệ Thân Vương hiếu kính cấp hoàng thúc. Mấy ngày trước đây, Duệ Thân Vương tới bổn vương trong phủ khi, cũng cho bổn vương mang theo mấy lượng tới, này Vũ Linh Lung chỉ có phương Nam Kỳ huyện mới có, Duệ Thân Vương mùa hạ đi phương Nam trị thủy mới đến mang đến. Ôn Tiểu Uyển trong tay, vừa lúc cũng nâng cùng Thuận Vương Long Khiếu đồng dạng trà. Kia trà hương thanh nhã phát mũi, lại là độc hữu tươi mát hương thần. Sắc thật là lần trước Duệ Vương Long Kỳ tới khi, mang cho Tĩnh Vương ra lễ vật chí nhất. Ôn Tiểu Uyển liền biết Thuận Vương Long Khiếu sẽ không dễ dàng tới cửa, quả nhiên đây là lời nói có ẩn ý. Đồng dạng lá trà, Duệ Vương Long Kỳ đưa quá Tĩnh Vương ra, còn đưa quá hắn Thuận Vương ra. Duệ Vương Long Kỳ lại không phải tán tài Bồ Tát, có tiền không địa phương hoa, thấy ai đưa ai. Hắn như vậy làm, tự nhiên chỉ có một mục đích. Hắn đây là ở mượn sức người. Duệ Vương tay cùng Bạch Tuộc có liều mạng. Chẳng những đặc biệt trường hơn nữa đặc biệt quảng, mà ngay cả Thuận Vương Long Khiếu nơi đó đều rối đi. Phải biết rằng Thuận Vương Long Khiếu chính là trong kinh nổi danh nhàn tản vương gia, trong tay hắn vô quyền vô thế, còn pha đến Tấn An Đế Long Diệu vài phần tín nhiệm, vô quyền vô thế nhưng không đại biểu không được thánh sủng. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy Duệ Vương Long Kỳ theo dõi Thuận Vương Long Khiếu nhất định là có nguyên nhân, Duệ Vương Long Kỳ là sống quá một lần người, hắn đã trải qua một đời, tất nhiên so người khác biết được nhiều một ít, hắn nếu biết rõ Thuận Vương Long Khiếu pha đến thánh sủng, còn dám can đảm đi tìm Thuận Vương Long Khiếu, nên không phải là Duệ Vương Long Kỳ đều dám ở chính mình trước mặt hứa hẹn chính mình, một khi hắn được việc, liền phong chính mình vì Tấn An Quốc Hoàng Hậu, nghĩ đến cũng không để bụng ở Thuận Vương Long Khiếu trước mặt hứa hẹn, hắn nếu thành tân đế, liền thành toàn Thuận Vương Long Khiếu cùng gia phi hoàng phái hoanh đi. Ôn Tiểu Uyển đầy bụng hầu nghi khi, nghe được Thuận Vương Long Khiếu còn nói thêm, chỉ là không biết tốt như vậy chả, Duệ Vương gia có hay không hiến cho Kim Thượng. Thuận Vương Long Khiếu khinh phiêu phiêu một câu, cũng đã ở Ôn Tiểu Uyển trước mặt biểu lộ hắn lập trường, hắn là trung quân ái quốc, hợp với uống một ngụm trà, trong lòng đều nhớ thương hoàng thượng đâu. Ôn Tiểu Uyển ngoắc ngoắc khóe môi, tiếp theo Thuận Vương Long Khiếu nói, Ôn Uyển không biết, hẳn là tặng đi. Nàng liên nói sao, thế gian này ngốc tử không nhiều lắm, không mấy cái người bình thường chỉ bằng người khác rôi tay họa tới bánh nướng lớn, liền tin tưởng ngày mai sẽ so hôm nay càng tốt đẹp. Bổn vương còn vẫn luôn chưa kịp chúc mừng Ôn Uyển muội muội cùng nhiếp tư công duyên trời tác hợp đâu. Ôn Tiểu Uyển khóe miệng chịu chịu, miễn cưỡng để cho bằng nói, nơi nào, ngài khách khí. Duyên trời tác hợp này từ, dùng đến thật sự là quá lệnh người chứng đau. Thuận Vương Long Khiếu làm bộ không nhìn thấy, còn nói thêm, cùng người yêu nhau, ở bên nhau là dệt hoa trên gấm, mấy đời đã tu luyện, không thể ở bên nhau, cũng là vận mệnh cho phép, không có cách nào tránh cho, chỉ cần nhìn thích người hạnh phúc, cũng đã thực hảo, ngươi nói đúng không, Ôn Uyển muội muội. Long Khiếu lời này là có ý tứ gì, Ôn Tiểu Uyển trong lòng nhanh chóng mà nhảy một chút. Thuận Vương Long Khiếu đây là huyền chuyển về phía nàng cho thấy Duệ Vương Long Kỳ sắc thật dùng để hắn cùng hoàng phái hoanh chi gian quan hệ hứa hẹn quá cái gì sao. Mà hắn không có đồng ý, hắn đại ái đối với hoàng phái hoanh vị này đã từng ái nhân, là thực vô tư. Vẫn là muốn cho nàng hỗ trợ đem những lời này, mang cho ra phi hoàng phái hoanh nghe. Rốt cuộc tiện thể nhắn việc này, trước kia Huyền Nhi tiểu cung nữ là thường làm. Chương 136 chết người điểu. Thuận Vương Long Khiếu không ngốc nhiều trong chốc lát, chỉ nói như vậy vài câu không thể hiểu được nói sau, liền cáo từ rời đi. Khi đó, Tĩnh Vương gia còn ở quần áo trong kho, rồi dám rốt cuộc là muốn xuyên cái nào nhan sắc quần áo đi ra ngoài thấy hắn cháu trai hảo đâu, ước chừng hắn cháu trai lần sau tới khi, hắn này nhan sắc cũng là có thể tuyển ra tới. Tiến đi Thuận Vương Long Khiếu, Ôn Tiểu Huyền không có lại hồi Mạc Phi dạng nơi đó, mà là trở về nàng chính mình phòng ngủ, độc ngồi ở phía trước cửa sổ một hồi lâu. Càng là đại sự ở phía trước, càng có rất nhiều rất nhỏ tình tiết, yêu cầu chú ý trong kinh khắp nơi thế lực vi diệu động tác, đều là rút dây động dừng. Cái nào điểm cũng không dám xem nhẹ. Ôn Tiểu Huyền trong tay xoa khăn, mấy chỗ sợi tơ đã bị nàng móng tay quát đến hoa, nàng lại một chút không có chú ý, ánh mắt vẫn phóng tới ngoài cửa sổ, mà ngoài cửa sổ chỉ có một mảnh đất trống, như Ôn Tiểu Huyền lúc này tâm cảnh giống nhau, trống trải đến không có tin tức. Gõ quá canh ba bang vang, Nhiếp Cẩn luôn cùng Long Tuấn cái nào cũng không có trở về. Phái đi trong hoàng cung tìm hiểu người, cái gì tin tức cũng không có mang ra tới, Ôn Tiểu Huyền có chút ngồi không yên. Lúc này, Tĩnh Vương gia cuối cùng từ quần áo trong kho chui ra tới, nghe được nhi tử cùng con rể đều không có trở về, hắn cũng không có tâm tình suy nghĩ buổi tối ngủ, xuyên nào bộ áo ngủ hảo. Huyền Nhi, ngươi đừng vội, nếu là canh bốn thiên, còn không có bọn họ hai cái tin tức, vì phụ thân tự mình tiến cung đi muốn người. Đừng nhìn Tĩnh Vương gia giống nhau thời điểm không để ý tới sự, hắn một khi nếu là Lý Khởi sự tới, Tấn An Đế Long Diệu cũng muốn cấp ba phần mặt mũi. Có hắn hứa hẹn, Ôn Tiểu Huyền thoáng an chút tâm. Nàng tuy biết rõ lúc này còn không đến hai bên làm khó dễ là lúc, Nhiếp Cẩn Ngôn nhất định sẽ không có việc gì, nhưng không thấy được Nhiếp Cẩn Ngôn người, cái gì phỏng đoán, cái gì hẳn là, đều là một hữu dụng. Mắt nhìn liền đến canh bốn thiên, Tĩnh Vương gia đều đã chuẩn bị mặc giáp trụ nguyên bộ thân vương phục sức, hướng hoàng cung phóng đi, cửa chính bên kia rốt cuộc truyền đến Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Long Tuấn cùng nhau trở về tin tức. Ôn Tiểu Huyền bất chấp cái gì trang thục nữ, chạy một mạch mà hướng phía trước chạy đến, vừa lúc đâm tiến thông qua tiền viện, hướng hậu viện tới Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng ngực. Rõ ràng chỉ là một ngày không có nhìn thấy, Ôn Tiểu Huyền lại cảm thấy thời gian như vậy dài lâu, giống như cả đời chưa thấy được dường như. Ôn Tiểu Huyền gắt gao ôm Nhiếp Cẩn Ngôn khi, Nhiếp Cẩn Ngôn cứng còng thân mình mới tùng hoang chút, nhân thể đem Ôn Tiểu Huyền bế lên, ôm trong ngực trùng, ôm vào trong phòng. Đi theo Nhiếp Cẩn Ngôn phía sau cùng nhau tiến vào Long Tuấn, nhìn liếc mắt một cái đi theo Ôn Tiểu Huyền phía sau đuổi theo ra tới Tĩnh Vương gia, phụ tử đối diện qua đi, yên lặng mà đột. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào ở trong cung lâu như vậy? Vào phòng, đóng cửa. Hai vợ chồng trực tiếp dựa hồi trên giường, Ôn Tiểu Huyền trên giường, Nhiếp Cẩn Ngôn ngồi ở mép giường. Ôn Tiểu Huyền gấp không chờ nổi mà truy vấn, Nhiếp Cẩn Ngôn lại không biết như thế nào trả lời. Hôm nay trong cung, đã xảy ra rất nhiều sự, hắn ngao đến như vậy vãn trở về, lại không phải Hoàng Thái Hậu Bạc Thị cố ý khó xử, mà xác thật là trong cung đã xảy ra khó giải quyết đại sự. Thuận Phi chết chết thị hành thích Hoàng Thượng không thành. Tự sát đây là phía chính phủ đối ngoại cách nói, nói tự sát, xác thật không quá tinh chuẩn. Nhiếp Cẩn Ngôn đuổi tới thời điểm, nhìn thấy đã là Thuận Phi chết chết thị thi thể. Cùng nhìn thấy còn có Thuận Phi trong cung một người cung nữ thi thể. Thuận Phi nương nương hành thích Hoàng Thượng. Tuy là Ôn Tiểu Huyền gần nhất chịu kích thích đặc biệt nhiều, sơ nghe việc này khi, cũng cảm thấy hết sức tiếp thu vô năng. Ở nàng cảm thấy trong cung bốn phi, Thuận Phi chết chết thị tồn tại cảm nhất bạc nhược. Thượng kính tỷ lệ lộ diện còn chưa kịp hướng quả phụ phương hướng rửa sát túc phi nghiêm thị đâu, Tấn An Đế một cái quý đều nhớ không nổi đến nàng nơi đó ngồi ngồi. Này hành thích việc là nháo đến nào? Chẳng lẽ là hoán phụ làm đủ rồi, phải làm liệt phụ? Ôn Tiểu Huyền thật là không thể lý giải. Nhiếp Cẩn Ngôn gật gật đầu, Thuận Phi chết chết thị cùng nàng bên người cùng nữ giang díu, bị Hoàng Thái Hậu bên người trang ma ma chảo vừa vặn, vốn là thủ sẵn, chờ ta tiến cung sau, giao từ đến ta thận hình tư xử trí. Chắc không được kia lão yêu bà như vậy sáng sớm tuyên ý chỉ lại đây, nguyên lai lần này lại là trong cung thật sự có việc. Làm khó chính mình ngày này, đứng ngồi không yên. Ôn Tiểu Huyền thật dài mà phun ra một hơi tới, đã là bắt được, như thế nào còn sẽ có hành thích hoàng thượng này vừa ra. Thâm cung tịch mịch, có cái gì hiếm lạ cổ quái sự phát sinh, đều là bình thường. Trong cung không được sủng ái các phi tần, còn có những cái đó ra cung cùng với bỏ lòng sàng đều không vọng các cung nữ, làm ra chút lẫn nhau an ủi tịch mịch sự, khi có phát sinh. Đây là dân không cử quan không cứu sự, đại gia thông thường là mở một con mắt nhắm một con mắt, bách hợp trăm ở nơi tối tăm, hồng hạnh đừng thật xuất tường là được. Nữ nhân cùng nữ nhân lại như thế nào tương thân tương ái, cũng sẽ không thật cấp nam nhân mang xuất lục ngũ tới. Thuận Phi chết chết thị lần này bị Hoàng Thái Hậu Bạc Thị người bắt lấy, xem ra là nàng chứ bao, bị người làm cục, nếu không một cung chủ vị, là rất khó bị nhéo đến loại này bím tóc, Ôn Tiểu Uyển cũng chỉ có thể nói Thuận Phi chết chết thị quá không cẩn thận. Chỉ là phát sinh như vậy sự, xấu xa bại lộ, cũng không cần hành thích Hoàng thượng A. Ý Ôn Tiểu Uyển tới xem, Thuận Phi chết chết thị việc này, liền tính thọc đến Tấn An Đế Long Diệu nơi đó, Tấn An Đế Long Diệu cùng lắm thì chính là khiển trách vài câu, đóng Thuận Phi chết chết thị phúc hoa cùng ân sủng, dù sao nàng cũng không có nhiều ít ân sủng. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, Tấn An Đế Long Diệu liền tính lại như thế nào ghê tởm Thuận Phi chết chết thị việc này. Xem ở Thuận Phi là cổ nước Nga hòa thân mà đến công chúa, cũng tuyệt không sẽ thật đem Thuận Phi chết chết thị trị trọng tội hoặc ban chết. Như vậy dễ hiểu đạo lý, chính mình đều có thể tưởng được đến, Ôn Tiểu Uyển không tin Thuận Phi chết chết thị sẽ không thể tưởng được, việc này phía sau màn, rốt cuộc lại liên lụy chút cái gì đâu. Thuận Phi việc này, kinh động Hoàng thượng, ta ở đi trong cung trên đường, Hoàng thượng đi trước Phúc Hoa Cung, khi đó, Hoàng Thái Hậu đã ở Phúc Hoa Cung. Thuận Phi chết chết thị việc này, là Hoàng Thái Hậu người bắt lấy. Hoàng Thái Hậu tự nhiên so với ai khác đến đều sớm. Nàng ở, cũng không kỳ quái chính là nàng lại là như vậy tích cực đến thế nhưng chịu rời đi từ Ninh Cung, thân đi Phúc Hoa Cung xử lý chuyện này. Ngươi không biết, ba ngày trước, cổ nước Nga lão hoàng đế vừa mới qua đời, tân đế đăng cơ, đúng là Thuận Phi chết chết thị một mãi đồng bào thân đệ đệ. Thân đệ đệ mới vừa lên làm vua của một nước, thân tỷ tỷ bên này liền vô cớ bỏ mạng, cổ nước Nga còn không có dễ khi dễ đến đối việc này chẳng quan tâm nông nôi đi. Đây mới là Tấn An Đế Long Diệu chân chính lo lắng đi. Quốc nội nội sóng triều động, nếu là bởi vì Thuận Phi việc này xử lý không lo, chọc đến biên cương không yên, Long Diệu liền thật sự bị động. Cổ nước Nga quốc thổ lãnh thổ quốc gia diện tích không lớn, lại mà chỗ hiểm cảnh, cùng Tấn An quốc giáp giới địa phương dễ thủ khó công, từ địa hình tới xem, vẫn là ở vào Tấn An quốc uy hiếp chỗ. Một khi hắn nơi này phát sinh cái gì biến cố, Tấn An quốc biên cảnh quân đội thập phần không hảo quay vòng. Ta nghe bên người Hoàng thượng thị vệ nói, Hoàng thượng vừa đến thời điểm, hết thể cũng khỏe, Thuận Phi quỳ trên mặt đất, dù chưa mở miệng thỉnh tội, lại cũng không có gì bất an phản ứng, nhìn chỉ là một mục, bọn họ đều cho rằng Thuận Phi là dọa đến không dám nói tiếp nữa. Này đó đều là Nhiếp Cẩn Ngôn đến sau đem người hết thể đưa tới Thận Hình Tư, nhất nhất thẩm ra tới. Án phát trải qua, hắn vẫn chưa chính mắt thấy. Sau lại không biết sao, Hoàng thượng chỉ là răn dạy Thuận Phi vài câu, quỳ trên mặt đất Thuận Phi liền bỗng nhiên từ trong lòng ngực móc ra nửa đem kéo, hướng Hoàng thượng đánh tới. Cái này hành động xác thật rất lệnh người khó hiểu, Tấn An Đế Long Diệu đến sau, chỉ làm lệ thường răn dạy, đã là thực cấp Thuận Phi lưu tình mặt, Thuận Phi không phải thế xuống bậc thang, còn đi ngược chiều hướng lên trên hướng, này đầu góc chẳng lẽ không phải bị lừa đá sao? Này án tử đến là làm ta nhớ tới trước một đoạn thời gian, trong cung phát sinh kia liên tiếp người chết sự. Nếu không phải bởi vì này liên tiếp người chết sự, Ôn Tiểu Uyển cũng sẽ không trở ra cung tới, nàng lúc ấy chính là bị người ám chỉ mệnh mang khắc, suýt nữa định cái yêu nghiệt tội đâu. Ôn Tiểu Uyển nhắc nhở thực đúng chỗ, Nhiếp Cẩn Ngôn trở về phía trước cũng nghĩ đến này một tầng, chỉ là trước mắt còn không có bắt được vô cùng xác thực đáng tin cậy chứng cứ. Kia một mặt phía trước sở suy đoán có thể mê người thần trí dược, vẫn luôn còn chưa tìm được đâu. Từ Thuận Phi không bình thường hành động tới xem, này dược định là lại lần nữa hiện thân. Thuận Phi chết chết thị cầm cây kéo hướng Hoàng thượng trước người hướng, bên người Hoàng thượng thị vệ lại đều không phải bài trí, chắc chắn đi cản. Nhưng là, cản cùng sát dù sao cũng là không giống nhau. Không có Tấn An Đế Long Diệu mệnh lệnh, bọn thị vệ là tuyệt đối sẽ không đối Thuận Phi động sát thủ, mà dựa vào bọn họ bản lĩnh, chế phục Thuận Phi loại này không có bất luận cái gì võ công nền tảng trong cung nhược nữ tử, hẳn là một chút vấn đề đều không có, như thế nào sẽ làm Thuận Phi chết đâu. Đây cũng là Nhiếp Cẩn Ngôn trọng điểm sát hỏi sự, kết quả lại có chút buồn cười, Thuận Phi là cầm cây kéo nhào hướng Tấn An Đế Long Diệu, từ thị vệ nhào hướng ngăn lại nàng khi, đột nhiên liền chết bất đắc kỳ tử. Thuận Phi trên người không có một chút miệng vết thương. Trong cung nô tác, cho tới bây giờ cũng không có phát hiện xác chết có chúng độc dấu vết đâu. Trước mắt, kiểm tra ra tới duy nhất một chút hữu dụng kết quả, chính là có thể xác định Thuận Phi là chết vào ngực mạch máu nháy mắt bạo liệt. Đột phát tính cơ tim lạnh. Ôn Tiểu Uyển căn cứ Nhiếp Cẩn Ngôn theo như lời, đầu óc trung hiện ra nàng kiếp trước một loại tỷ lệ chết tối cao bệnh tim danh tử. Chỉ là, dựa vào nàng cùng Thuận Phi chết chết thị chỉ có vài lần gặp mặt, nàng thật không thấy ra tới Thuận Phi chết chết thị như là có này tật xấu người a. Nếu không phải bẩm sinh phát sinh, vậy nhất định là hậu thiên nhân vi, này trương vong bố đến tinh xảo xảo diệu, đã chết vô đối chứng, lại không trôi nhưng sát. Nay khẩu hắc qua, Tấn An Đế Long Diệu đại khái là không tốt lắm dọn đi rồi. Quả nhiên không ra Ôn Tiểu Uyển này trương miệng quạ đen sở liệu, sự phát ngày thứ 5, cổ nước Nga Tân Đế tự mình chí hàm, yêu cầu Tấn An Đế Long Diệu ở 10 ngày trong vòng, cho hắn một cái cách nói. Cổ nước Nga Tân Đế tin hàm nói được rất rõ ràng sáng tỏ. Hắn tỷ tỷ tuyệt không có thể như vậy không thanh bạch mà đã chết, bọn họ cổ nước Nga đưa cái ruột thịt công chúa lại đây, không phải tới chịu vũ. Tấn An Đế Long Diệu cũng thực đau đầu, rõ ràng biết là ai sau lưng chơi xấu, lại có khổ nói không nên lời, lần này hắn cũng coi như là không cẩn thận nói, hắn chỉ có thể giao trách nhiệm Nhiếp Cẩn Ngôn ở trong vòng 3 ngày cần thiết cho hắn một cái kết quả, nếu không, không có nếu không. Long Tuấn bồi Nhiếp Cẩn Ngôn lại đi mấy tranh Thuận Phi xảy ra chuyện hiện trường, còn có trước vài lần người chết địa phương, cũng không có buông tha. Thảm dường như bài tra xét một hồi, chỉ ở hai nơi gạch phùng, phát hiện một chút cơ hồ cùng bùn sắc tướng dung phấn mạt. Này đó phấn mạt đến tột cùng là thứ gì tạo thành, làm khó chết Long Tuấn cùng Nhiếp Cẩn Ngôn, bọn họ đều không có nhìn ra tới, may mắn còn có Quỷ Y Hình Ngọc Đường ở. Thứ này tới rồi Quỷ Y Hình Ngọc Đường trong tay sau, Hình Ngọc Đường hình tứ ra lập tức thẳng mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng. Chương 137 làm nữ hồng. Có rất nhiều đồ vật, ở ngươi cho rằng hắn tuyệt đối không có khả năng xuất hiện, tuyệt đối không có khả năng phát sinh khi, loại đồ vật này lặng yên tới, giết ngươi một cái trở tay không kịp, cho ngươi một cái chí mạng đả kích. Ở tàng hoa độc xuất hiện về sau, lại một cái hình tứ ra cho rằng tuyệt đối diệt chủng đồ vật, lấy một loại thần kỳ tư thái, xuất hiện ở trước mắt hắn. Ảm đạm cười vài thiên không có đứng đắn nói một lời hình tứ ra, đang nói ra này ba chữ khi, thâm sắc môi thịt liên tục mà run rẩy. Này! Này sao có thể? Hắn nếu là tồn tại, nên có 100 tuổi đi. Nhìn thấy này hiếm lạ cổ quái đồ vật, Ôn Tiểu Huyền nhưng không có hình tứ ra bọn họ như vậy nhiều cảm khái. Từ Dạ Lai Hương đến tàng hoa độc, lúc này lại xuất hiện cái ảm đạm cười, nàng đối cổ đại trong tiểu thuyết độc dược tên đã chết lặng. Nàng lại có chút hoài niệm nàng trước một đời thường xuyên có thể tiếp xúc đến độc chuột cường. Kia đồ vật thật tốt, tên hảo nhớ, vật thật hảo mua, dược hiệu ổn định, dùng tới chuẩn chết. Nhất chủ yếu chính là mặc kệ ai dùng, cũng truy tra không đến nhà ai tổ tông trên đầu đi. Đâu giống này một đống tử tên cổ quái dược, phàm là gặp được một cái minh bạch người, lập tức có thể truy tung đi tìm nguồn gốc, này có khả năng sống 100 tuổi lão gia hỏa, sẽ không cũng là cái kia cái gì Bạch Thương tiểu quốc đi. Ôn Tiểu Huyền một bụng chửi thầm khi, Long Tuấn cao mày tiếp nhận hình tứ gia nói, chẳng lẽ lại là Vân Mỹ lão nhân? Hình tứ gia không nghĩ tới ở đây trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có biết Vân Mỹ lão nhân tên này. Không khỏi cảm thán hậu sinh khả quý, hắn này trước lãng sớm muộn gì phải bị sau lãng chụp đến trên bờ cát. Nay ảm đạm cười là Vân Mỹ lao nhân độc nhất vô nhị nghiên cứu chế tạo, có thể xâm nhập người đầu óc, khống chế người thần trí cùng hành động, nhân này dược tính hung mãnh, tàn hại tính quá lớn, đã bị giang hồ cấm dùng rất nhiều năm. Bị giang hồ cấm đổ vật nhiều, cũng không gặp cái nào chân chính có thể cấm được, kia đều là cấm quân tử không cấm tiểu nhân, mà thế gian này đại thể vẫn là quân tử ít, tiểu nhân tương đối nhiều. Ôn Tiểu Huyền hiện tại chỉ muốn biết một sự kiện, vị này Vân Mỹ lão nhân cùng Khai Quang đại sư rốt cuộc có cái dạng nào quan hệ. Ấn tuổi tác tính, tựa hồ kém 50 tuổi. Nàng đã không phúc hậu mà hướng tư sinh tử phương hướng suy nghĩ. 40 năm trước, Vân Mỹ lão nhân ở Ma Nhai đỉnh cùng gia sư một trận chiến mà bại, tâm cao khí thịnh hắn nhất thời luẩn quẩn trong lòng, thế nhưng từ Ma Nhai đỉnh nhảy xuống. Long Tuấn biết Vân Mỹ lão nhân, đó là có chút sâu xa. Này Vân Mỹ lão nhân chính là bởi vì hắn sư phụ mà chết. Hắn khi còn bé tập võ, hắn sư phụ tự mình dạy dỗ hắn khi, ngẫu nhiên sẽ nhắc tới vài câu, cảm khái một chút tập võ là cường thân kiện thể, luận võ là theo đuổi càng cao võ học cảnh giới, nhảy vực là không đúng, đó là không quý trọng sinh mệnh biểu hiện, người có thể tồn tại liền phải tuần hoàn quy luật tự nhiên sống sót, hắn sư phụ sống hơn 100 tuổi, lý luận cơ sở là kiên cố đáng tin cậy tích. Ôn Tiểu Huyền không khỏe khi mà xen mồm một câu, kia Ma Nhai đỉnh có bao nhiêu cao? Long Tuấn hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Theo sau như là nhớ tới cái gì, khoan thai nói, cùng Huy Thiên Nhai cũng xưng Tấn An song hiểm. Huy Thiên Nhai chính là lần trước nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn ngã xuống kia chỗ huyền nhai, xác thật là cực hiểm chỗ, tuy đại nạn không chết, khi thì nhớ tới, Ôn Tiểu Huyền cũng cảm thán không thôi, vô ngực nói chớ sợ đâu. Bất quá, nàng sợ là sợ, bị Long Tuấn như vậy so sánh, nàng liền không quá cam tâm, vì thế, Ôn Tiểu Huyền một câu nghịch tập Long Tuấn, là Úc, vậy ngươi xem ta và ngươi muội phu không phải sống được hảo hảo sao? Nhân gia võ công so với chúng ta cao, không chuẩn 100 tuổi sinh nhật đều là ở nhảy tới nhảy lui quá đâu, lại tập thể hình lại bảo vệ môi trường. Long Tuấn bị nghẹn đến thở dốc gian nan, lạnh lạnh ánh mắt hướng Nhiếp Cẩn Ngôn nơi đó nhìn lại, Nhiếp Cẩn Ngôn thái độ đặc biệt trong sáng, kiên quyết đứng ở Ôn Tiểu Huyền bên này, tránh đi Long Tuấn ánh mắt, nhu tình như nước mà nhìn phía Ôn Tiểu Huyền, nhẹ nhàng gật đầu, lấy kỳ duy trì. Ôn Tiểu Huyền không màng còn có một đám người vây xem trạng huống, làm một cái ó khẩu hình qua đi. Nhiếp Cẩn Ngôn sắc mặt nháy mắt hồng đến có thể lấy máu ra tới. Nằm trên giường Mạc Phi Dạng vừa lúc nhìn thấy, phiết miệng châm chọc nói, không biết xấu hổ. Ôn Tiểu Huyền vì thế làm một cái lại càng không biết cảm thấy thẹn sự, trực tiếp đi đến Nhiếp Cẩn Ngôn bên người, ôm lấy Nhiếp Cẩn Ngôn cánh tay, nhón mắt hôn đến Nhiếp Cẩn Ngôn sườn mặt, không chỉ là vì khí mạc hồ ly mắt xuất huyết úc, nàng thật là tưởng hôn một hôn. Hình tứ gia cùng Long Tuấn đã là thấy nhiều không trách, chỉ có Nhiếp Cẩn Ngôn vốn là phát sốt sắc mặt càng đỏ, một bên duỗi tay đi xuống bái Ôn Tiểu Uyển lôi kéo hắn tay, một bên cực thấp thanh âm nói, buổi tối, hiện tại không tốt. Ôn Tiểu Uyển cong mặt mày, hết thể đều thỏa mãn. Nếu tìm được rồi này mấy khởi trong cung liền phát người chết việc căn nguyên, Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Long Tuấn cũng liền có hồi phục cấp Tấn An Đế Long Diệu nói, nhưng Tấn An Đế Long Diệu lại không chỉ là muốn như vậy một câu hồi phục. Cái gì dược đã không chủ yếu, cổ nước Nga gắt gao tương bức, nếu chỉ là hồi phục một mặt dược tên, nhân gia cũng không thể nhận, trọng trung chi trọng là tìm được chứng cứ, mau chút bắt được phía sau màn độc thủ. Vấn đề này liền tương đối phức tạp, chẳng sợ đã hạ cả nước lệnh truy nã, tập nã khai quang đại sư, nhưng liền lệnh truy nã loại này thần khí ở hiện đại cái loại này tin tức độ cao phi dương thời đại, còn khi thì không nhảy, ở họa trương lệnh truy nã miễn cưỡng có thể nhìn ra cái nam nữ lạc hậu cổ đại, cơ bản là không có bao lớn tác dụng. Húng chi đối mặt vẫn là khai quang đại sư cái loại này cao thủ, đừng nói dịch dung thần mã, liền đơn nói võ công, cái nào đầu tưởng tiểu bình có thể ngăn được hắn. Khai quang đại sư lại kiêm có thổ rút chuột đào động yêu thích, tùy tiện tàng đến cái nào huyệt, đều là không tốt lắm tìm ra tới. Hơn nữa, cũng không có trực tiếp chứng cứ biểu hiện khai quang đại sư liền cùng trong cung án này có quan hệ, chỉ nói này độc là Vân Mỹ lão nhân nghiên cứu chế tạo ra tới, nhưng Vân Mỹ lão nhân rốt cuộc có quan hệ gì, không có người biết. Trình chuyện sâu chuỗi lên có quá nhiều sương mù, trước mắt, khai quang đại sư là cờ lực mở sương mù duy nhất ánh sáng. Nhiếp Cẩn Ngôn tuy cùng khai quang đại sư thầy trò một hồi, nhưng đi ngược chiều làm vinh dự sư hiểu biết không nhiều lắm. Mặc phi dạng đi theo khai quang đại sư bên người thời gian là so Nhiếp Cẩn Ngôn mọc ra hảo chút năm qua, nhưng mặc phi dạng nhiều năm qua cũng chưa tâm không phổi, khai quang đại sư lại là cái trừ bỏ chính mình, người khác ai cũng không tin người, mặc phi dạng nơi đó thu hoạch cũng là cực nhỏ. Cũng may khai quang đại sư làm việc cũng không phải một chút dấu vết đều lưu không dưới, nay vài món sự liền ở bên nhau, ít nhất đã bị diệt quốc bạch thương quốc trồi lên mặt nước. Ở từ khai quang đại sư nơi đó cứu trở về Ôn Tiểu Uyển sau, Long Tuấn liền người điều tra khởi bạch thương quốc tới. Chỉ là việc này cách đến xa xăm, ngay lúc đó cảm kích người rất ít, có thể sống sót, cơ hồ tìm không thấy, không tốt lắm cha, lúc này mới kéo dài tới hiện tại không có gì thực chất tính tiến triển. Ôn Tiểu Uyển đối những việc này không thể giúp gấp cái gì. Cùng Mạc Phi dạng đấu võ mồm cũng đấu đến mỏi mệt, mắt nhìn đại niên buông xuống, Ôn Tiểu Uyển quyết định làm điểm chính sự. Nàng cùng Tĩnh Vương ra cùng nhau chui vào quần áo trong kho. An Tết sao, tổng muốn xuyên thân nhan sắc không khí vui mừng sáng sủa quần áo mới a. Ôn Tiểu Uyển còn nhớ rõ nàng kiếp trước, mỗi phùng An Tết, nàng tổ phụ đều sẽ cho nàng mua thân đỏ thâm quần áo, lưu trữ đêm 30 ngày đó buổi tối xuyên, thẳng vượt trừ tịch, nói là có thể tránh ma quỷ chiêu vận. Tới rồi nơi này, màu đỏ rực lại không phải tùy ý có thể xuyên. Cho dù là ăn Tết, ăn mặc một thân hồng, giống đại lễ bao dường như, cũng không có người sẽ nói ngươi không khí vui mừng, đại thể sẽ nói ngươi đầu góc hư rồi. Màu đỏ rực, đó là hôn lễ chuyên dụng sắc, ở Tân An Quốc, chỉ có hành đại hôn khi, mới có thể xuyên toàn thân hồng quần áo, trừ này, cho dù là ăn Tết, cũng là không được. Ôn Tiểu Uyển đành phải lui mà cầu tiếp theo, tuyển một con trân châu hồng vải dệt, còn tự mình vẽ quần áo bộ dáng, đó là một bộ nam trang một bộ nữ trang xảo diệu xứng đôi. Hợp với trên quần áo theo đồ án, đều là một bộ quần áo một nửa, hai bộ ghé vào cùng nhau mới thành một bức họa. Tĩnh Vương ra xem xong Ôn Tiểu Uyển họa quần áo bộ dáng, thẳng chọn ngón tay cái, nói Ôn Tiểu Uyển thâm đến mại phụ phong phạm, không hổ là hắn Tĩnh Vương gia nữ nhi, ở Tân An quốc phục sức giới, tuyệt đối dẫn dắt phong trào. Khen đến Ôn Tiểu Uyển khỏe mắt giật tăng tăng, cái gì dẫn dắt phong trào, bất quá là một đôi tình lữ thôi, nàng ban đầu tới kia một đời, mãn đường cái tất cả đều là người tâm cảnh bất đồng. Hợp với ý tưởng đều sẽ thay đổi đi. Trước một đời, Ôn Tiểu Uyển cảm thấy xuyên tình lữ trang, tú ân ái người, quá không thành thục, có điểm trang 13 hiểm nghi, hiện giờ đến phiên nàng chính mình, nàng cũng không chút do dự muốn trang 13. Ai, đưa ngươi trong lòng có một người khác, kia thật là hận không thể thực cùng chén, chủ cung tẩm, y đi cùng khoảng, một khác cũng không muốn tách ra. Mắt nhìn còn có 3 ngày liền ăn Tết, các loại vụn vặt sự tình, lập tức nhiều lên, hợp với Ôn Tiểu Uyển loại này không hảo quản sự người. Cũng đến đi theo Tĩnh Vương Phi bắt đầu xử lý khởi vương phủ, toàn tâm toàn ý chuẩn bị ăn Tết, nàng tích nơi tay đầu kia bộ tình lữ trang, đành phải chuyển cấp tú nương. Ôn Tiểu Uyển vẻ mặt tiếc hận, nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn đệ nhất bộ tình lữ trang, tuy là từ nàng thiết kế, nhưng chung không thể nàng chính mình tự mình động thủ làm ra tới, thật là thập phần đáng tiếc. Tĩnh Vương gia thật sự không muốn tiếp nhất, một chậu nước lạnh tới cấp Ôn Tiểu Uyển. Ở hắn cảm thấy, hắn này nghĩa nữ ở trang phục thiết kế mặt trên, tổng có thể sáng tạo khác người, đa dạng phong đa. Đây là không người có thể cập, nhưng ở nữ hồng tài nghệ mặt trên. Thật là không hề tạo thành đáng nói. Kia một tay nữ công sống làm ra tới, hắn ra mặt nóng rát mà phát khẩn, da đầu nắm đau đau mà tê dại, hắn cảm thấy hắn này một đường đường vương gia, một đại nam nhân, làm được đều so với hắn này khuê nữ hảo. Lãng phí vải dệt không nói, còn lãng phí y y dược, 10 cái đầu ngón tay chắt đến tất cả đều là mắt, duy nghị lực đáng tiếc. Bất quá, nếu là chờ Ôn Tiểu Uyển chính mình từng đường kim mui chỉ phùng xong kia bộ tình lữ trang, lại đem nàng chính mình thiết kế đồ án, nhất nhất theo đi lên. Thính vương ra phòng trừng. Hắn sinh thời là nhìn không tới. Chỉ nhìn nữ hồng điểm này, Ôn Tiểu Uyển gả cho Nhiếp Cẩn luôn đến là không có gì đáng tiếc, này nếu là gả cái ngang nhau thân phận nhân ra, còn không được bị bà chị em dâu cô em chồng, hung hăng mà cười nhạo chết ta. Ôn Tiểu Uyển lại một chút không cảm thấy, đừng nói nàng hiện giờ làm quận chúa, chính là nàng không có làm đến quận chúa, vẫn là làm từ lục phẩm thuộc nghi trưởng cung cung nữ khi, cũng không tới phiên nàng chính mình liều mạng mệnh đi làm nữ hồng A. Nữ hồng chi với nàng, chỉ là một loại hứng thú nung đúc mà đã, mà nàng làm nữ hồng, chi với Nhiếp Cẩn luôn tới nói, thêm đến là hai người tình thú thôi. Nàng làm tốt lắm không tốt, ở Nhiếp Cẩn luôn trong mắt đều là tốt nhất, như nàng người này giống nhau. Sở dĩ chắt thương đầu ngón tay cũng làm, bất quá là tới rồi buổi tối, bỏ giường thời điểm, có thể từ đầu ngón tay bắt đầu hôn khởi. Chương 138 mưa gió sắp đến. Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn luôn phía trước chính là xuyên qua tình lữ trang, ở bọn họ từ nhỏ hình thôn trở về, dắt đôi tay lần đầu tiên tiến cung gặp mặt Hoàng Thái Hậu Bạc Thị khi, từng xuyên qua cùng cái nhan sắc quần áo, đó chính là tình lữ trang hình thức ban đầu. Lần đó chỉ là trường thi, không có lúc này đây long trọng, Ôn Tiểu Uyển họa đồ án, chỉ có nàng chính mình hiểu, kia nhìn như lưu vân đồ án, hai kiện quần áo tổ hợp lên, kỳ thật là cái ai tiếng anh tử. Quần áo là ở giao thừa ngày đó buổi sáng vội vàng làm được, Ôn Tiểu Uyển ôm hai kiện giống nhau như lúc tiểu dáng quần áo, rất là vui vẻ một thời gian, chỉ còn chờ Nhiếp Cẩn luôn buổi tối trở về, lôi kéo hắn cùng nhau thi xuyên. Đêm qua, chỉnh một đêm, Nhiếp Cẩn luôn đều không có trở về, này đã không phải lần đầu tiên. Gần nhất thế cục không rõ, thần hồn nát thần tính, trong cung không yên, triều thượng khắc khẩu thanh không ngừng, không chỉ Nhiếp Cẩn luôn, Long Tuấn cùng Nhiếp Cẩn luôn giống nhau, đều là ba ngày hai đầu không về nhà. Nói không lo lắng là giả, nhưng nghĩ có Long Tuấn cùng Nhiếp Cẩn luôn ở bên nhau, dù cho có nguy hiểm, cũng sẽ hóa hiểm vi di, Ôn Tiểu Uyển cưỡng bách chính mình không lo lắng. Có lẽ là Tấn An Quốc kinh thành phía trên u ám thật sự là quá nồng dày, nồng hậu đến liền chỉ đối y bộ dáng cảm thấy hứng thú tinh vương ra, cũng không khỏi thu chơi tâm, bắt đầu bình thường lên. Ở tiết nhất thời điểm, hắn cấm Tĩnh Vương phủ cùng ngoại giới hết thể lui tới, chỉ nói Tĩnh Vương phi muốn ở năm trước tụng ngàn biến kinh văn, mà hắn muốn bồi Vương phi cùng nhau, Tĩnh Vương phủ tháng riêng 15 phía trước, xin miễn hết thể khách thăm. Tĩnh Vương gia nói được thì làm được, cái này phong phủ ra lệnh lúc sau, ai tới cũng không khai Vương phủ đại môn, phía trước cầm ý Tĩnh Vương phủ, lập tức liền an tĩnh lại. Theo Tĩnh Vương phi đón đi rước về chút tam cô nhị đại gia bốn bà linh tinh thân thích hùng, cả người rối ren thời điểm, Ôn Tiểu Uyển còn không cảm thấy thế nào, này bỗng nhiên an tĩnh lại, nàng ngược lại có chút sở không tới tự tin. Tựa như duyên trời tác hợp cái này từ, nàng có thể ở Nhiếp Cẩn luôn trước mặt, không hề áp lực mà dùng, nhưng Thuận Vương Long Khiếu dùng để hình dung bọn họ hai cái khi, nàng liền sẽ cảm thấy thập phần buồn bực. Thuận Vương Long Khiếu ở nàng trước mặt nói cái gì nhìn đến thích người hạnh phúc, chính là lớn nhất hạnh phúc, bất quá là gián tiếp cho thấy hắn lập trường không nhân bất luận cái gì nhân tố mà thay đổi, kiên quyết ủng hộ Tấn An Đế Long Diệu 100 năm không lay được. Này tự nhiên là tốt. Tĩnh Vương gia cùng Long Tuấn đã sớm dự đoán được Long Khiếu là tuyệt không sẽ cùng Duệ Vương Long Kỳ làm bạn, đây là mặc kệ Duệ Vương Long Kỳ ưng thuận cái gì quý trọng lời hứa, cũng không có khả năng đạt tới mục đích. Tấn An Quốc trên dưới, ôm cùng Thuận Vương Long Khiếu giống nhau tâm tư người, chiếm đại đa số. Rốt cuộc thay đổi triều đại không phải việc nhỏ, hơn nữa đương kim thánh thượng cũng không sai lầm, hiện giờ nhìn còn có chút minh quân dấu hiệu, tạo phản cùng tình cùng lý đều không hợp. Cửu khúc hành lang cuối, Tĩnh Vương gia khó được có ngắm trăng tâm tư. Cầm một chén rượu, ngửa đầu nhìn trời, nhưng ông trời không cho lực, năm 29 nào có cái gì bạch nguyệt quang. Bồi Tĩnh Vương ra ngắm trăng khi, Ôn Tiểu Uyển kia một đôi tình lữ còn kém như vậy một chút, hai cái tú nương thức đêm chế tạo gấp gáp chung đầu. Không có Nhiếp Cẩn luôn bồi ban đêm, Ôn Tiểu Uyển cảm thấy đêm đặc biệt dài lâu, như thế nào quá cũng quá không xong dường như, ở trên giường ôm chăn phiên tới phục đi mà đánh lăn, đôi mắt chừng đến trung đồng, một chút buồn ngủ đều không có. Rõ ràng trong khoảng thời gian này, bởi vì đại tình thế không tốt, Nhiếp Cẩn luôn ở thời điểm, bọn họ cũng chưa chắc sẽ làm triển triển miên miên sự, đại thể chính là ấp ấp ôm ôm, dựa ở bên nhau ngủ mở giấc, này bất quá là thiếu kia ấm áp ôm ấp mấy vãn, liền cảm thấy muốn hoạn thượng mất ngủ chứng giống nhau khổ sở. Phụ vương, Ôn Tiểu Uyển đứng ở Tĩnh Vương gia phía sau co trong chốc lát, Tĩnh Vương gia đều không có phản ứng, Ôn Tiểu Uyển có chút chịu không nổi Tĩnh Vương gia này phân trầm mặc. Từ nàng nhận thức Tĩnh Vương gia ngày đó bắt đầu, Tĩnh Vương gia ở nàng trong ấn tượng, chính là hoan thoát nhảy lên. nào có lúc này bất kham trầm trọng. Ân. Tĩnh Vương gia còn duy trì nhìn trời tư thế, nhàn nhạt mà đáp lại một tiếng, có việc. Ôn Tiểu Huyền có điểm thất vọng, nhu nhu nói, không có việc gì, có điểm sợ. Không phải sợ chết, mà là sợ chia lìa, không có cuối, cô đơn. Sợ cái gì, liền tính Nhiếp Cẩn luôn cái kia quan tài bản mặt không ở, có ngươi phụ vương ta ở, ai còn có thể đem ngươi thế nào sao? Lúc này Tĩnh Vương gia cuối cùng có điểm Tĩnh Vương gia bộ dáng, Ôn Tiểu Huyền phì cười không được, xì bật cười, đó là, có phụ vương ở, ai dám khi dễ đến chúng ta Tĩnh Vương phủ tới. Ôn Tiểu Huyền nói như vậy, Tĩnh Vương gia ngược lại không có đi theo phụ hợp, tiếp tục cao điệu lên, hắn dừng một chút, mới nói, phụ vương bế phủ, là không nghĩ thị phi quá nhiều, ngươi cùng ngươi mẫu phi, còn có Tiêu Tiêu đều là nữ tử, không chấp nhận được ra một phân nửa phần ngoài ý muốn. Ôn Tiểu Huyền như thế nào không biết Tĩnh Vương gia khổ tâm. Tĩnh Vương gia nhìn không đáng tin cậy, nhiều năm như vậy, lại có thể sừng sững không ngã, đến Tấn An quốc hai đời đế vương hoàng sủng, đại trí giả ngu gần có thể hình dung hắn một chút ra lông thôi. Phụ vương không cần phải nói, Huyền Nhi đều minh bạch. Ôn Tiểu Huyền thật sâu mà phúc một cái lễ, biểu đạt trong lòng đối Tĩnh Vương gia kính ý. Chờ việc này qua đi, không cần kêu Nhiếp Cẩn luôn toàn thân mà lui, hắn cái này thân phận cùng hắn biết đến những cái đó việc xấu xa, sao có thể toàn thân mà lui, chỉ có hắn tiếp tục có thực lực mà chống ở nơi đó. Hoàng thượng mới sẽ không đối hắn xuống tay. Tĩnh Vương gia tuy là nhiều năm không để ý tới triều sự, nhưng hắn xem sự luôn luôn nhất minh, tiên đế đã từng tán quá hắn trường một đôi có thể thấy rõ nhân tâm đôi mắt, chỉ là này đôi mắt bởi vì một đời an bình, chỉ nguyện ý đi xem vật liệu may mặc tử, làm hồ vì thân vương rồi. Cùng Ôn Tiểu Huyền chỗ đến lâu rồi, thực sự có một phần cha con tình cảm, Tĩnh Vương gia mới không thể không vì Ôn Tiểu Huyền làm tính toán. Nhiếp Cẩn luôn cùng Ôn Tiểu Huyền như vậy thân mật quan hệ, mặc kệ trải qua cái gì đều là phân cách không ngừng, một khi Nhiếp Cẩn Ngôn ra cái gì sai lầm, cái thứ nhất liên lụy người chính là Ôn Tiểu Huyền. Nhiếp Cẩn Ngôn xác thật là có tính toán tại đây sự qua lúc sau, mang theo nàng tìm nơi sơn thanh thủy tú nơi, quá ẩn cư sinh hoạt. Nghe Tĩnh Vương gia đánh thức, bọn họ phía trước tính toán, xem ra là muốn trở thành phế thải. Tĩnh Vương gia nửa đời người lời nói đại bộ phận đều là vui đùa lời nói, nhưng là loại người này một khi đứng đắn nói điểm cái gì, đó chính là thiên đại sự. Sợ Ôn Tiểu Huyền không nghĩ ra, Tĩnh Vương gia tiếp tục nói, mặc kệ năm đó Nhiếp Cẩn Ngôn là bởi vì cái gì nguyên nhân vào cung làm hoàng quan, cũng mặc kệ Nhiếp Cẩn Ngôn có phải hay không cưới ngươi, hắn đều trốn bất quá hắn 20 năm tẩm dâm trong cung sự, giang hồ có một câu gọi là gì, nếu là ta không có nhớ lầm, hẳn là một ngày giang hồ trung thân giang hồ đi, đổi đến Nhiếp Cẩn Ngôn nơi này cũng thế, nói câu đại bất kính nói, vô luận là Nhiếp Cẩn Ngôn giúp đỡ Thái Hậu dọn tới rồi Kim Thượng, vẫn là giúp đỡ Kim Thượng trừ bỏ Thái Hậu. Chính hắn đều sẽ không có hảo kết quả. Nhiếp gia án tử rõ ràng nhân chứng vật chứng toàn ở, còn có Long Tuấn lực lượng lớn nhất hỗ trợ, lại vẫn là tạp ở hình bộ cái kia quan khẩu, nửa vời. Nay cho thấy cái gì, nay bất quá thuyết minh Kim Thượng đối với Nhiếp Cẩn luôn tín nhiệm, xa xa không có bọn họ kỳ vọng như vậy cao. Toàn thân mà lui gì đó, chỉ là chê cười. Nếu tưởng hảo hảo tồn tại, vẫn là bảo trì hiện trạng tốt nhất. Nhiếp Cẩn luôn ở trong cung thế lực ăn sâu bén rễ, lại thừa dịp lần này thu thập Thái Hậu một mạch khi đem thế lực mở rộng, ở trong cung ngồi đến ổn định vững chắc, tiếp tục làm hắn thận hình tư chủ, Tấn An đế Long Diệu lấy hắn cũng không có cách nào. Thứ gì đều có một cái đắn đo độ, cái này độ chỉ cần Nhiếp Cẩn luôn đắn đo đến hảo, so hắn từ bỏ hết thể đi làm sơn dã thôn phu, chiều không no tịch muốn hảo quá nhiều. Nhiếp Cẩn luôn thân phận đặc thù, từ hắn 10 tuổi vào cung bắt đầu, hết thể đã không phải do hắn. Ôn Tiểu Huyền đã sớm biết, cho nên nàng mới có thể nói bồi Nhiếp Cẩn luôn ở trong cung cả đời nói, chỉ có ở trong cung. Đối mặt lạnh băng lại quen thuộc hoàn cảnh, Nhiếp Cẩn Ngôn mới như cá gặp nước. Nếu là rời đi, Ôn Tiểu Huyền kiên định mà nhìn phía trước, ta đã cùng Gia Phi nương nương nói qua, ở trong cung, nàng nếu tưởng bình an sinh hạ nàng hài tử, làm nàng hài tử bình an lớn lên, về sau có đăng đại thống cơ hội, nàng yêu cầu thiệt tình thành ý giúp đỡ, mà chúng ta yêu cầu ở trong cung mượn phân thế lực. Cái này tiền đặt cược, nàng sớm liền áp hảo. Hậu cung nữ nhân đều là có dạ tâm, các nàng mỗi một cái tự vào cung khi bắt đầu tưởng chính là thượng vị, đồng thời, hậu cung nữ nhân lại đều là ra không được. Nếu không Hoàng Thái Hậu Bạc Thị như vậy cao thân phận địa vị, vì cái gì còn muốn ở đề phòng Nhiếp Cẩn luôn thời điểm còn muốn tài bồi Nhiếp Cẩn luôn đâu. Loại này mâu cùng thuẫn quan hệ, là có hậu cung loại địa phương này khi, liền không thể tránh được. Có Gia Phi từ giữa Chu Toàn, nữ chủ quang hoàn đại long lánh, Tấn An đế Long Diệu đối Nhiếp Cẩn luôn sẽ phòng bị, lại sẽ không chí mạng. Gia Phi, Tĩnh Vương gia trong đầu lượn vòng sở hữu về nữ nhân này tin tức. Cuối cùng gật gật đầu, mặc kệ nàng người này chịu được không thể chịu được, nàng trong bụng hoài, luôn là có thể ăn trụ hoàng thượng. Kim thượng cố kỵ sự tình duy tam mà thôi, mẹ kế hoàng thái hậu Bạc Thị, dì mẫu huynh đệ Duệ Vương Long Kỳ còn có chính là hai mươi mấy tuổi dưới gối vô tử. Gia phi bụng tranh đua, nếu là này một thai sinh đến là hoàng tử, kia tất bảo có thể lên tới quý phi vị. Trừ bỏ hoàng quý phi cái này hư ảnh, quý phi vị khoảng cách hoàng hậu chỉ có một bước xa, tề quý phi ở cái này vị trí thượng làm 3 năm nhiều gần 4 năm, lại không hề thành tựu, kim thượng đối nàng sủng ái cũng rõ ràng không bằng trước, gia phi xác thật là hậu cung mới phát lực lượng. Là, kim thượng không xem nữ nhân, xem nhi tử, cũng tổng muốn cùng gia phi nương nương nhiều 3 phần sủng ái. Hậu cung bên trong, nhiều một phần sủng ái đều là vũ khí sắc bén, huống chi 3 phần. Này đây, gia phi hoàng phái huynh này một thai cần thiết muốn thuận lợi sinh hạ tới, này so cái gì đều quan trọng. Ôn Tiểu Huyền đợi cả đêm, sáng sớm hôm sau, cũng chính là giao thừa, nàng chờ tới chỉ có kia một bộ làm tốt tình lữ trang, lại không có chờ hồi Nhiếp Cẩn Ngôn. Thẳng đến giữa trưa, Nhiếp Cẩn Ngôn vẫn không có trở về, lại kêu Tiểu Phúc Tử tiện thể nhắn trở về, lại là Nhiếp Cẩn Hành đã xảy ra chuyện. Lúc này, Ôn Tiểu Huyền có chút ngồi không yên, cũng không rảnh lại đi thưởng thức tình lữ trang, ở trong nhà vòng quanh vài vòng, vẫn cảm thấy việc này có chút không thể tưởng tượng. Nhiếp Cẩn Ngôn đối thủ một mất một còn đều biết Nhiếp Cẩn Ngôn thân đệ đệ Nhiếp Cẩn Hành là Nhiếp Cẩn Ngôn uy hiếp, nhiều năm qua, đều tận sức với tìm kiếm Nhiếp Cẩn Hành sự nghiệp chung, mà chết chưa đến quả. Sao có thể sẽ ở cái này mấu chốt thượng, liền tìm tới rồi đâu. Nhiếp Cẩn Hành ẩn thân địa phương, nàng đi qua hai lần. Kia địa phương, nàng vô bộ ngực nói là tuyệt đối an toàn. Nếu không mấy ngày hôm trước Nhiếp Cẩn Ngôn cũng sẽ không cùng nàng thương lượng, muốn đem nàng cũng đưa quá khứ. Như vậy chỗ bí ẩn, theo lý là tuyệt không sẽ ra ngoài ý muốn A. Chương 139 phiên ngoại, sinh hải tử buồn rầu. Hiện giờ đếm, Nhiếp Cẩn Hành cùng Tái Ngọc hoàn thành hôn cũng có 3 năm, mấy năm nay gian, đừng nói hài tử, liền chỉ con rắn đều không có sinh ra tới. Nhiếp Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm Tái Ngọc hoàn đôi mắt, đều phải toát ra lục quang tới. Nhiếp Cẩn Ngôn bắt đầu hoài nghi năm đó Ôn Tiểu Huyền nói câu kia hảo sinh dưỡng có phải hay không lừa dối hắn nói. Tái Ngọc Hoàn cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Tẩu tử, nếu không cấp Cẩn Hành nạp cái thiếp đi, ta cũng 25, có phải hay không không thể sinh. Tái Ngọc Hoàn căng ra đầu, chán đau đến lập tức hãn, nàng mới không muốn cho nàng tiểu Mỹ Nam tìm nữ nhân khác, nhưng đỉnh Nhiếp Cẩn Ngôn lang giống nhau lục quanh ánh mắt, nàng sợ đều phải sợ đã chết, cả đêm làm ác mộng, không muốn cũng không được a. Ôn Tiểu Huyền trong tay cầm cái ly, bang mà ném tới trên mặt bàn. Chấn đến Tái Ngọc Hoàn thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên, lại nghe Ôn Tiểu Huyền nói, là Cẩn Hành kia tiểu tử ý tứ sao. Trương bản lĩnh, trước kia hắn ca làm hắn cưới, hắn chết sống không cưới, còn nháo rời nhà trốn đi, lúc này mới an tĩnh mấy ngày, thế nhưng tưởng nạp tiếp, Ngọc Hoàn, ngươi đừng sợ, tẩu tử định sẽ không làm ngươi bị khuất, tẩu tử tự mình đi mang hắn. Ôn Tiểu Huyền ở cái này trong nhà, là nói 102. Đừng nói Nhiếp Cẩn Hành, chính là một nhà chi chủ Nhiếp Cẩn Ngôn, cũng thường bị Ôn Tiểu Huyền lừa dối. Không dám nói một câu bất mãn nói, tỉ như, hảo sinh dưỡng. Không phải, tẩu tử. Tái Ngọc Hoàn lại cấp lại thẹn mà giữ chặt Ôn Tiểu Huyền, Cẩn Hành không có cái kia ý tứ, là ta. Là ta cảm thấy, ta sợ ta sinh không được. Nói đến mặt sau thời điểm, Tái Ngọc Hoàn cơ hồ muốn khóc ra tới. Tái Ngọc Hoàn nơi nào nghĩ tới, nàng đường đường một cái nữ hán chỉ, thế nhưng sẽ gả tiến như vậy một cái bưu hán đến nữ hán chỉ cùng này so sánh đều không tính gì đó nhân ra đâu. Vẫn là nửa năm trước, Tái Ngọc Hoàn mới biết được cái kia hắc mặt mặt đen, hiếm khi có cười, trời sinh nghiêm túc Diêm Vương sống, kỳ thật là ở trong cung đảm nhiệm chức vụ. Nàng liên tính lại buồn, cũng rõ ràng có thể tự do xuất nhập trong cung, ở trong cung đảm nhiệm chức vụ người, trừ bỏ thị vệ cùng ngựa ý đi, không có thuần chủng nam nhân. Nhìn bọn họ kia một nhà chi chủ bộ dáng, cũng không giống trị bệnh cứu người đại phu, thị vệ thân mã, hảo đi, nếu một cái thị vệ là có thể đem nàng cái này thuần nữ hắn chỉ. Sợ tới mức thường xuyên hồn vía lên mây, nàng không khỏi cũng quá không còn dùng được đi. Ý thức được điểm này lúc sau, Tái Ngọc Hoàn trừ bỏ kinh ngạc cảm thán rất nhiều, chính là bó lớn mà gia tăng vô hình áp lực, Diêm Vương sống chú định không thể sinh, nàng nếu là cùng Nhiếp Cẩn Hành nơi này nỗ lực không ra kết quả, Diêm Vương sống không được ăn nàng a. Nàng vẫn là thừa dịp không có bị ăn phía trước, chạy nhanh tưởng cái biện pháp đi, chẳng sợ biện pháp này là kêu nàng xuất phát từ nội tâm đào gan, tự thương hại gân cốt, nàng cũng đến trước tiên nỗ lực. Dù sao nàng là chính thất, nàng cũng không tin cưới vào cửa thiếp, còn có thể khinh đến nàng trên đầu tới. Nàng mượn kia tiểu yêu tinh 4 cái lá gan. Ngươi mới bao lớn, làm gì sinh không được, việc này không ra trên người của ngươi, việc này ở Cẩn Hành trên người, là hắn thể chất quá yếu, hắn yêu cầu rèn luyện, mỗi ngày nhìn cái gì thư, kia tiểu thể trạng tử liền ta đều đánh không lại, còn có thể sinh hài tử, từ ngày mai bắt đầu, ta mang theo hắn chạy 800 mễ. Ôn Tiểu Uyển nói được thì làm được, sấm rền gió cuốn. Nàng tuy dài quá một bộ ôn nhuận gương mặt, nhưng liền tính tình mà nói, nàng có thể so Tái Ngọc Hoàn còn muốn bưu hãn đến nhiều. Tái Ngọc Hoàn, không chỉ Tái Ngọc Hoàn, thế gian này đại bộ phận người, thấy Nhiếp Cẩn Ngôn chân liền nuốt ra, đến phiên Ôn Tiểu Uyển nơi này, đúng là trái lại. Có thể thấy được Ôn Tiểu Uyển chiến đấu thực lực, người phi thường có khả năng lĩnh ngộ. Có Ôn Tiểu Uyển lực đỉnh, Tái Ngọc Hoàn trong lòng cuối cùng an ổn chút. Nàng cũng không nghĩ cấp Nhiếp Cẩn hành nạp tiếp a, đó là hướng nàng ngực chát dao nhỏ đâu. Cùng Nhiếp Cẩn hành thành hôn cho tới bây giờ, trừ bỏ không có một đứa con, là kiện lo lắng sự, còn lại thật là vạn sự không lo. Nhiếp Cẩn hành tính tình ôn hòa nhu thuận, lớn lên mỹ ngọc đoan chính, ngày thường hiếm khi ra cửa, lớn nhất yêu thích là buồn ở thư phòng ai bài ai bản địa đọc sách. Năm kia đã khảo hạ cử nhân, nhìn Diêm Vương sống anh chồng bộ dáng, là không tính toán làm Nhiếp Cẩn hành xuất nhập quan trường. Đến là tính toán làm Nhiếp Cẩn hành khai cái học quán, dạy học và giáo dục. Cái này ý tưởng thật sự là quá tốt. Nói câu trong lòng lời nói, nàng cũng không muốn Nhiếp Cẩn hành làm quan. Cái này quan một khi đương, có chút tính chất liền sẽ thay đổi. Nàng càng thêm nắm chắc không được. Hiện giờ, Nhiếp Cẩn hành nói có chút lời nói, nàng đều có chút nghe không hiểu. Ai, văn hóa chênh lệch thật là chênh lệch ra nàng. Cái này cũng không sờ sách vợ người, thế nhưng cũng bắt đầu tính toán từ Tam Tự Kinh bắt đầu học. Phòng chứng Nhiếp Cẩn hành khai học quán sau, nàng chính là đệ nhất vị học sinh. Hôm nay buổi tối, Nhiếp Cẩn hành viết quá lớn tự sau, đi dạo hồi hắn cùng Tái Ngọc Hoàn phòng ngủ, hắn cho rằng Tái Ngọc Hoàn đã ngủ đâu, kết quả đương hắn nhấc lên rủ xuống đất trướng trưởng, muốn nằm hồi trên giường khi, đối diện thượng Tái Ngọc Hoàn cặp kia trừng đến chuông đồng đại đôi mắt. Ngọc Hoàn. Nhiếp Cẩn hành hiển thị không nghĩ tới ngày thường ngủ sớm Tái Ngọc Hoàn, thế nhưng sẽ chờ hắn, trực giác chính là, nhưng có việc muốn nói với ta. Mặc kệ năm đó ở bên nhau thời điểm, cỡ nào không biết nên khóc hay cười. Nhiều năm như vậy phu thê quá xuống dưới, Nhiếp Cẩn hành sớm đã thói quen Tái Ngọc Hoàn. Phu thê cảm tình càng ngày càng tăng. Hai người ở bên nhau, liền không có cãi nhau miệng, hồng quá mặt thời điểm. Nay chủ yếu ở chỗ Nhiếp Cẩn hành người này tính tình quá hảo, cùng ai đều không tức giận, trời sinh không có phát giận cái kia gen, tưởng cãi nhau đều là rất khó rất khó. Không, không có gì sự Tái Ngọc Hoàn bĩu môi, nàng xác thật là không có gì muốn cùng Nhiếp Cẩn hành nói, nàng chỉ là một người ngủ không được, miên man suy nghĩ chút có không, càng thêm tâm thần không yên lên. Nàng trước kia chưa bao giờ như vậy. Nàng từ trước đến nay tiêu xái tùy ý, muốn làm cái gì liền làm cái đó, giống hiện giờ như vậy lo được lo mất, giống như sinh bệnh dường như sự tình, nàng vẫn là lần đầu tiên có. Rốt cuộc chuyện gì? Nhiếp Cẩn hành khó được như vậy kiên trì, ngươi đừng hoa ở trong lòng, chúng ta là phu thê, ngươi đừng gạt ta, có phải hay không có người nào nói cái gì? Nhiếp Cẩn hành giữ chặt Tái Ngọc Hoàn tay, Tái Ngọc Hoàn ánh mắt cũng rơi xuống bọn họ hai vợ chồng trên tay, trước kia không cảm thấy có cái gì, hôm nay buổi tối, ở ánh nến mờ nhạt quang mang hạ. Thấy thế nào như thế nào biến yếu. Chính mình tay giống nam nhân giống nhau thô to, làn da nhìn cũng có chút thô ráp, mà Nhiếp Cẩn hành ngón tay cốt thon dài, da thịt no đủ, nhiều năm nghỉ ngơi, không làm việc kế, khiến cho làn da tinh tế như mỡ dê, phiếm quang mang nhàn nhạt, nhạt. Như vậy so, tay nàng liền rất hổ thẹn, rất xin lỗi đại chúng. Hàm chứa kia khẩu nghẹn ngào ở giọng gian, một hồi lâu Tái Ngọc Hoàn mới hoán lại đây, Cẩn hành, ngươi, ngươi có hay không hối hận? Nhiếp Cẩn hành cơ hồ là lập tức liền hỏi lại ra tới, hối hận cái gì? Hắn mạch não căn bản không trang này đó. Hắn nhân sinh chưa bao giờ từ chính hắn cầm giữ, hắn nhân sinh quỹ đạo là khi còn bé, không bao lâu, ở phù diêu quán. Khi đó, hắn từ nơi đó di di sư phụ nói được tính. Chờ hắn lớn, hắn bị huynh trưởng Nhiếp Cẩn Ngôn tiếp hồi, hết thể chính là Nhiếp Cẩn Ngôn ấn bài. Chờ hắn rời nhà trốn đi, gọi trở về Tái Ngọc Hoàn sau, hảo đi, hắn bắt đầu về tức phụ quản. Hối hận Tái Ngọc Hoàn ngẩng đầu, nhìn chăm chú Nhiếp Cẩn hành kia trương tú mỹ gương mặt, hối hận cưới ta. Nhiếp Cẩn hành không nghĩ tới Tái Ngọc Hoàn sẽ hỏi hắn nói như vậy, hối hận sao? Dung đến hắn hối hận sao? Hắn lúc trước là như thế nào bị ném tới trên giường đi, chẳng lẽ Tái Ngọc Hoàn đã quên sao? Nhiều năm như vậy đều lại đây, lại nói hối hận hai chữ, có phải hay không có điểm? Dùng hắn tẩu tử nói, có phải hay không có điểm nhị? Nhiếp Cẩn hành dừng một chút sau, lắc đầu nói, không hối hận. Sao có thể hối hận? Nếu là có nửa phần hồi ý, năm đó hắn ca ca mang theo thị vệ lên núi cứu hắn khi, hắn cũng sẽ không đáp ứng cùng Tái Ngọc Hoàn đại hôn. Tái Ngọc Hoàn ở Nhiếp Cẩn hành nói ra không hối hận này ba chữ sau, nghẹn ngào ở cổ họng kia cổ toan, vọt tới hai mắt, nước mắt thực mau chảy xuống dưới. Nhiếp Cẩn hành chưa bao giờ nghĩ tới bưu hãn thế tử, sẽ có như vậy mềm mại một mặt, hắn có chút không biết làm sao, hoán một hồi lâu, vươn đôi tay đem Tái Ngọc Hoàn đầy đặn rắn chắc thân mình, kéo vào hắn cũng không tính rộng lớn trong lòng ngực. Hắn nhẹ nhàng vỗ Tái Ngọc Hoàn đầu vai, trấn an nói, đừng khóc, ta biết ngươi tưởng cái gì đâu, hài tử việc này dựa vào là duyên phận, không phải cưỡng cầu tới, ngươi ta còn trẻ, tổng hội có, ngươi đừng áp lực quá lớn. Này nơi nào là nói đừng áp lực quá lớn, liền sẽ thật không có áp lực đâu. Cả nhà đôi mắt đều chăm chú vào nàng trên người đâu, nàng này bụng lại một chút động tĩnh đều không có, nàng trước 25 năm, đều không có trong khoảng thời gian này sầu a. Nhìn Tái Ngọc Hoàn một hồi lâu không nói gì, Nhiếp Cẩn Hành lại nói, ta ngày mai đi trên núi, đem nhạc phụ đại nhân kế tiếp đi, hắn lao nhân ra tuổi tác đã cao, không tốt ở ngoại quá làm lụng vất vả. Từ Tái Ngọc Hoàn gả cho Nhiếp Cẩn Hành, Tái Ngọc Hoàn cha Nguyên Sơn trại đại đương ra, rốt cuộc bị này sợi hỉ tin hướng đến tứ chi hiểu rõ, đầu cũng không đau, eo cũng không toan, cả người đều tinh thần. Ở Tái Ngọc Hoàn theo Nhiếp Cẩn Hành xuống núi sau, chính mình lại tiếp nhận Sơn trại đại đương ra bảo tọa, dẫn theo nhất bang huynh đệ khai hoang sơn, tích đồng ruộng, không ở làm sơn đại vương, sửa làm nông gia nhạc, mắt nhìn này thân thể trạng huống, so đằng trước 10 năm còn muốn hảo, sống đến 100 đều không thành vấn đề. Từ bỏ, cha ta thích trên núi, không thích trong thành, chờ ngươi nhàn, chúng ta trở về trụ một đoạn đi. Nhiếp Cẩn Hành loại này bạch đinh thân phận, khi nào đều là nhàn rỗi, cái gọi là chờ, liền xem Nhiếp Cẩn luôn cái này đại gia trưởng, khi nào cho bọn hắn phát giấy thông hành. Ta ngày mai đi cùng ta ca nói Nhiếp Cẩn Hành như vậy thống khoái đáp ứng nàng đi xin phúc lợi, Tái Ngọc Hoàn ngực cấm áp, thiên đầu ỉ đến Nhiếp Cẩn Hành ngực, cọ cọ. Nàng cùng Nhiếp Cẩn Hành trận này hôn nhân, vô luận phóng tới ai nói, đều là nàng tương đối chiếm tiện nghi, luận tướng mạo, luận tài hoa còn có luận gia thế, đều là nàng trèo cao, nàng trong lòng như thế nào không biết. Chính là biết, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Nàng thật vất vả được đến hạnh phúc, nàng quan trọng khẩn bắt lấy, còn không phải là hài tử sao. Từ ngày mai bắt đầu, nàng phải hảo hảo chuẩn bị chiến tranh, từ cơ sở nắm lên, đại bổ dược, đại bổ đồ ăn, phàm là cùng sinh hài tử có quan hệ sự, nàng cần thiết toàn phương diện vào tay. Nếu là không đem bụng làm đại, nàng liền đem thiên thọc sụp. Nàng cũng không tin, nàng sinh không ra hài tử tới. Ngày hôm sau, còn không chấp nhận được Tái Ngọc Hoàn đem thiên thọc đâu, nàng vị kia đáng yêu đại tẩu Ôn Tiểu Uyển, liền trước tiên bắt đầu thọc thiên. Nàng thọc thiên bước đầu tiên, chính là đem Nhiếp Cẩn Hành từ chuẩn bị thọc thiên Tái Ngọc Hoàn trong ổ chăn kéo ra tới. Cũng là đến lúc này, Tái Ngọc Hoàn mới rõ ràng nàng đại tẩu Ôn Tiểu Uyển nói 800 mễ ra tốc chạy, là cái thứ gì. Chương 140 kéo ra mở màn. Chờ Nhiếp Cẩn Ngôn mau đến buổi tối khi trở về, Ôn Tiểu Uyển mới biết được Nhiếp Cẩn Hành việc này thượng, là tiểu phúc tử truyền lời khi không có truyền hảo, xuất hiện hiểu lầm. Năm đó, Nhiếp Cẩn Ngôn vì hắn đệ Nhiếp Cẩn Hành ẩn thân nơi tuyệt đối an toàn, là hợp với bên người người thời nay cũng không từng nói qua, trừ bỏ hắn cùng Ôn Tiểu Uyển biết, ở tiểu viện ở ngoài người. Là tuyệt đối không có bất luận kẻ nào rõ ràng tiểu viện nội tình. Tiểu phúc tử báo cấp Ôn Tiểu Uyển, Nhiếp Cẩn Hành mất tích sự, là thật sự. Nhưng là, mất tích người không phải thật sự Nhiếp Cẩn Hành, mà là Nhiếp Cẩn Ngôn đặt ở phủ Diêu quán, thay thế hắn đệ Nhiếp Cẩn Hành cái kia cao phòng A hóa rất thật tăng mạnh bản. Vị kia cao phòng A hóa rất thật tăng mạnh bản, Ôn Tiểu Uyển cũng không có gặp qua. Theo Nhiếp Cẩn Ngôn nói, trừ bỏ Nhiếp Cẩn Ngôn chính mình, mặc cho ai cũng nhìn không ra tới người nọ là giả. Nhiều năm như vậy lao lực tâm lực mà dạy dỗ như vậy một người, lại nói tiếp tựa hồ chính là vì hôm nay này một kiếp, mà hôm nay này một kiếp đã xảy ra, sự tình nhớ tới làm lên, lại không hướng đã từng thiết tưởng địa phương phát triển. Ôn Tiểu Uyển nắm nửa ngày tâm, cuối cùng nối lỏng, vỗ bộ ngực thở dài nói, kia chẳng phải là không có chuyện sao. Nhiếp Cẩn Ngôn tứ bình bát ổn mà ngồi ở trên ghế, lắc đầu thở dài, không có đơn giản như vậy. Cái kia tuy là giả, lại dính hắn đệ thanh danh, trừ bỏ hắn biết. Lại có ai biết đó là giả, cái gì kêu giả làm thật khi thật làm giả, thật thật giả giả, vốn dĩ chính là khó có thể phân biệt. Những người đó cũng chưa chắc tin tưởng chính mình bãi ở phủ Diêu quán người, chính là thật sự, bọn họ làm như vậy, bất quá là lấy này tương bức mà thôi. Bởi vì ai trong lòng đều rõ ràng, liền tính người nọ là giả, cũng đáng đến bọn họ đánh cuộc một lần. Rốt cuộc người nọ trên người gánh hắn đệ tên, người nọ cho dù đã chết, chính mình đệ tồn tại, cũng là sống được vô danh, giống như người chết giống nhau. Rốt cuộc chính không được thanh danh. Ai làm Nhiếp gia án tử còn không có phiên, dựa vào hắn đệ Nhiếp Cẩn Hành thân phận, hay là nên ở phù Diêu quán sướng mai điều phục hình đâu. Nếu người nọ là thật sự, kia bọn họ càng cao hứng. Nhiếp Cẩn Ngôn phấn đấu 20 năm, phấn đấu đến không phải chính hắn, mà là hắn cái này đệ, bắt lấy Nhiếp Cẩn Hành, cùng bắt lấy Nhiếp Cẩn Ngôn không có bất luận cái gì khác nhau. Nhiếp Cẩn Ngôn chỉ có thể nói những người đó đánh bản tính xác thật không tồi. Đáng tiếc, hắn cũng không phải mặc người sâu xé phế vật. Phủ Diêu quán bên kia là giờ thìn ra sự, hắn giờ thìn một khắc liền nhận được phủ Diêu quán xảy ra chuyện tin tức, nhưng quá lâu như vậy, hắn này giờ thân còn không có nhận được đối phương truyền đến thông khí tin tức đâu. Đối phương rốt cuộc có mục đích gì, cách vài cái canh giờ, nói cái gì đều hẳn là đúng chỗ, không nói sợ là không chuẩn bị nói đi, hắn an bài cái kia cao A phòng bản Nhiếp Cẩn hành, sợ là giữ nhiều lành ít. Nhiếp Cẩn luôn lại không có từ bỏ cứu người, hắn dùng ra sở hữu bản lĩnh, phảng phất hắn thân đệ đệ thật sự mất đi giống nhau, toàn lực dốc toàn bộ lực lượng, mặc kệ là làm giả tương mê hoặc đối phương, vẫn là thật vì cứu người, này một ván hắn tuyệt đối không thể ném. Có chút mê hoặc cũng không thật là mê hoặc, có chút giả diễn, lại là đến thật làm. Bên ngoài màn đêm tiệm rũ, đêm đã hoàn toàn hắt thấu, này rõ ràng là đêm giao thừa, Tĩnh Vương phủ lại quá ra hồi hồn đêm cảm giác gáp bách tới. Cơm tất nhiên đều ăn ra lao cơm đau thương. Nhiếp Cẩn luôn hồi phủ chỉ ngồi kia trong chốc lát, cùng Ôn Tiểu Uyển giải thích Nhiếp Cẩn hành bị kiếp sự tình, trấn an Ôn Tiểu Uyển tâm sau, liền lại lần nữa ly phủ, nói là hồi cung đi. Nhìn Nhiếp Cẩn luôn kia một thân phong trần mệt mỏi, quay lại vội vàng, liền chén nhiệt canh đều uống không thượng bộ dáng, Ôn Tiểu Uyển này trong lòng, từng trận lên men, lôi kéo hắn tay, như thế nào cũng không bỏ được buông lỏng ra. Ôn Tiểu Uyển muốn đi theo, Nhiếp Cẩn luôn không có đồng ý, làm nàng an tâm ngốc tại Tĩnh Vương phủ, mà Tĩnh Vương thế tử Long Tuấn, Ôn Tiểu Uyển vị kia nghĩa huynh, từ ngày hôm qua rạng sáng ra cửa, lại là vẫn luôn không có trở về quá. Ấn lẽ thường quán lệ, hôm nay cái này từ cựu nên tân vui mừng nhật tử, kinh thành hoàng thất cùng với quý quyến, là muốn tới trong cung triều hạ, nhưng hôm nay sáng sớm, Tấn An đế Long Diệu một đạo thánh chỉ hạ, đêm này hết thể đều miễn. Hoàng thái hậu phượng thể không khỏe, hoàng hậu có mang long thai, gia phi sắp lâm buồn, mà trước đó vài ngày hoàng thuận phi chết chết thị còn ở tăng kỳ, trong cung như vậy không thuận, nào còn có tâm tình chúc mừng. Này đây năm nay triều hạ quốc khánh hết thể giảm miễn, hợp với hiến tế thái miếu, Tấn An đế Long Diệu cũng giản làm, chỉ đi rồi đi ngang qua sân khấu. Bởi vậy, không chỉ kinh thành quyền quý, hợp với giống nhau phú hộ, đều dự cảm tới rồi không thích hợp nổi bật, bắt đầu thật cẩn thận lên. Tĩnh Vương phủ đuổi sát Tấn An đế Long Diệu bước chân, ở trong cung đem hết thể giản làm sau, Tĩnh Vương phủ cũng giản làm trình tự, hợp với hỷ tiên, cũng chỉ thả một quải, nhưng cơm tất nhiên không có cách nào giản, cái gì thịt viên tứ hỷ, kế tiếp cao, long phượng thành tường. Loại này biểu thị hảo dấu hiệu thái phẩm nên thượng vẫn là đều thượng toàn. Ta liền nói chúng ta trong phủ quận cũng é, chỉ mong sang năm Tuấn Nhi cưới vợ, sinh tử, tình huống này có thể chuyển biến tốt đẹp chút. Tĩnh Vương gia không phải không có thương cảm mà nói. To như vậy bàn ăn, chỉ có Tĩnh Vương gia, Tĩnh Vương phi cùng với Ôn Tiểu Uyển ba vị chủ tử, này nhìn có thể không quận cũng é sao. Tiêu Tiêu quận chúa ở ăn Tết trước, đã trở về Di Vương phủ. Cái này năm là Tiêu Tiêu quận chúa ở nhà mẹ đẻ Di Vương phủ quá đến cuối cùng một cái năm, nàng chính là trong lòng lại luyến Long Tuấn, cũng không có khả năng buông tha thân cha mẹ ruột không màng. Tĩnh Vương phi nhìn Ôn Tiểu Uyển liếc mắt một cái sau, hung hăng mà trừng mắt nhìn Tĩnh Vương gia, lão già này thật là cái hay không nói, nói cái dở, Tuấn Nhi cùng Tiêu Tiêu là có thể sinh, Uyển Nhi cùng Nhiếp Cẩn luôn đời này cũng sẽ không sinh ra hài tử tới, đại niên tiết nói cái này, Tiêu Uyển Nhi trong lòng nên nhiều không thoải mái. Vì thế Tĩnh Vương phi ôn hòa mà cười cười nói, sang năm tất nhiên sẽ không như vậy quẩn cung é, Nhiếp gia án tử có suất đầu ngày, Cẩn Nôn cũng có thể đem Cẩn Hành mang về tới, chúng ta một nhà cũng coi như đoàn tụ. Tĩnh Vương gia sờ sờ cái mũi, hắn cảm thấy chính mình bị chính mình Vương phi chừng thật sự vô tội, hắn bổn ý là tưởng lấy lòng Vương phi, hắn cảm thấy Vương phi tất nhiên thích nghe tôn tử, nhất thời đem nữ nhi gả cho cái quan tài bản sự đã quên. Ôn Tiểu Uyển một chút không sao cả, nàng lúc này chính thất thần, một lòng sớm theo Nhiếp Cẩn Nôn đi rồi. Căn bản không chú ý nghe Tĩnh Vương phi cùng Tĩnh Vương gia nói cái gì. Bọn họ nói xong, Ôn Tiểu Uyển chỉ là phối hợp mà ha hả hai hạ mà thôi. Nay kinh thành trong vòng, không chỉ là Tĩnh Vương phi ăn Tết quá đến lặng yên không một tiếng động, liên quan kinh thành chung bất luận cái gì một chỗ góc, đều là như thế, bên ngoài hi hi toái toái mà vang vài tiếng pháo thanh, cùng năm rồi cái loại này liền thành phiến, lại có phóng pháo hoa cảnh tượng so sánh với, quả thực là đáng thương lại tái nhợt. Cho dù đầy bàn đồ an toàn bãi tại nơi đó, không có người hạ chiếc đũa, cái này tịch cũng không tiêu tan, dài lâu mà háo, liền chờ kia chưa về người trở về, lại biết rõ người nọ sẽ không trở về. Ôn Tiểu Uyển cầm chiếc đũa, giống trước một đời chuyển bút giống nhau, có một chút không một chút chuyển thưởng thức, tuy rằng không có người mở miệng nói, nhưng bọn hắn trong lòng đều rõ ràng, cái này giao thừa, chú định không yên. Qua chừng nửa canh giờ, Tĩnh Vương phi thật dài mà thở dài nói, cũng không biết bên ngoài thế nào. Tĩnh Vương phủ biết nội tình biết được sớm, phủ môn sớm liền đóng. Bên trong phủ thị vệ đem sau đại môn môn cửa hông cửa nách, hợp với lô cho đều đổ đến kín mít. Long Tuấn điều tới ám vệ, càng là đem tường viện bốn phía hộ đến kín không kẽ hở. Bọn họ như vậy nỗ lực mà xông vào phía trước, đánh là trung quân ái quốc cờ hiệu, nói đến cùng, ai không lấy người trong nhà làm trọng, địa phương khác có thể thủ không được, chính mình ra nếu là thủ không được, liền thực xin lỗi kia một khang nhiệt huyết, đổi cho ai nói, đều là có điểm nhị biểu hiện. Long Tuấn cùng Nhiếp Cẩn Ôn, đều không phải nhị người. Khác tự tin. Ôn Tiểu Uyển không có. Ở Nhiếp Cẩn Ngôn trên người này sợi tự tin, nàng vẫn là chỉ nhiều không ít. Nàng không dám nói, nàng có bất chấp gì, Nhiếp Cẩn Ngôn sẽ bồi nàng thế nào, nhưng nàng nếu có việc, Nhiếp Cẩn Ngôn nửa đời sau nhất định sẽ không lại vui sướng. Bọn họ phu thê chi gian cảm tình, tình thâm nghĩa trọng, ân ái triền miên, thật là khó phân. Binh tới đem chán, thủy tới thổ hiêm, ái là phát sinh cái gì liền phát sinh cái gì, bổn vương đến muốn nhìn, cái nào mâu tặc bọn đạo trích dám đến bổn vương trước phủ làm ầm ĩ. Ôn Tiểu Huyền nhận thức Tĩnh Vương gia lâu như vậy, nay vẫn là lần đầu tiên cảm thấy Tĩnh Vương gia thiệt tình giống cái vương gia đâu. Giơ tay nhấc chân lên, rất có vương gia thực lực phong tư. Tĩnh Vương phi thâm tình mà nhìn Tĩnh Vương gia liếc mắt một cái, kêu một tiếng, Tĩnh ca ca. Tĩnh Vương phi tình thâm mấy phần mà nhìn phía Tĩnh Vương gia, rất nhiều năm không cần xưng hô, thế nhưng cũng dùng đến. Hợp với ở vào hỗn độn trạng thái Ôn Tiểu Huyền nghe, đều không tự giác mà đánh một cái dùng mình, trong lòng mặc niệm mụ mụ mễ. Này tình yêu nói như thế nào trở về liền đã trở lại đâu, nhưng ngàn vạn đừng xuất hiện nhà cũ cháy, thiêu sụp phiến hiện chẳng a. Mọi người đều nói trung niên nhân tình yêu kêu cho tàn lại cháy, có thể đốt tới hoàng hôn vô hạn hảo. Hiện giờ nhìn bộ dáng này, lời này nói không sai a. Ôn Tiểu Huyền nơi lòng bàn tay, yên lặng mà hoa giá chữ thập, Tĩnh ca ca này ba chữ thật sự là quá lôi người, nàng tiêu thụ không nổi. Bất quá, vẫn là có điểm chỗ tốt. Nàng rốt cuộc đã biết Tĩnh Vương phủ ngọn nguồn. Nguyên lai Tĩnh Vương gia kêu Long Tĩnh A, phong hào đã bị phong thành Tĩnh Vương gia, Vương phủ đã bị phong thành Tĩnh Vương phủ. Nhìn này hình như là tiên đế lười biếng, không nghĩ tới này mãn quốc cả triều mãn Vương phủ, cũng chỉ có Tĩnh Vương gia như vậy một vị lấy tên vì phong hào Vương gia. Này cũng coi như là một loại đặc thù ân sủng. Liên như Tấn An đế Long Diệu hiện tại hậu cung trung quý phi tề thị, liền so ra phi hoàng phái hoanh ngày sau lên tới quý phi vị trở thành gia quý phi, muốn tôn quý rất nhiều. Ở khác vị phân thượng. Lấy dòng họ vì danh đầu chính là hèn hạ, không có phong hào, liền không tính đến nhập vị. Độc quý phi vị là bất đồng. Quý phi này một bậc, có phong hào chính là từ nhỏ vị phân từng bước một bò lên tới, cuối cùng bị phong làm quý phi, mà không có phong hào lấy dòng họ vì danh đầu quý phi còn lại là nói nhân gia tiến cung chính là quý phi, thân phận phá lệ quý trọng. Nếu chính mình ký ức không có xuất hiện lệch lạc, chính mình chính là nhớ rõ tề quý phi là chỉnh bộ cung đấu tiểu thuyết chung, cười đến cuối cùng địa vị cao phi tử. Tề quý phi tuy không có chịu đựng ra quý phi, không có sinh ra nhi tử tới, lại dựa vào tình tê công chúa vị này Tấn An đế Long Diệu hoàng trưởng nữ, thẳng đến ra quý phi trở thành thái hậu, nàng đều bình bình an an, lã vọng buông cần, nhìn vô số chàng cho hay, cũng coi như là thông minh nữ nhân. Cuối cùng, còn dọn ra hoàng cung, cùng đơn lập công chúa phủ nữ nhi, sinh hoạt ở cùng nhau. Tĩnh vương gia cùng tề quý phi có hiệu quả như nhau chi hiệu, đều là thấy rõ thật sự, sẽ là người. Ở Tĩnh Vương Phi kêu lên Tĩnh ca ca sau, Tĩnh Vương gia lập tức tìm về cùng Tĩnh Vương Phi năm đó ân ái khi tình cảnh, thiếu niên phu thê tình thâm, nhiều năm như vậy, tuy không ở cùng nhau, nhưng lẫn nhau tưởng niệm lại là thường tồn thường ở. Tĩnh Vương Phi nhìn như thanh đăng cổ Phật, lại cũng không thiếu thế Tĩnh Vương gia cùng Long Tuấn này đôi phụ tử cầu phúc niệm kinh, Tĩnh Vương gia càng là một năm bốn mùa tam tiết hai người sinh nhật, cũng chưa chặt đứt hướng Tĩnh Vương Phi nơi đó đưa quần áo đi. Này đó đưa đến Tĩnh Vương Phi trước mắt quần áo. Đều là Tĩnh Vương gia chính mình thiết kế cùng cắt may, hợp với đưa đi còn có hắn tự mình chọn lựa xứng mang tay sức đồ trang sức. Thấy kia hoa mỹ tỉ mỉ đồ vật, Tĩnh Vương phi ngoài miệng nói phiền, nhưng này mười mấy năm đưa xuống dưới, sao có thể có một chút không cảm động đâu. Nàng tâm lại không phải gang. Có này cảm tình làm cơ sở, Tĩnh Vương gia cùng Tĩnh Vương phi thế nhưng làm cho Ôn Tiểu Uyển trước mắt, bắt đầu rồi liếc mắt đưa tình, đưa khởi mùa thu sóng đồ ăn tới, tức giận đến Ôn Tiểu Uyển hàm răng ngứa. Cái này kêu chuyện gì a? Đang ngẫm lại nàng chính mình quân bách, Ôn Tiểu Huyền ánh mắt càng thêm u hoán lên, tú ân ái gì đó, thật là thúc dục hận tất sát kia. Ôn Tiểu Huyền chính cả người không thoải mái đến nổi lên đầy người nổi da gà khi, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc vang lớn. Ôn Tiểu Huyền cảm thấy nàng dưới thân ghế dựa đều bị chấn đến run lên, giống động đất dường như, liên tục chừng mười mấy giây mới đình chỉ. Ôn Tiểu Huyền sớm đã rời đi chỗ ngồi, Tĩnh Vương gia cùng Tĩnh Vương phi cũng không ở tiếp tục tú ân ái, ba người hai mặt nhìn nhau ước chừng một phút. Bên ngoài vội vàng chạy vào một người, đúng là Tĩnh Vương phủ tiền viện đại quản gia. Hắn chạy vào sau, lập tức cấp Tĩnh Vương gia hành lễ, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất. Tuy hắn cực lực che giấu hoảng hốt trương thần sắc, lại che giấu không được kia một chán mồ hôi. Vào Đông Hàn Thiên Lý, có thể cấp ra như vậy một chán hắn tới, cũng là cực không dễ dàng a. Vương gia, không hảo, tiền viện thủ vệ thị vệ truyền lời tới nói, có rất nhiều quan binh đem chúng ta vương phủ xoay, nói chúng ta thế tử gia mưu phản. Bọn họ muốn vọt vào tới bắt chúng ta toàn phủ trên dưới. Đại quản gia một hơi nói xong, thân mình nhịn không được mà run rẩy, dùng khỏe mắt dư quang đi vọng ngồi ở mặt trên Tĩnh Vương gia. Thịnh Vương ra mặt trầm như nước, trong lòng lại mang to. Nị mạ a, nói hắn mưu phản. Hắn liền kém ở trên mặt khắc một cái Trung Quân Ái Quốc 4 chữ đại nhãn hiệu. Bất quá, này vừa lúc cũng thuyết minh một vấn đề, kia tích góp rất nhiều năm ân oán trung quy vẫn là buộc phát ra tới. Bọc mủ một khi bị chọn phá vỡ, tản ra ra chính là tanh hôi hương vị, không nghĩ tới đệ nhất tích ô trọc, lại là hướng trên người hắn bắn tới. Đối phương quả nhiên là một chút thể diện đều không lưu, muốn tránh cái cá chết lưới rách. Vừa mới kia một tiếng là chuyện như thế nào? Lớn như vậy động tĩnh, nên không phải là có người dùng hỏa dược đi, này đến đôi nhiều ít, mới có thể băng ra lớn tiếng như vậy vang tới. Hồi vương ra, y tiểu nhân nhìn, kia ánh lửa đúng là từ Duệ Vương phủ bên kia mạo lại đây. Đại quản gia chạy tiến chính đường tới khi, đã tự mình quan sát rõ ràng. Kia tận trời ánh lửa chính là Duệ Vương phủ bên kia, chỉ cần mắt không mù, đều có thể xem tới được. Duệ Vương phủ. Nay liên kỳ quái. Thịnh Vương gia có chút mơ hồ. Theo lý này vang lớn tuyệt không sẽ là Tấn An Đế Long Diệu chính mình làm ra tới thai họa chính mình kinh thành hoàng cung, vậy chỉ có thể là Duệ Vương, nhưng Duệ Vương làm gì muốn tạc chính hắn đâu. Đây là trong truyền thuyết đập nồi dìm thuyền sao. Thịnh Vương gia như thế nào liền như vậy không tin đâu. Dựa vào Thịnh Vương gia đối chính mình vị kia đường cháu trai hiểu biết, kia hoa tuyệt đối không phải có thể làm ra đập nồi dìm thuyền việc người tới, nhưng có hắn mẫu thân tự chỉ huy, đến là có chút khả năng. Vẫn là Tĩnh Vương phi phản ứng đến mau, lập tức hừ lạnh nói, có cái gì hảo kỳ quái, Duệ Vương phủ cách hoàng cung nhiều gần a, không dám nói một tưởng chi cách, kia cũng không kém rất xa đi. Bị Tĩnh Vương phi một ngữ nói toạc ra, Ôn Tiểu Huyền lập tức nghĩ đến trước một đời những cái đó bị định nghĩa vì khủng bố tổ chức tập thể. Bọn họ lớn nhất yêu thích chính là kiếp nổ chính mình, nổ chết người khác. Mã chứng, trải qua một đời sau, như vậy tuyển thủ, nàng thế nhưng lại gặp được. Thật là đáng sợ, quá đáng sợ. Nhiếp Cẩn Ngôn nhưng ngàn vạn muốn ly những người này xa một ít ta, chiến sĩ sợ đấu sĩ sợ tử sĩ, nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn như vậy nỗ lực, vì cũng không phải là so với ai khác sống chết, mà là so với ai khác đều chết càng vãn, sống càng chậm trường. Chương 141 ý đồ rõ ràng. Tĩnh Vương Phi nói một chút không tồi, Duệ Vương phủ tự bạo sát thật cùng Tấn An Đế Long Diệu Hoàng Cung có cực đại quan hệ. Hoàng Thái Hậu Bạc Thị yêu thương chính mình thân sinh nhi tử Duệ Vương Long Kỳ. Hợp với năm đó Duệ Vương Long Kỳ dọn ra hoàng cung ở bên ngoài lập phủ là lúc, đều là đem Duệ Vương Long Kỳ phủ mà, kiến tới rồi hoàng cung bên cạnh, cách không đủ năm dặm mà địa phương, chỉ vì phương tiện nhi tử vào cung cùng nàng đoàn tụ. Lúc ấy Tấn An Đế Long Diệu vẫn là thái tử, không có cái kia thực lực cùng với quyền lực, cùng Hoàng Thái Hậu Bạc Thị tranh cái gì đoạt cái gì chống lại cái gì, biết rõ Hoàng Thái Hậu Bạc Thị làm như vậy không ổn, cũng không có gì ứng đối biện pháp. Chủ yếu là một quốc gia chi chủ tiên đế cũng không cảm thấy như vậy kiến phủ có cái gì không ổn. Duệ Vương Long Kỳ dù sao cũng là tiên đế đích hoàng tử, khi còn nhỏ lớn lên kim đồng giống nhau làm cho người ta thích, tính tình lại ôn nhã ngoan ngoãn, tiên đế như thế nào nhìn như thế nào thích, trừ bỏ ngại với tổ tông quy củ không đồng ý ngôi vị hoàng đế, cơ bản là muốn cái gì cấp gì đó, huống chi chỉ là dựa gần hắn cái này phụ hoàng bên người kiến cái vương phủ, này cũng không có gì cùng lắm thì sao. Từ đây, cái này mầm thai họa cũng liền chôn xuống. Tấn An Đế Long Diệu một sớm đăng cơ sau, như thế nào nhìn hắn đệ đệ Duệ Vương phủ như thế nào biến ưu, lại cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Hắn đường đường vua của một nước, vẫn là muốn hướng Minh quân phương hướng phát triển quân chủ, như thế nào cũng không thể ỷ vào hoàng quyền, đi bái hắn thân đệ đệ phủ tường a. Khi đó hắn đăng cơ chưa ổn, cũng sợ hắn kia lợi hại mẹ cả Hoàng Thái Hậu Bạc Thị một khóc hai nháo ba thắt cổ a. Cái này mầm thai họa một đường kéo dài tới hiện tại, rốt cuộc thành Duệ Vương Long Kỳ sáng nay chính biến sử dụng bước đầu tiên, hắn minh mượn tạc chính mình Duệ Vương phủ làm tấm mục, kỳ thật tạc lại là Vương phủ cùng hoàng cung láng giềng kia đạo tường. Mấy năm nay Duệ Vương Long Kỳ vẫn luôn có quyết định này. Vương phủ tư đào mật đạo sớm thông hướng hoàng cung chân tường chỗ mặt. Hắn không dám trực tiếp đào đến trong hoàng cung mặt đi. Một là hắn không cái kia bản lĩnh. Hoàng cung tường thành căn cơ quá sâu, huống chi còn có ngầm cung vị, hắn không cái 10 năm 8 năm đều đào không đến căn. Nhị là thật muốn như vậy đào lên, thực dễ dàng để lộ tiếng gió, kinh đến Tấn An Đế Long Diệu, mà mất nhiều hơn được. Nhưng là, hắn một khi khởi sự, tưởng tiến công hoàng cung, mặc kệ là hoàng cung cửa chính vẫn là cửa hông, cái nào môn đều là cực kỳ gian nan, mà trong hoàng cung nội ứng, cũng không có cái kêu bản lĩnh giúp hắn mở ra hoàng cung đại môn. Nay đây, hắn chỉ có thể dùng đào địa đạo, chôn hỏa dược phương thức đi tạc hoàng cung chân tường, không cần tạc ra bao lớn tới, đủ hắn dẫn người, từ một góc đánh vào hoàng cung là được. Nói tóm lại, Duệ Vương Long Kỳ này nhất chiêu vẫn là thập phần cao minh. Có điểm thắng vì đánh bất ngờ, khó lòng phòng bị ý tứ. Hoàng cung bên kia mới vừa một khai tạc, hắn lập tức lại phái đại quân tới vây công Tĩnh Vương Phủ, hai bút cùng vẽ. hắn muốn nhìn một chút Long Tuấn cùng Nhiếp Cẩn Ngôn như thế nào được cái này mất cái khác, tại đây nguy cấp thời khắc, là muốn quốc vẫn là muốn ra, là muốn quân vẫn là muốn thân nhân, này ý không cần nói cũng biết, tàn nhẫn cực kỳ. Đáng tiếc Duệ Vương Long Kỳ thật sự là xem nhẹ hắn vị kia nhìn như chỉ biết chơi quần áo bộ dáng hoàng thúc thúc Tĩnh Vương gia. Tĩnh Vương gia tại ý thức đến tình thế nghiêm túc sau, chỉ nhíu một chút mày, lập tức có manh mối. Hắn hỏi kia quỳ gối đường hạ đại quản gia nói, bên ngoài lãnh binh vây phủ tướng lãnh, ngươi nhưng nhận thức. Dám lãnh binh vây hắn Tĩnh Vương phủ, đây là không muốn sống tiết tấu à, Tĩnh Vương gia từ trước đến nay là khoan với đãi mình, nghiêm với đãi nhân, nhất không chấp nhận được người khác khi dễ hắn. Còn có, từ lãnh binh vị kia tướng lãnh, là có thể thấy được tới trận này xúc thế lấy lâu trình biến, rốt cuộc liên lụy đi vào nhiều ít phe phái, tỉ như Duệ Vương Long Kỳ thần cứu cứu bạc quốc công, không có gì so cái này càng quan trọng. Tấn An đế Long Diệu lấy làm hoàng hậu tiểu bạc thị mang thai này nhất chiêu, trấn an bạc quốc công, cũng không biết này thời điểm mấu chốt, dùng tốt không dùng tốt. Hồi vương gia, ý đi hải lao nô xem, dường như là an chỉ huy sứ. Có thể ở Tĩnh Vương phủ tiền viện làm đại quản gia, tất nhiên nhãn lực là thật tốt, nhận người công phu tất nhiên không kém. Nay kinh thành trung, phàm là có điểm phẩm cấp quan, hắn đều có cái ấn tượng. Chẳng sợ với vây phủ binh mã hôn loạn trung, đại quản gia cũng liếc mắt một cái liền nhận ra tới, ngồi ở cao đầu đại mã mặt trên cái kia lãnh binh người là của ai. Lại là An Trí Đắc điểm này, Tĩnh Vương gia cũng cảm thấy ngoài ý muốn. An Trí Đắc là năm thành binh mã chỉ huy sứ, không coi là bạc quốc công người, ngày thường nhìn cũng coi như là xử sự trung lập, không nghĩ tới thế nhưng bị Duệ Vương Long Kỳ mượn sức đi qua. Lúc này, Tĩnh Vương gia càng sâu tin hắn nghĩa nữ Ôn Tiểu Uyển hình dung Duệ Vương Long Kỳ nói, người này là thuộc bạch tuộc, vô khổng bất nhập không nói, còn có cường đại vô cùng giác hút. Nói cho thủ phủ thị vệ, không ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được hành động thiếu suy nghĩ, nếu là bọn họ chủ động công kích, toàn lực đánh trả là được. Ngồi chờ chết sự, Tĩnh Vương gia là tuyệt đối không làm, mã chứng, từ khi hắn sinh ra sống đến bây giờ, còn không có nào thất thảo nê mã, dám đến khiêu chiến hắn vương uy đâu. Tĩnh Vương gia chuẩn bị toàn bộ mặc giáp trụ ra trận, lấy ra mấy năm nay thao kéo thực lực, đầu tường đốc chiến. Ôn Tiểu Uyển chưa bao giờ là đèn cạn dầu, như vậy nguy hiểm hoàn cảnh, nàng không có khả năng kêu Tĩnh Vương gia một người đi, nàng chuẩn bị theo sát Tĩnh Vương gia trước người phía sau, tận chút nữ nhi hiếu đạo, kỳ thật là muốn nhìn một chút có hay không cơ hội tìm được Nhiếp Cẩn Ngôn. Nàng trong lòng bất ổn, không bỏ xuống được a. Duệ Vương Long Kỳ này nhất chiêu, kỳ thật dùng rất khá. Hắn mấy lộ xuất kích, trước bắt Nhiếp Cẩn Ngôn đệ Nhiếp Cẩn Hành, phân đi Nhiếp Cẩn Ngôn lực chú ý, lại phái đại lộ nhân mã, chạy tới vây công Tĩnh Vương phủ, phân Long Tuấn Tâm. Cùng lúc đó, hắn triệu tập chủ công tướng sĩ, trước tạc hoàng cung tường vây, toàn lực tấn công hoàng cung. Câu nói kia nói như thế nào tới, bắt giặc bắt vua trước. Chỉ cần hoàng cung bị phá, Tấn An đế Long Diệu Long mệnh khó giữ được, trận này mưu triều xoán bị, liền thành công hơn phân nửa. Quốc không thể một ngày vô chủ, Duệ Vương Long Kỳ cũng coi như căn chính miêu hồng Tấn An quốc vương thất một viên, ở đứng ở hắn kia một đầu triều thần mạnh mẽ truy phùng ủng hộ hạ, hắn thượng vị, vẫn là thực dễ dàng. Hung chi hắn tại hậu cung có cái lợi hại nương, ở tiền triều còn có một cái thân cứu cứu kiêm nhạc phụ bạc quốc công. Bạc quốc công lúc này nhìn là không có giúp đỡ Duệ Vương Long Kỳ, nhưng là Duệ Vương Long Kỳ một khi đăng cơ sau, này tình hình liền nói không hảo. Hoàng đế đại con rể khó giữ được, chuẩn hoàng đế tiểu nữ tế, cũng chưa chắc không thể. Hắn bản thân cũng chưa chắc có bao nhiêu trung tâm, là thực dễ dàng nghiêng ngả vị kia. Loại tình huống này chỉ cần phát sinh, liền không hảo lại vãn hồi rồi. Ôn Tiểu Uyển vô hạn cầu nguyện Tấn An đế Long Diệu đủ đáng tin cậy, nhưng ngàn vạn đừng thời điểm mấu chốt rất dây xích, kia chính mình cùng Nhiếp Cẩn luôn liền nguy hiểm cực kỳ. Tấn An đế Long Diệu ra sai lầm, bọn họ phu thê thời gian dài như vậy tính toán, cũng theo đó thất bại. Dựa vào Hoàng Thái Hậu Bạc Thị cùng Duệ Vương Long Kỳ, đối bọn họ hai vợ chồng căm hận, bọn họ hai cái kết cục tốt nhất ước chừng muốn bỏ mạng thiên ngai, thảm một chút kết cục đại thể chính là Nhiếp Cẩn luôn lặp lại trong tiểu thuyết kết cục, chính mình cùng Nhiếp Cẩn hành đi nhảy giếng, hoặc là bọn họ một nhà ba người cùng nhau nhảy giếng. Vì tránh cho nhảy giếng, Ôn Tiểu Uyển tức sùi bọt mép, nàng trường kiếm dựng lên, muốn cùng Tĩnh Vương gia cộng phó sát tràng. Tĩnh Vương gia cảm động đến dâu thẳng run, nhưng lại không dám thật sự làm Ôn Tiểu Uyển đi theo. Ở Tĩnh Vương gia trong mắt, Ôn Tiểu Uyển kiều hoa giống nhau mỹ mạo cô nương, như thế nào có thể đi bên ngoài thấy huyết tinh, kia đao kiếm không có mắt, đừng nói là thương đến tánh mạng, chính là quát phá điểm da thịt, kia cũng là không thể vãn hồi. Nghĩ vậy chút, Tĩnh Vương gia hù một khuôn mặt, hướng về phía Ôn Tiểu Uyển gầm nhẹ nói, có ngươi phụ vương ta ở, gì dùng đến ngươi đi xuất đầu lộ diện, ngươi an tâm bồi ngươi mẫu phi. Nhìn ngươi phụ vương đem bọn họ sát cái phiến giáp không lưu. Tĩnh Vương gia lời này nói được có điểm, nhưng sát khí vẫn phải có. Chẳng qua liên hệ đến Tĩnh Vương gia này vài thập niên làm, Ôn Tiểu Uyển về điểm này không nhiều lắm tự tin, càng tích góp không ra. Uyển Nhi, nghe ngươi phụ vương nói, phía trước có ngươi phụ vương, sẽ không có việc gì. Tĩnh Vương phi từ ái mà lôi kéo Ôn Tiểu Uyển tay, ngươi cùng vì nương ở phía sau, cho ngươi phụ vương áp áp trận giáp đi. Tĩnh Vương phi đều nói như thế, Ôn Tiểu Uyển còn có thể làm sao bây giờ, chỉ phải căm giận bất bình mà lưu đến mặt sau, mắt nhìn Tĩnh Vương ra toàn bộ võ trang, mang theo một thân hấp tấp lao ra môn đi. Tĩnh Vương ra đi rồi lúc sau, Tĩnh Vương phi phân phát chính nội đường sở hữu hạ nhân, cũng phân phó đắc lực quản sự bà tử cùng thị vệ cùng với quản gia nhóm, đến các sân đường trong phòng, nhìn thẳng bên trong phủ bọn hạ nhân, gọi bọn hắn không cần luống cuống tâm, loạn trung ra loạn. Chính yếu chính là tại đây mấu chốt quan tâm, nhìn thẳng bên trong phủ mấu chốt địa phương. Phòng người chi tâm không thể có, tuy đều là bên trong phủ hạ nhân, nhưng ai cũng không thể bảo đảm này đó bọn hạ nhân chung, không có bị Duệ Vương Long Kỳ thu mua. Duệ Vương Long Kỳ hợp với tiền triều quan viên đều có thể thu mua, huống chi là trong vương phủ nho nhỏ hạ nhân. Tĩnh Vương phi nhìn nhu nhu nhược nhược, văn văn nhã nhã, nhất phái tiểu thư khuê các nhàn đạm bộ dáng, phong cách hành sự lại lanh lẹ đánh đá. Phái người khi, bát phong bất động, bạch bạch mấy cái thẻ bài phát đi xuống lúc sau, liền kêu Ôn Tiểu Uyển thấy được vài phần Long Tuấn phong cách hành sự, quả nhiên là thân mẫu tử a. Phía trước đánh thành bộ dáng gì, Ôn Tiểu Uyển chỉ có bằng nghe được thanh âm phán đoán, nhưng kia vụn vặt hỗn độn thanh âm, trong lúc nhất thời phân biệt không ra thanh âm này rốt cuộc là bên kia truyền ra tới, là địch là bạn, là ai chiếm thượng phong. Ở dài dòng đả tọa, Tĩnh Vương phi đã cầm lấy trên cổ tay lần chẳng hạn, bắt đầu rồi vài luân kinh thư chằn chọc mà nhắc mãi. Ôn Tiểu Uyển vốn là đại đầu, lớn hơn nữa. Nàng cảm thấy này phân khẩn cấp tình huống, lâm thời ôm chân Phật niệm cái gì A Di Đà Phật hoặc là Thánh Mẫu Ma Di ạ, đều không bằng đi bên ngoài mắng vài câu Duệ Vương Long Kỳ là hôn đản tới thật sự. Mẫu phi, ta nghĩ ra cung. Ôn Tiểu Uyển thật sự ngồi không yên, nhưng nàng lại không dám nói nàng nghĩ ra đi quan chiến, Tĩnh Vương phi nhất định không cho phép. Nàng đành phải chọn dùng kéo dài không suy, chăm thí bách linh liệu đột pháp. Ai biết lần này thế nhưng không linh. Tĩnh Vương phi mí mắt đều không có nâng một chút, chỉ là niệm kinh gián đoạn một câu, bên ngoài quá loạn, ngươi liền không cần đi ra ngoài, gọi bọn hắn đem cái bô lấy tiến vào, cách cái bình phong chính là, ngươi ta mẹ con, không có gì có thể kiêng rẻ. Ôn Tiểu Uyển trên trán nháy mắt rũ xuống một loạt hát tuyến, đừng nói không có nước tiểu, chính là có, cũng bị Tĩnh Vương phi những lời này hoàn toàn chữa khỏi. Tĩnh Vương phi bên người hầu hạ thái giám tỷ nữ, phản ứng còn đặc biệt mau. Tĩnh Vương phi bên này vừa mới nói xong, bên kia cái bô đã nâng lên đây. Ôn Tiểu Uyển có loại bi thương nghịch lưu thành hà bi thôi cảm, không trải qua bên ngoài đao thương bóng kiếm, thế nhưng cũng cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Có ai nhận được, mặt trái bãi đến là cái khắc hoa tinh xảo cái bô, mặt phải lại là bãi đến tràn đầy, chỉnh chỉnh tề tề một bàn đồ ăn, bên cạnh còn có cái kiên trì không dứt như thế nào cũng muốn kiên trì đến cùng niệm kinh thanh. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy nàng liền tính là bị Duệ Vương Long Kỳ trộm tới, sở chịu tra tấn cũng bất quá như thế. Liên ở Ôn Tiểu Uyển cơ hồ hộc máu khi, bên ngoài lại truyền một tiếng thật mạnh tiếng vang. Này một tiếng tuy rằng không có phía trước kia một tiếng đại, nhưng cũng đủ đến như sấm bên tai. Ôn Tiểu Uyển đột nhiên đứng lên, Tĩnh Vương phi niệm kinh thanh âm cũng đột nhiên im bặt. Không chờ Tĩnh Vương phi mở miệng, Ôn Tiểu Uyển vội va nói, "Mẫu phi, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta là nhất định phải đi ra ngoài nhìn một cái, ngồi ở chỗ này đương người mù kẻ điếc, ta sợ ta điên cuồng." Tĩnh Vương phi không mở miệng cản, thính đường ngoại thị vệ nào dám giơ tay đi ngăn cản một khang cấp hỏa Ôn Tiểu Uyển, chỉ có thể cục đá người dường như bảo trì lặng im trạng thái. Ôn Tiểu Uyển thuận lợi mà đi ra đường môn, theo cao cao bậc thang, chạy tới lối đi nhỏ. Tiểu Phúc Tử bước nhanh đi theo nàng phía sau, sợ chậm một bước, liền đuổi không kịp Ôn Tiểu Uyển. Chờ Ôn Tiểu Uyển cùng Tiểu Phúc Tử mang theo bọn họ một đội nhân mã đi vào tiền viện khi, tiền viện sớm đã giao thủ, từng luồng mùi máu tươi, mạn toàn bộ trên không. Ôn Tiểu Uyển bắt lấy từ bên người nàng vội vàng chạy tới một người thị vệ, "Vương gia đâu?" Thị vệ lắc đầu, "Chỉ là hư chỉ một chút, thuộc hạ không biết, giống như ở đầu tường quan vọng đình." Nói xong, ở Ôn Tiểu Uyển buông ra tay sau, hắn bước nhanh chạy ra. Đi theo Ôn Tiểu Uyển phía sau Tiểu Phúc Tử, vội vàng khuyên nhủ, quận chúa vạn không thể đi quan vọng đình, nơi đó địa thế thấy được, thật sự nguy hiểm. Vạn nhất có cái lưu mũi tên bay tới, đó là phi thường nhưng dự kiến mà tránh không khỏi á. Ôn Tiểu Uyển thực sự có cái gì không hay xảy ra, không cần nhà nàng tư công ra tay, chính hắn liền tự hành kết thúc, cấp Ôn Tiểu Uyển chôn cùng. Ôn Tiểu Uyển đã tới rồi Tĩnh Vương phủ phủ tường phía dưới, mắt nhìn mặt trên quan vọng đình. Sao có thể không đi lên, nàng đã ẩn ẩn nhìn thấy Tĩnh Vương phủ múa may một phen huyết quang rơi kiếm, làm dương nhanh múa vớt, thà chết chứ không chịu khuất phục chẳng đâu. Ôn Tiểu Uyển nhấc chân lên, chân còn không có dính lên đệ nhất tiết bậc thang, nàng phía sau đi theo Tiểu Phúc Tử bùm một tiếng quỳ xuống, cũng bất chấp cái gì lễ tiết, gắt gao ôm lấy nàng chân. Quận chúa trăm triệu không thể à, mặt trên thật sự nguy hiểm, quận chúa nếu là lo lắng, nô tài đi lên nhìn một cái là được, quận chúa ở dưới chờ, nô tài có cái nửa khắc chung, là có thể xuống dưới. Định kêu quận chúa ngươi vừa lòng. Tiểu Phúc Tử cơ hồ muốn khóc lóc thảm thiết, Ôn Tiểu Huyền nâng lên chân không có biện pháp rơi xuống, lại không thể học tiểu thuyết phim truyền hình những cái đó chủ tử, thật đem Tiểu Phúc Tử đá văng ra. Nàng cảm thấy bất đắc dĩ nói, nhà ngươi quận chúa ta lại không phải giòn sứ làm, ta chỉ là đi lên nhìn xem, ngươi nhìn một cái ta phụ vương sớm lại đây, còn sự tình gì đều không có, ta lại sao có thể sẽ có việc đâu. Mặc kệ Ôn Tiểu Huyền nói cái gì, Tiểu Phúc Tử chính là thà chết không buông tay. Tĩnh Vương gia ở mặt trên là không có việc gì, Tĩnh Vương gia kia áo giáp nhiều rắn chắc, đó là tiên đế người dùng tốt nhất tài liệu chất thành, đừng nói là mũi tên nỏ, ăn mặc kia quần áo, nhảy đống lửa đều không có vấn đề. Nhà bọn họ quận chúa yếu ớt mảnh mai nữ, chỉ một thân gấm áo đông, thật đi lên sau, có thể chống đỡ được cái gì a, hắn như thế nào có thể trơ mắt nhìn quận chúa đi lên chịu chết. Nếu là ngươi không yên tâm, ngươi ở phía trước đi, ta ở phía sau đi, tổng được rồi đi. Ôn Tiểu Huyền nói lời này tuyệt đối không có lấy Tiểu Phúc Tử đương tấm mục, làm Tiểu Phúc Tử chịu chết ý tứ, nàng chỉ là tưởng lừa Tiểu Phúc Tử trước đem nàng bung ra, đừng ôm đến như vậy chết, nàng chân đều đã tê dần có một có. Chương 142 trong cung ngoài cung. Ôn Tiểu Huyền vô hạn lo lắng Nhiếp Cẩn Ngôn thời điểm, Nhiếp Cẩn Ngôn làm sao không lo lắng Ôn Tiểu Huyền, đặc biệt là nghe thủ hạ báo lại, có rất nhiều quan binh đang ở tiến công Tĩnh Vương phủ khi, hắn cầm roi thép tay, cơ hồ run lên. Trong cung phát sinh gì, cũng chỉ là ở trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nói Tấn An Đế Long Diệu trong lòng đều hiểu rõ, trận này nhiễu loạn là sớm muộn gì muốn ra, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới hắn vị kia hảo mẫu hậu sẽ tuyển ở đại niên 30 ban đêm. Nhiếp Cẩn Ngôn lại là sớm làm chuẩn bị, ở hắn phóng tới phủ Diêu quán Nhiếp Cẩn Hành bị người cướp bóc lúc sau, hắn quanh thân sở hữu cảnh báo đều kéo ra, một phương diện làm bộ phái người đi toàn lực nghĩ cách cứu viện giả Nhiếp Cẩn Hành, một phương diện bí mật xuống tay điều phối trong cung nhân thủ, để phòng bất trắc. Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Long Tuấn đã sớm thương lượng hảo, hai người, Nhiếp Cẩn Ngôn chủ nội, Long Tuấn chủ ngoại, Nhiếp Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm trong cung, Long Tuấn nhìn chằm chằm ngoài cung. Lại xứng lấy những cái đó tử trung cùng Tấn An Đế Long Diệu các đại thần, ngăn cản những cái đó nghịch thần tắc tử, hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Chí giả ngàn lự, tất có một thất. Nhiếp Cẩn Ngôn như thế nào cũng không nghĩ tới nhìn ổn thỏa năm thành quan mã chỉ huy sư An Tất Đắc, thế nhưng phản, cùng Duệ Vương Long Kỳ đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng. Hắn ở trong cung, bất chấp ngoài cung. Không biết Long Tuấn bên kia có phải hay không đã có phòng bị, Tĩnh Vương phủ nếu thực sự có cái gì không hay xảy ra, hắn cũng không có tâm tư từ nơi này hộ cái gì giá, hắn tất bảo ném hoàng thượng, đi tìm nữ nhân, cái gì cũng không có hắn lao bà quan trọng. Trong cung tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt, so ngoài cung hoàng không nhiều lắm làm. Từ đệ nhất thanh vang lớn bắt đầu, trong cung liền loạn thành một nồi cháo. Nhiếp Cẩn Ngôn biết do Ôn Tiểu Huyền ý tứ, này đây ở trong cung mới vừa loạn lên là lúc. Hắn tự mình dẫn người tới rồi Vĩnh Hiếu Cung, trước đem Gia Phi Hoàng Phái Hoành, mang đi Tấn An Đế Long Diệu trước tiên dự bị từ mật địa đạo. Gia Phi Hoàng Phái Hoành đĩnh cái bụng to, chợt nghe bên ngoài hoảng loạn lên, cả người cũng là hãi hùng khiếp vía, còn chưa chờ nàng làm phản ứng, Nhiếp Cẩn Ngôn đã tới rồi. Tại đây thời điểm mấu chốt, Gia Phi cũng không dám toàn tin Nhiếp Cẩn Ngôn, nhưng nàng không tin cũng không có cách nào, toàn bộ Vĩnh Hiếu Cung, trừ bỏ cung nữ chính là thái giám, cái nào có thể địch đến Nhiếp Cẩn Ngôn. Nàng lo lắng để phòng mà theo Nhiếp Cẩn Ngôn tiến vào địa đạo, nhìn thấy Tấn An Đế Long Diệu lúc sau, này trái tim mới tính phóng đến an ổn. Khi đó nàng mới biết được, nàng thế nhưng là trừ bỏ Tấn An Đế Long Diệu ở ngoài, cái thứ nhất tiến vào địa đạo tị nạn chủ tử, hợp với so nàng phẩm cấp cao một vị tề quý phi, còn chưa từng đến đâu. Lúc này, nàng đối với Nhiếp Cẩn Ngôn xem như thập phần mà cảm kích, nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn nghĩ đến Ôn Tiểu Huyền, nàng đại giác nàng ở trong cung, vẫn là có chút thế lực có thể dựa. Nhiếp Cẩn Ngôn hộ tống xong Gia Phi Hoàng Phái Hoành sau, lại đi người hộ tống hồi Tề Quý Phi cùng Hoàng trưởng nữ tỉnh Tê Công Chúa cùng với Túc Phi Nghiêm Thị, đến nỗi này nàng phi tần. Thực xin lỗi, chính mình tìm bảo mệnh phương thức đi, hắn Nhiếp Cẩn Ngôn cũng không có như vậy nhiều thời gian, từng cái đi quảng. Hậu cung giai lệ 3.000, toàn lộng tới địa đạo tới, đừng nói địa đạo trang không dưới, ai lại dám khẳng định này đó giai lệ, liền không có Duệ Vương Long Kỳ cùng Hoàng Thái Hậu Bạc Thị người đâu. Vì Tấn An Đế Long Diệu an toàn, nay ẩn thân mật đạo, cũng tuyệt không có thể kêu càng nhiều người biết đến. Ở trong cung sơ phát hiện biến cố khi, Nhiếp Cẩn Ngôn liền hắn nhất đến lợi thị vệ, đi Hoàng Thái Hậu Bạc Thị từ Ninh Cung, đánh hộ giá tên tuổi, thật là khống chế. Không nghĩ tới ở Nhiếp Cẩn Ngôn mí mắt phía dưới, Hoàng Thái Hậu Bạc Thị thế nhưng thành công mà kim thiền thoát xác. Ở Nhiếp Cẩn Ngôn phái đi người lúc chạy tới, liền cái Hoàng Thái Hậu Bạc Thị bóng dáng đều không có ngắm đến, nhân ra phỏng trừng cũng không chừng toàn cái nào trong động, trốn đi đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn đi theo Hoàng Thái Hậu Bạc Thị thời gian, so đi theo Tấn An đế Long Diệu thời gian, muốn lớn lên nhiều. Đối Hoàng Thái Hậu Bạc Thị hiểu biết, tuy nói không thượng thập phần, nhưng cũng biết 7, 8 phần. Nhiếp Cẩn Ngôn sớm biết rằng sẽ vô hụt, biết rõ thân sinh nhi tử có điều hành động, Hoàng Thái Hậu Bạc Thị cái này đương nương có thể từ nơi này ngồi chờ trở thành con tin sao. Hoàng Thái Hậu Bạc Thị nơi này vô hụt sau, Nhiếp Cẩn Ngôn theo sau cũng tới rồi từ Ninh Cung, hắn quyết định đem hắn lâm thời sở chỉ huy, dọn đến từ Ninh Cung tới. Phóng nhãn toàn bộ trong cung, ước chừng từ Ninh Cung hẳn là an toàn nhất địa phương. Chẳng sợ cung chủ vị không ở, bởi vì cung chủ vị đặc thù thân phận, tập kích nơi này người, sợ là ít nhất. Nhiếp Cẩn Ngôn đứng ở to rộng trước bàn, trên mặt bàn phô toàn bộ hoàng cung bản đồ, hắn cau mày, cơ hồ ninh ở bên nhau. Tình thế không dung lạc quan. Duệ Vương Long Kỳ nổ tung kia chỗ tường thành, láng giềng gần chính là hoàng cung Tây Bắc giác Nhân Hy Cung. Cung tường chấn động, Nhân Hy Cung kia mặt nóc nhà đều đi theo đi xuống rất gạch, đương trường liền tạp đã chết hai gã trôn tránh không kịp tiểu thái giám. Trong cung cũng không phải phòng thủ kiên cố, điểm này, Nhiếp Cẩn Ngôn đã sớm biết, cách ngôn nói thế gian không có không ra phong tường, cung tường cũng là một bức tường, không có gì ngoại lệ chỗ. Đừng nói lúc này là bị tạp sụp, chính là không có này hỏa dược chi uy, ai cũng không thể bảo đảm nó vẫn luôn không phá. Tường sụp, phải bắt người bổ đi lên. Nhiếp Cẩn Ngôn phái ra Thạch Sùng thị vệ trung 3 tầng qua đi, cái này bị mở ra chỗ hổng, cần thiết lấp kín, mà những cái đó hiện giờ nhìn không có bị mở ra chỗ hổng, cũng không thể không phòng. Nhiếp Cẩn Ngôn hiện giờ sở phải làm, chính là bảo vệ cho trong cung, vì ngoài cung Long Tuấn tranh thủ đến thời gian, chờ Long Tuấn đem bên ngoài hết thảy đều bình định sau, hồi quân tiếp viện. Nói câu minh bạch lời nói, Hoàng cung chỉ là hấp dẫn Duệ Vương Long Kỳ một khối bó lớn miệng ngắm, Duệ Vương Long Kỳ không phải thích cái này ngôi vị hoàng đế sao. Hảo, vậy làm hắn toàn lực mà nhào hướng ngôi vị hoàng đế đi. Hoàng cung này than trong nước, có bao nhiêu hồn, lại đào nhiều ít hô sâu, tổng muốn kêu Duệ Vương Long Kỳ nhất nhất thử qua mới tốt. Tiểu Hỷ Tử tiến vào thời điểm, Nhiếp Cẩn Ngôn liếc mắt một cái liền nhìn đến, hắn vội vàng mà thúc giục hỏi, nhưng có Tĩnh Vương phủ tin tức truyền tới. Tiểu Hỷ Tử minh bạch nhà bọn họ Tư Công đại nhân ý tứ, hỏi cái gì Tĩnh Vương phủ tin tức, kỳ thật chính là muốn hỏi Ôn Uyển quận chúa có hay không tin tức. Hắn do dự một hồi lâu, mới run run hơi hơi mà nói ra, không, không truyền tới tin tức, cung cấm. Mặt sau tình huống, không cần Tiểu Hỷ Tử nói, Nhiếp Cẩn Ngôn lại như thế nào không rõ ràng lắm, cung cấm mệnh lệnh là hắn hạ a. Tư công đại nhân, ngài yên tâm, Tĩnh Vương phủ tường kiên cố, lại có Tĩnh Vương gia tương hộ, quận chúa định sẽ không có việc gì. Như là ở đánh Nhiếp Cẩn Ngôn miệng dường như, Tiểu Hỷ Tử lời còn chưa dứt, bên ngoài truyền đến tiếng thứ hai vang lớn, nghe không giống như là trong cung bên này phát ra. Nhiếp Cẩn Ngôn ném trong tay bản đồ, phi thân chạy vội ngoài phòng, một cái lắc mình đứng ở mái hiên chỗ, vừa vặn nhìn đến kia mạo khói đặc địa phương, là từ Tĩnh Vương phủ phương hướng truyền đến. Nay tiếng thứ hai động tĩnh, xác thật là ở Tĩnh Vương phủ kia một phương truyền tới, lại không phải Tĩnh Vương phủ đầu tường xảy ra chuyện, mà là cách Tĩnh Vương phủ không xa, cùng Tĩnh Vương phủ một phương hướng Thuận Vương Long Khiếu trong phủ phát ra tới. Bởi vì hai nhà phủ cách không tính quá xa, lại ở cùng vị tuyến thượng, Thuận Vương Long Khiếu phủ xa không bằng hắn Hoàng thúc Tĩnh Vương gia. Hai phủ chi gian, đại che khuất tiểu nhân, này đây này quần quần khói đặc, ở trong khoảng thời gian ngắn cũng không hảo phân biệt là nào tòa trong phủ toát ra tới. Ôn Tiểu Huyền cũng là bò lên trên Tĩnh Vương phủ đầu tường quan vọng đỉnh, mới biết được mạo khói đặc địa phương đều không phải là nhà nàng phủ trạch nơi đó tường thành, mà là bị vạ lây cá trong chậu Thuận Vương Long Khiếu. Tha thứ Ôn Tiểu Huyền đi, nàng trụ Tĩnh Vương phủ lâu như vậy, cũng không có đem Tĩnh Vương phủ toàn bộ đi qua một lần, đừng nói nàng chân cẳng không cần mẫn, quá lười biếng, thật sự là Tĩnh Vương phủ quá lớn. Dựa vào tiểu phúc tử về điểm này bản lĩnh, là cản không xuống dưới Ôn Tiểu Huyền, hắn bên kia ở Ôn Tiểu Huyền lừa gạt hạ, mới buông ra tay. Ôn Tiểu Huyền liền con thỏ dường như hướng phủ tường trên lầu chạy trốn. Tiểu Phúc Tử ở trong lòng âm thầm kêu khổ, gấp đến độ vội vàng đuổi theo. Ở bậc thang mặt, Ôn Tiểu Huyền động tác chung, Tiểu Phúc Tử không dám lại duỗi tay đi ôm Ôn Tiểu Huyền chân, chỉ phải chỉ huy hai bên thị vệ, nghẹn ngào giọng nói sắc nhọn mà kêu, hộ giá, hộ giá. Ôn Tiểu Huyền sức chiến đấu không có Tiểu Phúc Tử tưởng tượng chung như vậy nhu nhược bất ham. Nàng theo bậc thang hướng lên trên mặt chạy thời điểm, cũng là thập phần cẩn thận, động tác thập phần nhanh nhẹn. Ỷ vào nàng chính mình nhĩ lực hảo, nhãn lực cũng không kém, Ôn Tiểu Huyền hiểm hiểm mà tránh thoát mấy cái bay tới tên bắn lén, thế nhưng cũng bình an mà tới đầu tường quan vọng đỉnh chỗ. Tĩnh Vương gia trên người treo vài căn tên dài, mũi tên hoàn toàn đi vào đến Tĩnh Vương gia sở xuyên áo giáp, hiển thị không có thương tổn đến căn bản, cũng không có vết máu chảy ra. Tĩnh Vương gia vẫn rất có sức sống mà múa may trường kiếm, thống khoái mà chửi bậy, gồm thâu chỉ huy quanh thân thị vệ toàn lực chống cự. Ôn Tiểu Huyền trốn đến quan vọng đỉnh một cây thô cây cột mặt sau. Nàng dáng người nhỏ gầy, ẩn thân đến này cây cột mặt sau, huống chi nàng ở tránh thoát đi sau, lập tức cuộn thành một tiểu đoàn, lùn hạ thân mình, so phủ đầu tường lùn rất nhiều, trừ phi mũi tên sẽ quẹo vào, nếu không rất khó thương đến nàng. Tĩnh Vương gia cũng không có nhìn đến bảo bối của hắn nghĩa nữ đi lên, thẳng đến Ôn Tiểu Uyển hô vài thanh sau, hắn mới xoay đầu tới. Kia ánh mắt đầu tiên là không thể tin tưởng, sau đó vẫn là không thể tin tưởng, cuối cùng là lửa giận thiêu đốt, cơ hồ muốn chửi ầm lên. Ở Tĩnh Vương gia mở miệng phía trước, Ôn Tiểu Uyển vội vàng cướp nói, mẫu phi không yên tâm ngươi, gấp đến độ cơ hồ ngất xỉu, đã ở Phật trước vì ngài niệm kinh cầu phúc, nữ nhi sẽ không niệm kinh, nếu bất quá tới chính mắt nhìn một cái phụ vương ngươi, không thể bồi phụ vương sát mấy cái loạn thần tặc tử, thật thực xin lỗi quận chúa phong hào. Ôn Tiểu Uyển nói thật sự thâm minh đại nghĩa, nhưng Tĩnh Vương gia cũng không phải dễ lừa gạt người, nói cái gì cũng không cho Ôn Tiểu Uyển lưu tại Quan Vọng Đình, mệnh lệnh hầu binh chính là kéo cũng muốn đem Ôn Tiểu Uyển kéo xuống đi. Ôn Tiểu Uyển nơi nào là hảo kéo, nàng vừa mới bỏ lên tới thời điểm, theo đầu tường lồi lom khe hở, đã nhìn đến bên ngoài có bao nhiêu quan binh vây khốn, nhìn này tư thế, không phá được Tĩnh Vương phủ, bọn họ tuyệt không bỏ qua. Tĩnh Vương phủ thị vệ lại như thế nào võ công tinh luyện, năng lực xuất chúng, có thể lấy một chọi mười, cũng không chịu nổi người này nhiều thế chúng a, cứng đối cứng, định là sẽ có hại. Ôn Tiểu Uyển đôi tay ôm thô cây cột, một bên tránh cho bị Tĩnh Vương phủ phái lại đây thị vệ kéo xuống đi, một bên la hét, phụ vương không bằng kêu phủ vệ nhiều ngao này hạt thông du tới, một nồi nhiệt du có thể so mấy chục chi mũi tên bắn đi xuống, diện tích che phủ quảng đại, lại đem hình tứ ra gọi tới, ở hạt thông du giải qua đi, giải chút hắn độc môn mật chế hảo dược, định đủ phía dưới những cái đó phản nghịch có đi mà không có về. Càng là lâm nguy ở đầu, Ôn Tiểu Uyển càng có thể nghĩ ra chút người khác không thể tưởng được kỳ chiêu quái thức, nàng này cũng coi như gián tiếp nhắc nhở Tĩnh Vương gia. Ngạnh đánh không được, bọn họ rốt cuộc ít người, chỉ có thể chơi chút âm. Chương 143 bảo vệ gia viên. Ôn Tiểu Uyển khăng khăng đứng ở đầu tường Quan Vọng Đình, cũng không phải tưởng cấp Tĩnh Vương gia cùng Tiểu Phúc Tử điền phiên thoái, nàng chỉ là tưởng ở chỗ này có thể sớm hơn một bước nhìn thấy Nhiếp Cẩn Nôn, cùng ở trong cung Nhiếp Cẩn Nôn sánh vai mà chiến, không phải xúc ở trong sân lo lắng đề phòng. Nàng cũng không có Tĩnh Vương gia cùng Tiểu Phúc Tử tưởng như vậy bất kham một kích, nàng chính là trải qua mưa mưa gió gió, không chỉ này một đời, chính là trước một đời, nàng bò cao đi thấp bản lĩnh, cũng không phải giống nhau thường nhân có thể cập. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy, nếu luận chiến đấu lực, sợ là Tĩnh Vương gia cùng Tiểu Phúc Tử thêm ở bên nhau, đều không bằng nàng, lấy Huy Thiên Nhai đỉnh phát sinh ám sát sự kiện làm chứng. Ấn Ôn Tiểu Uyển ra kia liên tiếp ám chiêu, vây công Tĩnh Vương phủ bên ngoài quan binh, gặp tới rồi hủy diệt tính đả kích, cho dù trốn đến quá lăn du, cũng tránh không khỏi theo lăn du cùng nhau tán xuống dưới thuốc bột. Những cái đó màu xám phấn mặt mũi, là hình tứ gia trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều sinh sản ra tới, dùng đến đều là Tĩnh Vương gia phủ trong kho tồn các kiểu dược liệu. Lý luận căn cứ chính là sinh sôi tướng khác, tuy rằng phẩm tướng còn chờ thương thảo, nhưng chất lượng tuyệt đối có bảo đảm, bảy bước phải giết. Tường hạ quan binh tại đây mấy phen đặc thù đánh trả, tiến công tốc độ hoan xuống dưới, phủ trên tường Tĩnh Vương gia cùng với bọn thị vệ, đến này đây một lát thở dốc. Tĩnh Vương phi phái hậu viện thái giám cùng cung nữ, nâng mấy đại thùng nhiệt cháo cùng bạch diện màn thầu cùng với tương thịt vụn đồ ăn đưa lại đây, khao thị vệ. Tĩnh Vương gia bên người phó tướng, gác phủ thị vệ phân hai nhóm người, thay đổi ăn cơm. Ăn cơm no mới có sức lực đánh giặc, hắn cũng hạ quan vọng đình, đi đầu một hơi ăn ba cái màn thầu, uống lên hai chén cháo. Tĩnh Vương gia hạ quan vọng đình, Ôn Tiểu Uyển cũng không có cùng xuống dưới. Quan vọng đình trọng địa tuyệt đối không thể rời đi người, Ôn Tiểu Uyển thế thân Tĩnh Vương gia vị trí đồng thời, bị Tĩnh Vương gia nhét vào một cái kín mít dương sắt, chỉ lộ một đôi mắt. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy ý rồng man, bạt mạn cùng với chung kết giả, đều khó có thể hình dung ra nàng lúc này dạng. Nị mạ à! Ta nơi này đốc chiến vẫn là thể nghiệm tù phạm a, mau đem ta thả ra đi a. Kia lồng sắt tử còn rất đại, phương phương suốt, vừa vặn đủ Ôn Tiểu Uyển ngồi ở bên trong uống hồ trà, cũng không biết này đại lồng sắt tử phía trước là trang gì đó, chất lượng siêu hảo, kỳ ba đắc dụng ngôn ngữ đều không thể hình dung. Tĩnh Vương gia căn bản mặc kệ bất hiếu nữ chửi bậy thành, chỉ đương nàng là cho phía trước nên chiến thị vệ khuyến khích đâu, một chút không ảnh hưởng tâm tình mà ăn ăn uống uống. Quân chúa, Vương gia thiên tuế cũng là vì ngươi hảo. Chờ Vương gia thiên tuế dùng cơm xong, có tinh khí thần, lại đến quan vọng đình đốc chiến, nô tài liền kêu bọn thị vệ đem ngài hợp với này bảo hộ giáp cùng nhau nâng đi xuống, định bảo quận chúa lông tóc không tổn hao gì. Tiểu Phúc Tử đứng ở dương sắt mặt sau, hảo thanh hảo ngữ mà khuyên rỗ, liền sợ Ôn Tiểu Uyển náo lên. Hắn cảm thấy không còn có cái gì so Ôn Tiểu Uyển ngồi ở cái dương này, càng làm cho hắn an tâm. Hắn sâu sắc cảm giác Tĩnh Vương gia anh minh thần võ, đại khoái nhân tâm. Lông tóc không tổn hao gì cái mau. Ngươi mau đi đem chìa khóa cấp bổn quận chúa phải về tới, mau phóng bổn quận chúa đi ra ngoài, bổn quận chúa cũng liền không trị ngươi đại bất kính tội. nay thật là quá khi dễ người, nàng này bàn tay không ra đi, nếu không bên ngoài cái loại này cấp thấp khóa đầu, sao có thể ngăn được nàng. Nàng chấp cái đôi mắt là có thể thu phục đồ vật, liền bởi vì khóa ở bên ngoài, nàng liền hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nàng khóa thần thế gia đích truyền trưởng môn nhân A, thế nhưng bị cấp thấp khóa vây đến dương sát, này truyền ra đi không được gọi người ta cười đến rụng răng A, nàng như thế nào không làm thất vọng nàng tổ phụ năm đó một phen nước mũi một phen nước mắt gì gì. Chị tội gì, tiểu phúc tử đều không sợ. Hắn còn không biết ôn luyện quần chúa, đó là miệng dao găm tâm đậu hủ, cái gì đại bất kính, chờ trận này phong ba qua đi lúc sau. Ôn Uyển quận chúa trị hắn cái gì, hắn nhận cái gì? Liên ở Ôn Tiểu Uyển đá chân đá dương sắt, tiểu phúc tử bám giết không tha mà khuyên khi, Tĩnh Vương phủ ngoài tường đợt thứ hai tiến công lại bắt đầu. Mang binh tiến công Tĩnh Vương phủ người, đúng là Ngũ Thành binh mã tư chỉ huy sứ An Trí Đắc. An Trí Đắc năm nay 40 có thừa, hai triều vi thần, làm được lớn nhất quan cũng chính là trước mắt cái này phẩm cấp, mà hắn dưới gối hai cái nhi tử, lại đều là tiêu chuẩn ăn chơi chắc táng, dựa vào hắn quan hệ cùng bạc lót đường. Mới cắt quên một cái lục phẩm chức quan nhà tản, nhìn về sau, cũng không có gì hướng về phía trước phát triển khả năng. An Trí Đắc thập phần không cam lòng, hắn nhất sợ hai hắn này hai chân vừa dẫm, bọn họ An gia cũng liền sa sút, chỉ vào hắn hai cái nhi tử, không bị người đào hố chôn, đã xem như bọn họ An gia thiêu cao hương. Cho tới nay, hắn đều có cái ý tưởng, tưởng dựa vào hắn nhiều năm như vậy khổ lao, đổi cái tước vị tới. Hắn không có như vậy đại gia tâm, không cần thân vương công chờ nhà. Chẳng sợ chỉ là cái bá phủ, hắn cũng thỏa mãn. Ít nhất ở hắn đã chết lúc sau, bọn họ An gia có cái này tức vị che chở, có thể một đường bảo cái mấy thế hệ con cháu khá giả phú quý. Tần An Đế Long Diệu không có phát hiện hắn điểm này ý tưởng, lại bị sống lại một lần Duệ Vương Long Kỳ lợi dụng tới rồi. Phía trước tiểu thuyết tình tiết, An Trí Đắc là ở 5 năm sau, cấp Tần An Đế Long Diệu thượng quá dâng sớ, ám chỉ quá muốn cái tức vị, nhưng tước vị là hoàng sủng là thân ân, Tần An Đế Long Diệu sao có thể đồng ý. An Trí Đắc cùng lắm thì chính là khổ lao, thật chưa nói tới có phong tước chi công. An Trí Đắc khi đó liền ghen ghét trong lòng, nguyên tình tiết, Duệ Vương Long Kỳ lần thứ hai tạo phản khi, liền đem An Trí Đắc mượn sức lại đây, hiện giờ sống lại một đời, Duệ Vương Long Kỳ đem hết thể đều trước tiên, tự nhiên sẽ không đem An Trí Đắc buông tha. Ở Duệ Vương Long Kỳ lần này tự mình mưu hoa mưu nghịch, An Trí Đắc duy nhất nhiệm vụ chính là công phá Tĩnh Vương Phủ, thuận tiện bắt lấy Thuận Vương Phủ, lúc này mới có Thuận Vương Phủ tiếng thứ hai vang lớn. Sở dĩ không có đem hỏa dược dùng đến Tĩnh Vương phủ, là bởi vì Duệ Vương Long Kỳ cấp An Trí Đắc hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải bắt sống Ôn Uyển quận chúa. An Trí Đắc sợ hỏa dược sức mạnh quá lớn, còn không có chính xác, thật vạn nhất thương đến Ôn Uyển quận chúa, hắn không đau lòng người, hắn chỉ đau lòng hắn tước vị. Vạn nhất bởi vậy nước ra, hắn không đáng. An Trí Đắc dẫn dắt thủ hạ binh lính tới phía trước, căn bản không có nghĩ tới Tĩnh Vương phủ này khối xương cốt như vậy khó gặm. Ngày thường Tĩnh Vương gia nổi tiếng cả nước nổi tiếng kinh thành bản lĩnh cũng không phải là lãnh binh kháng địch, Tĩnh Vương phủ cũng không hiện sơn không lộ thủy, nhưng này một khi cứng đối cứng lên, ngắn ngủn hơn một canh giờ, thế nhưng kêu hắn tổn thất 1/3 binh lính. An Trí Đắc tức giận mà thẳng cắn răng can, chửi ầm lên hãy còn chưa hết giận, này quả thực là ở cười nhạo hắn vô năng, hắn mang binh gần 30 năm, lại vẫn chơi bất động một cái có tiếng không làm việc đàng hoàng nhàn tản vương gia, này không khoa học a. Ở An Tĩnh Vương gia một loạt 8 chiêu lúc sau, An Trí Đắc gọi người nâng hai người ôm đều ôm không được cọc trụ tới, chuẩn bị dùng để phá khai Tĩnh Vương phủ đại môn. Tĩnh Vương ra lại lần nữa bước lên quan vọng đài khi, Ôn Tiểu Uyển cũng bị liền người mang thiết dương mà nâng hạ đầu tường, cũng trực tiếp nâng hồi chính đường đi. Nay một đường phủ ngoài tường phủ tường nội hết họ, đều ngăn không được Ôn Tiểu Uyển bị nâng đi xuống khi tê gào thanh. Tiểu Phúc Tử còn chi kỷ mà đi theo tả hưu, một đường khuyên đến chính đường, khuyên đến Ôn Tiểu Uyển bị từ dương sắt thả ra. Thủy, lấy thủy tới, mệt chết buồn quận chúa. Nàng điểm này nước miếng liền tính là phun đến Duệ Vương Long Kỳ trên mặt, cũng không tính lãng phí, kết quả toàn phun giáp sắt thân xác. Ôn Tiểu Uyển mới gào một câu, Tiểu Phúc Tử đã phân phó Tiểu Thái giám lấy hồ ấm áp nước trà đưa tới. Ôn Tiểu Uyển uống xong nước trà sau, ở chính đường tây phòng khách tìm một chỗ giường đất, ngồi xuống. Lúc này không chờ Ôn Tiểu Uyển mở miệng, Tiểu Phúc Tử vội vàng người bưng không chỉ nhiệt ngãi chờ đồ uống, còn bưng lên mấy đĩa nóng hổi điểm tâm. Quân chúa, ngài nhiều ít ăn chút, người bữa tối vô dụng mấy khẩu. Nơi nào là vô dụng mấy khẩu, quận chúa trong lòng nhớ mong tư công đại nhân, là căn bản liền chiếc đũa đều không có nâng một chút. Muốn nói này vừa rồi một đường chửi bậy lại đây, cũng là tốt, thư giải trong lòng ốc hỏa, nên là có thể ăn vài thứ. Tiểu Phúc Tử lường trước đến không tồi, Ôn Tiểu Uyển này lăn lộn một đường, ăn uống sắc thật khai chút, chừng quá hắn liếc mắt một cái sau, cầm lấy cái thìa uống khởi cháo tới. Uống qua không tam khẩu, Ôn Tiểu Uyển nhịn không được thở dài nói, cũng không biết nhà các ngươi tư công có thể hay không có chén nóng hổi đồ vật ăn. Bọn họ nho nhỏ Tĩnh Vương phủ, chiến đấu trường hợp đã như thế kịch liệt, trong cung đó là trọng trung chi trọng địa phương, vất vả huyết tinh tất thắng Tĩnh Vương phủ gấp trăm lần, Nhiếp Cẩn luôn áp lực sơn đại. Quận chúa yên tâm, chúng ta Tư công đại nhân Hồng Phúc Tề Thiên, nhất định có thể hóa hiểm vi di, đến hộ Long Giá an toàn vô ưu. Lúc này, loại này nói cũng chính là khoan quan tâm, Ôn Tiểu Uyển chỉ có thể đương lời này là sự thật. Ngươi ngồi xuống, bồi ta cùng nhau ăn chút đi, ta một người ăn, không thú vị. Ôn Tiểu Uyển biết Tiểu Phúc Tử là không cái kia lá gan cùng nàng ngồi cùng bàn, cho dù nàng không có tôn ti đắt rẻ sang hèn ý tưởng, Tiểu Phúc Tử cũng có thể vượt qua này một tầng giai cấp điểm mấu chốt, cũng muốn suy xét Nhiếp Cẩn Ngôn Nhiếp Tư công hoài vũ. Dám cùng hắn nữ nhân ngồi cùng bàn ăn cơm khắc phái, nếu không chính là hắn nữ nhân cha hoặc thân huynh đệ, nếu không chính là tìm chết tiết ấu. Ôn Tiểu Uyển chỉ mà hố phía dưới kia chỗ bàn nhỏ, ngươi ngồi chỗ đó ăn đi. Tiểu Phúc Tử thuận theo Ôn Tiểu Uyển mệnh lệnh, tuy tiện cầm mấy thứ đồ vật thấu một đĩa nhỏ, ngồi xuống Ôn Tiểu Uyển chỉ định vị trí. Hiện giờ Ôn Tiểu Uyển chỉ cần không nháo hướng phía trước trên chiến trường toàn, muốn Tiểu Phúc Tử làm cái gì, Tiểu Phúc Tử đều nguyện ý huống chi vẫn là loại này cao phúc lợi. Hai người mặc không lên tiếng mà ăn cái gì, còn không đến nửa khắc chung, tây phòng khách bên ngoài liền truyền đến la hét ầm ĩ hỗn loạn tiếng động. Chuyện gì? Ôn Tiểu Uyển buông cháo chén, nhăn lại tinh xảo mày, Tiểu Phúc Tử vội vàng chạy ra đi xem. Giây lát gian chiếc thân trở về, trên mặt che không được kinh hoàng nói, quận chúa, mau theo nô tài đi hậu đường, phía trước phủ môn bị cây cột mạnh mẽ đâm tạp đến chống đỡ không được. Cái gì? Ôn Tiểu Uyển cũng đi theo kinh hãi, đằng mà đứng lên. Tĩnh Vương phủ đại môn là thượng 500 cân thuần đồng đánh chế, ngày thường mở cửa đều phải mấy cái thị vệ cùng nhau, mới có thể mở ra. Hiện giờ thế nhưng bị đâm cho chống đỡ không được, an trí đắc đây là đến nghĩ đến cỡ nào hộp máu chiêu thuật. Tĩnh Vương phủ đại môn là tuyệt đối không thể bị phá, một khi thất thủ, toàn phủ lao hấu toàn giữ không nổi. Ôn Tiểu Uyển gấp đến độ ngay tại chỗ vẽ vài cái vòng, lại ở nhìn đến trong nhà góc tường chỗ ngọn nến khi, linh quang chợt lóe. Nàng mau thanh đối Tiểu Phúc Tử nói, mau đi truyền vương ra, dùng hỏa thủ đại môn. Phi thường là lúc, chỉ có thể dùng phi thường thủ đoạn. Nhân lực không đủ, thực lực không đủ, cũng chỉ có thể chọn tuyến đường đi nơi khác, thời điểm mấu chốt trên đỉnh đi, trừ bỏ hai cái đùi người, có chút cái vật chết kiện, dùng đến thỏa đáng, cũng tự mang vô cùng sắc bén. Chương 144 phủ tường phá. Binh pháp tôn tử thứ 12 thiên hỏa công thiên chính là nói được lấy hỏa trợ công tác chiến thuật. Làm khóa thần thế gia truyền nhân, Ôn Tiểu Uyển trừ bỏ nghiên cứu mở khóa thuật, ngẫu nhiên cũng nhìn xem binh pháp chiến thuật, đây là nhà bọn họ lao tổ phụ yêu cầu. Mặc kệ cái gì thuật, đều có nhất thông bách thông chi đạo, Ôn Tiểu Uyển tổ phụ nghiên cứu thứ này nhiều năm, Ôn Tiểu Uyển thai nghe mắt thấy, cỡ nào cũng là thông chút. Nhìn bọn họ hiện giờ chẳng huống, không còn có cái gì so hỏa càng tốt mượn dùng thiên nhiên đồ vật. Đem thành xếp thành đôi củi đốt trồng chất đến đồng cửa chỗ, lại tưới thượng dầu đi hề gen, mồi lửa hướng bên trong một ném, trong nháy mắt cửa chính là đổ môn hùng hùng liệt hỏa. Liệt hỏa chiếm thế, đồng lại dẫn nhiệt, giây lát, toàn bộ đại đồng môn đều nóng bỏng lên, bên ngoài phá cửa mặc kệ là đầu gỗ cọc vẫn là quan binh, đều bị này hung mãnh ngọn lửa thôn tính tiêu diệt, lại một lần giảm bớt đầu tưởng quan vọng đỉnh chỗ Tĩnh Vương gia chi nguy. Cửa chính bọn họ lâu công không xuống dưới, các ngươi muốn để phòng bọn họ ở bên phía sau cửa môn tắc quái. Ôn Tiểu Uyển đối với từ cửa chính trở về, hướng nàng hồi bẩm phía trước tình huống bọn thị vệ nhắc nhở. Quận chúa yên tâm, bên kia môn đều đã dùng gạch lũy thượng, bên trong tới thiêu khai tùng du. Bọn họ nếu là dám mạnh mẽ công tiến vào, đủ bọn họ uống một hồ. Như vậy liền hảo, Ôn Tiểu Uyển thoáng an tâm, cũng chỉ có lúc này, nàng mới vì giai cấp thống trị xa xỉ, siêu cao quy cách mà xây dựng phủ đệ mà vỗ tay. Muốn bọn họ phá lệ cẩn thận, ngàn vạn không thể đại ý, toàn bộ Tĩnh Vương phủ chỉ có các ngươi này một tầng cái chán, ở các ngươi phía sau là cả nhà lao hấu, các ngươi tỉ muội cha mẹ thê tử nhi nữ. Ôn Tiểu Uyển bắt đầu trình diễn khổ tình diễn, nàng đống nhiên quỳnh giao. Rất tưởng mượn đề tài mà khóc vừa khóc, liền méo khăn tay nhỏ, ấn khỏe mắt, làm trách trời thương dân trạng, một bộ đại từ đại bi đau thương trạng. Không chờ nàng nói xong, thị vệ đã quỳ một gối xuống đất, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, quân chúa an tâm, ta chờ tất đương thể sống chết đền đáp vương gia nhiều năm đãi chúng ta ân trọng. Nói Tĩnh vương gia đãi này đó thị vệ nhiều năm ân trọng, kia tuyệt đối không phải nói bậy. Tĩnh vương gia tự lập phủ bắt đầu, liền dưỡng này đó thị vệ tổ tôn tam đại a, mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng so mặt khác vương phủ đều là cao hơn mấy tầng. Tĩnh vương gia ngày thường lại cơ hồ không cần thị vệ làm cái gì liều mạng việc, đãi bọn họ lại hiền lành. Hiện giờ nhìn, này bộ phận đầu tư không uổng, Tĩnh vương phủ hôm nay chi kiếp, này những bọn thị vệ xác thật liều mạng ngăn cản. Ôn Tiểu Uyển nhìn đều hết sức cảm động. Đây là Ôn Tiểu Uyển sống quá hai đời, trừ bỏ Huy Thiên nhanh ngoại, lần thứ hai trải qua đại quy mô hai bên giao chiến. Ở Ôn Tiểu Uyển trong mắt, lúc này đây hiển nhiên so thượng một lần còn muốn kịch liệt, còn muốn huyết tinh, bởi vì khoảng cách thân cận quá, cơ hồ muốn thẳng bức nàng chóp mũi, làm nàng thời thời khắc khắc giác đến nguy hiểm, nhất chủ yếu. Nàng nhìn không tới Nhiếp Cẩn Ôn. Thị vệ sau khi lui xuống, Ôn Tiểu Huyền lại độc ngồi nửa khắc, nhìn không lắc lắc cửa, thở dài nói, cũng không biết hắn thế nào.